心疼也让人深陷。失散这流星与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 绝thế kiếm thần tập 16. Một trận bạch quang lấp lóe mà qua, Lâm Thần bọn người mở mắt lần nữa, đập vào mắt là một quảng trường khổng lồ. Đây chính là tầng thứ 5. Lâm Thần hai mắt hơi híp hướng bốn phía dò xét một mắt. Quảng trường này 10 phần cực lớn, dài mấy ngàn trượng, rộng cũng có ngàn trượng. Quảng trường bên ngoài là nồng đậm vô cùng đen sương mù, cùng tầng thứ 4 bên trong khói đen giống nhau như đúc, bất quá tựa hồ quảng trường có một che chắn, đem những cái kia khói đen che đậy bên ngoài. Quan trọng nhất là, chúng nhân nhất mắt liền gặp được tầng thứ 6 lối vào. Tại quảng trường chính giữa, có một thạch đài to lớn, chính là tầng thứ 6 lối vào, chỉ là tại bệ đá chung quanh, đứng vững 6 cái lớp 10 trượng, nửa người nửa thú khôi lỗi. 6 cái khôi lỗi từ hình lục giác đem bệ đá vây quanh, lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như là cảm ứng được Lâm Thần đám người đến, 6 cái khôi lỗi trong mắt màu xanh lam nhạt thoáng qua một trận quang mang. Nhìn thấy tầng thứ 6 cửa vào ngay tại giữa quảng trường, Chư Cát Hồng chờ nhân câu là trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Truyền thừa đại điện tầng thứ nhất đến tầng thứ 4. Mỗi một tầng bên trong tầng tiếp theo lối vào đều ẩn núp vô cùng tốt, lại cửa vào vị trí cũng là nguy hiểm cao nhất chỗ, nhưng là không nghĩ tới, tầng thứ 6 lối vào liền tại bọn hắn trước mắt. Nghĩ đến sắp đến tầng thứ 6, chúng nhân câu là một hồi hưng phấn. Bọn hắn sở dĩ thiên tân vạn khổ đi tới truyền thừa đại điện, vì chính là nhận được bên trong truyền thừa, bây giờ thật vất vả đi tới tầng thứ 5, sắp tiến vào tầng thứ 6, bọn hắn làm sao không hưng phấn. Bất quá, cái kia 6 cái khôi lỗi không dễ chọc. Khương Duyệt mắt hạnh nhìn qua bệ đá bên cạnh 6 cái khôi lỗi. Cái này 6 cái khôi lỗi rõ ràng không phải bình thường khôi lỗi, bọn chúng nửa người trên là hình thú, nửa người dưới nhưng là hình người, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm trong tay đại đao, cũng có trực tiếp dùng trường, cùng với giống như tiểu bạo hùng một dạng sử dụng móng nhọn. Lâm Thần hai mắt híp lại, chúng ta một phương hết thảy có 5 người tăng thêm tiểu gia hỏa hết thảy có 6 cái, bán thú nhân khôi lỗi một phương cũng có 6 cái, lại bọn chúng sử dụng vũ khí cùng chúng ta giống nhau như đúc hoặc có lẽ là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước, ở đây vẫn có 6 cái bán thú khôi lỗi tồn tại. Nghe được Lâm Thần mà nói, trong lòng mọi người cả kinh. Chính xác, chính như Lâm Thần nói tới, nơi này có 6 cái bán thú nhân khôi lỗi cho người ta cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tiến vào truyền thừa đại điện thời điểm, bọn hắn hết thảy có 9 nhân nhất thú, Hạ Ngược Dòng bỏ mình tại tầng thứ nhất, Trần Khả Hân, Đường Nhu cùng với Vạn Nhận Phong thì bỏ mình tại tầng thứ 4, bởi vậy đến tầng thứ 5 thời điểm, bọn hắn chỉ còn lại có 5 nhân nhất thú. Vừa vặn thủ hộ tầng thứ 6 cửa vào là 6 cái bán thú nhân khôi lỗi. Như vậy, nếu như tiến vào tầng thứ 5 chính là 7 người, thậm chí 8 cái, 9 cái, hoặc 10 người, thủ hộ tầng thứ 6 cửa vào bán thú nhân khôi lỗi có phải hay không lại biến thành tương ứng số lượng? Có người cố ý thả 6 cái bán thú nhân khôi lỗi ở đây. Cẩn thận phân tích sau đó, Chư Cát Hồng bọn người lấy được một cái làm cho người cảm thấy rung động tin tức. Theo lý thuyết, toàn bộ truyền thừa đại điện đều trưởng khống tại người kia trong tay. Lâm Thần bọn hắn tại truyền thừa đại điện nhất cử nhất động, đều bị người kia toàn bộ biết được. Nếu như là dạng này, vậy thì quá kinh khủng. Khương Duyệt lông mày cau lại. Có thể trưởng khống toàn bộ truyền thừa đại điện, có thể tưởng tượng, người kia thực lực cường đại đến trình độ nào. Chư Cát Hồng lắc đầu, nói, bất kể nói thế nào, chúng ta chạy tới tầng thứ 5, như vậy thì nhất thiết phải tiếp tục đi tới đích. Đối phương sở dĩ phóng 6 cái bán thú nhân khôi lỗi ở đây, chắc là vì khảo nghiệm chúng ta. Truyền thừa đại điện tầng thứ 6 bên trong nắm giữ 108 loại truyền thừa, nhưng mà muốn có được tầng thứ 6 truyền thừa, trước hết xông qua phía trước tầng 5, hoặc có lẽ là, truyền thừa trước đại điện mặt tầng 5 chính là khảo nghiệm chúng ta, xem chúng ta phải chăng có tư cách thu được truyền thừa. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2 cùng với tầng thứ 3 khảo nghiệm là của chúng ta thực lực, tầng thứ 4 khảo nghiệm là của chúng ta ý chí lực, như vậy tầng thứ 5 khảo nghiệm là cái gì? Trương Sích Thủy cũng phân tích đạo, Chư Cát Hồng bọn người liên tục gật đầu. Lâm Thần giã gật đầu một cái, khi tiến vào truyền thừa trước đại điện, Lâm Thần liền suy luận ra truyền thừa này trước đại điện mặt tầng 5 chính là khảo nghiệm bọn hắn, chỉ bất quá cụ thể khảo nghiệm cái gì, lúc đó còn không có tiến vào truyền thừa đại điện, bởi vậy không biết được mà thôi. Phía trước tầng 3 khảo nghiệm là võ giả thực lực, đảm lượng, tâm trí, tầng thứ 4 khảo nghiệm là võ giả ý chí lực, dù sao tầng thứ 4 bên trong khói đen kia, nếu như là ý chí lực không người kiên cường, e rằng mới vừa tiến vào liền sẽ biến thành đánh mất lý trí quái vật hình người. Cho dù Chư Cát Hồng bọn người có một khỏa truy đuổi võ đạo đỉnh phong tâm, ý chí lực kiên cường vô cùng, cũng suýt nữa táng thân. Tất nhiên tầng thứ 4 khảo nghiệm là võ giả ý chí lực, Như vậy tầng thứ 5, cái này 6 cái khôi lỗi nhân khảo nghiệm lại là cái gì? Nam nhân nhất thú liếc nhau, chợt ăn ý ngồi xếp bằng, hai con người khép hờ đứng lên. Thủ hộ tầng thứ 6 cửa vào 6 cái bán thú nhân khôi lỗi rõ ràng không phải bình thường khôi lỗi, mà giờ khắc này chứ cắt hồng bọn người mỗi cái mang thương, còn không phải đối phó cái này 6 cái bán thú nhân khôi lỗi thời điểm. Huống chi, tại tầng thứ 4 bên trong tràn vào trong cơ thể của bọn họ khói đen đã rất nhiều, mặc dù nói bây giờ bọn hắn đã rời đi tầng thứ 4, không có khói đen lại tràn vào trong cơ thể của bọn họ, miễn cưỡng còn có thể áp chế lại, nhưng thời gian lâu dài, đối bọn hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Vì thế cái kia 6 cái bán thú nhân khôi lỗi không có chủ động hướng Lâm Thần bọn người công kích, bởi vậy đám người bọn họ cũng có thể có thời gian chữa thương cùng với khu trừ trong cơ thể khói đen. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, nhìn một cái 6 cái bán thú nhân khôi lỗi bên trong, trong đó một cái sử dụng lợi chảo vũ khí khôi lỗi phía sau, nó thổi phù một tiếng, đem chính mình lợi chảo đưa ra ngoài. Tiểu bạo hùng lợi chảo cực kỳ sắc bén, lập lòe hào quang màu trắng bạc, mà người óc kia lợi chảo cũng rất là ảm đạm, tiểu bạo hùng so sánh một chút, thấy người sau lợi chảo không có nó lợi chảo sắc bén phía sau, thần sắc của nó nhất thời có chút khinh thường đứng lên. Tiểu gia hỏa, không vội, Lâm Thần nở nụ cười, hướng tiểu bạo hùng khẽ lắc đầu. Việc cấp bách, là tiên chữa thương, đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Giống, tiểu bạo hùng đầu to lớn điểm một chút, sau đó nó thân thể chấn động, nhất thời thể nội một cỗ khói đen bị nó dung ra thể nội, vẻ này khói đen bị buộc ra bên trong thân thể phía sau, nhất thời hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Trư Cát Hồng mấy người cũng tại vận dụng đan điền chân nguyên bước ra trong cơ thể khói đen. Thấy vậy một màn, Lâm Thần dã ngồi xếp bằng nhắm mắt đứng lên. Lúc đó tại tầng thứ 4 thời điểm, mặc dù Lâm Thần liên tục 2 lần dung hợp trong đan điền thuần hậu khói đen, nhưng sau đó lại có đại lượng khói đen bị tiểu đỉnh hấp thu, lắng đọng tại hắn trong đan điền, Lâm Thần dã cần muốn đem những thứ này thuần hậu khói đen dung hợp tiến linh hồn lực bên trong. Lâm Thần thuần thục khống chế linh hồn chi lực, từ từ dây vào sờ trong đan điền thuần hậu khói đen. Linh hồn chi lực vừa mới đụng chạm đạo thuần hậu khói đen, nhất thời lẫn nhau liền bắt đầu dung hợp được, Lâm Thần dã lập tức cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong linh hồn truyền lại mà đến. T, mặc dù nói Lâm Thần từng có 3 lần dung hợp thuần hậu khói đen kinh nghiệm, thế nhưng là bây giờ lại dung hợp, Lâm Thần vẫn có thể cảm thấy kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cắn răng kiên trì, một lát sau, đau đớn đánh tan, Lâm Thần trong đan điền thuần hậu khói đen toàn bộ dung nhập vào linh hồn chi lực bên trong. Đem linh hồn chi lực khuếch tán ra, Lâm Thần trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, tăng lên 1000m, bây giờ linh hồn của ta chi lực có thể khuếch tán ra 16000m phạm vi. Liên tục dung hợp thuần hậu khói đen, Lâm Thần dã cho ra kinh nghiệm, cũng không phải nói dung hợp thuần hậu khói đen càng nhiều, linh hồn chi lực tăng trưởng lại càng nhanh, mà là càng tăng lên tới đằng sau, linh hồn chi lực lại càng làm loạn lấy đề thăng. Lần này có thể dung hợp đan trong ruộng thuần hậu khói đen linh hồn chi lực đề thăng 1000m phạm vi, đã rất tốt. Giải quyết trong đan điền thuần hậu khói đen phía sau, Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một hạt đan dược, há miệng y phục hàng ngày dùng xuống đi. Tầng thứ 2 đối phó Nham Dòng quân vương thời điểm, Lâm Thần liền bản thân bị trọng thương, sau đó tiến vào tầng thứ 3, mặc dù thương thế vững chắc một chút, nhưng mà tiến vào tầng thứ 4 thời điểm, lại lọt vào cua yêu công kích, thương càng thêm thương. Lâm Thần thời khắc này thực lực, so với tiến vào truyền thừa đại điện lúc còn không bằng, nhu cầu cấp bách điều tức khôi phục thương thế. Tại Lâm Thần phục dụng đan dược khôi phục thương thế không lâu, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trương Xích Thủy cùng với Tiểu Bạo Hùng, cũng nhao nhao đem trong cơ thể khói đen bước ra thể nội, sau đó ngoại trừ Tiểu Bạo Hùng bên ngoài, từng cái đều là lấy ra đan dược, khôi phục thương thế đứng lên. Tầng thứ 3 cua yêu chưa tỉnh lại, Tiểu Bạo Hùng đã tiến vào tầng thứ 4, không có lọt vào cua yêu công kích, trên người nó thương thế vẫn là tại tầng thứ 2 thời điểm để lại, bất quá đi qua trước đây một đoạn thời gian điều tức, đã không sai biệt lắm khôi phục. Bởi vậy bây giờ Tiểu Bạo Hùng chỉ là bò trên mặt đất bên trên, luyện hóa trong cơ thể long huyết quả. Từ tiến vào truyền thừa đại điện đến bây giờ, đã qua hơn 20 ngày, tiểu bạo hùng trong cơ thể long huyết quả, nhiều nhất 7 ngày, nó liền có thể toàn bộ luyện hóa, mà một khi toàn bộ luyện hóa long huyết quả, tiểu bạo hùng thực lực ắt hẳn có thể lại chướng một đoạn. Tầng thứ 5 quảng trường tĩnh mịch một mảnh, an tĩnh đáng sợ. Tại loại này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Thần thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa, trên cơ bản đạt đến thời kỳ đỉnh phong thực lực. Là thời điểm thử xem những người óc này khôi lỗi thực lực. Lâm Thần hai mắt hơi híp nhìn qua bệ đá bên cạnh đứng thẳng bất động 6 cái khôi lỗi. Bang lang, chân linh kiếm ra khỏi vỏ. Nghe được chân linh kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trương Xích Thủy cùng với Tiểu Bạo Hùng đều là mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Cùng Lâm Thần một dạng, Trư Cát Hồng 4 người thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, thực lực trên cơ bản khôi phục. Nam nhân nhất thú tinh khí thần tràn trề, tinh thần tỏa sáng nhìn qua đối diện 6 cái bán thú nhân khôi lỗi. Chư vị, mấy cái này bán thú nhân khôi lỗi cùng chúng ta đem đối ứng, ở giữa cái kia cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi đối ứng Lâm Thần, bên cạnh cầm trong tay đại đao khôi lỗi nhân đối ứng Đặng Vô Tình. Chư Cát Hồng âm thanh vang vọng nói, không nói nhiều thừa thải, truyền thừa đại điện tầng thứ 6 cửa vào đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta xông qua cửa này, liền có thể tiến vào tầng thứ 6 tiếp nhận truyền thừa. Chư vị, là thời điểm ra tay rồi. Nói, Chư Cát Hồng nhanh chân hướng về phía trước, hai tay mở ra, hướng trong đó một cái dùng bàn tay công kích bán thú nhân khôi lỗi nhanh chân đi đi. Kéo kẹt, Chư Cát Hồng vừa mới tới gần bán thú nhân khôi lỗi trăm trượng bên trong, người óc kia khôi lỗi hai mắt thoáng qua một vòng quỷ dị lục quang, sau đó kéo kẹt thân thể bắt đầu chuyển động. Còn lại 5 cái rưỡi thú nhân khôi lỗi lại tựa hồ như không có cảm ứng được Chư Cát Hồng đồng dạng, như cũ không nhúc nhích. 6 cái bán thú nhân khôi lỗi, mỗi nhân nhất cái. Phàm là tới gần bán thú nhân khôi lỗi trăm trượng bên trong, liền sẽ lọt vào bán thú nhân khôi lỗi công kích. Lâm Thần cước bộ khẽ động, nhanh chân trực tiếp hướng đi tay cầm trường kiếm bán thú nhân khôi lỗi. Lâm Thần trực tiếp hướng đi bán thú nhân khôi lỗi là 6 cái bán thú nhân khôi lỗi bên trong một cái duy nhất cầm kiếm, nó thân cao 1 trượng, thân thể khôi ngô vô cùng, tay phải cầm một thanh dài 2 mét không biết tài liệu gì chế luyện trường kiếm. Kéo kẹt, Lâm Thần vừa mới tới gần cái kia cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi phạm vi trăm trượng, bán thú nhân khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động, nó xoay người chính diện đối mặt Lâm Thần, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Chạm, thấy vậy một màn, Lâm Thần không chần chờ một kiếm hướng bán thú nhân khôi lỗi chém xuống. Lâm Thần một kiếm này nhìn bình thường không có gì lạ, không có sử dụng võ kỹ, cũng không có ngầm nửa bộ kiếm ý ở trong đó, nhưng phải biết, Lâm Thần bây giờ tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, hắn dù cho không thi triển võ kỹ, tùy ý một kiếm uy lực cũng có thể trọng thương thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Cơ hồ là Lâm Thần một kiếm này chém xuống, đối diện bán thú nhân khôi lỗi cũng lập tức đem trường kiếm trong tay chém xuống. Suy suy suy, bán thú nhân khôi lỗi một kiếm này chém đồng dạng bình thường vô cùng, tựa hồ chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng nó cái này một tùy ý nhất kích, luận khí thế lại bị Lâm Thần mạnh mấy lần, liền không khí đều bị chém suy suy vang lên. Phanh, chân linh kiếm cùng bán thú nhân khôi lỗi trường kiếm trọng trọng tương giao cùng một chỗ, vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn từ chân linh kiếm bên trên truyền đến, cỗ này cự lực cũng không lớn, nhưng bị Lâm Thần tố chất thân thể hơi mạnh một chút, đạt đến 40 vạn cân lực đạo. Cỗ này cự lực tác dụng tại Lâm Thần trên thân, đem Lâm Thần kích lui lại mấy bước. Tố chất thân thể đạt đến 40 vạn cân, vừa rồi một kiếm kia uy lực cũng rất cường đại. Vừa rồi nhất kích, Lâm Thần đã rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy Lâm Thần bị đánh lui, người óc kia khôi lỗi tiến lên một bước, lần nữa chiêu Lâm Thần chém xuống. Vẫn như cũ là cái kia nhìn như cực kỳ tùy ý một kiếm. Hừ, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt chân linh kiếm chuôi kiếm cấp tốc huy động, hàng ma. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma thi triển, đăng thì nhất đầu vài trăm mét dáng dấp cự mãng trống rỗng xuất hiện tại chân linh kiếm phía trên, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng bán thú nhân khôi lỗi hung hăng cắn xuống. Phanh phanh, chân linh kiếm lên cự mãng trọng trọng cắn lấy bán thú nhân khôi lỗi trên trường kiếm, phanh phanh hai tiếng. Cái sau trực tiếp bị Lâm Thần một kích này bắn cho chợt lui ra mười mấy mét xa. Nhìn qua Lâm Thần trong tay chân linh kiếm, bán thú nhân khôi lỗi trong hai con người thoáng qua một vòng quỷ dị lục quang, sau đó nó một bước lần nữa hướng phía trước, trường kiếm trong tay ở giữa không trung huy động phút chốc, một kiếm chiêu Lâm Thần chém xuống. Gào, bán thú nhân khôi lỗi một kiếm này chém xuống, đăng thì nhất đầu dài đến gần ngàn mét cự mãng trống rỗng xuất hiện tại nó trên trường kiếm, cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu chiêu Lâm Thần hung hăng cắn tới. Làm sao có thể, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi thi triển một chiêu này, Lâm Thần hai con ngươi nhất thời trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cách đó không xa, không có xông đi lên cùng bán thú nhân khôi lỗi công kích Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trương Xích Thủy cùng với Tiểu Bạo Hùng thấy vậy một màn, cũng là thần sắc kinh ngạc, không thể tin đến cực điểm. Bán thú nhân khôi lỗi bây giờ thi triển một chiêu này, không phải là Lâm Thần vừa rồi thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma sao? Lại cùng nhau bị Lâm Thần thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, bán thú nhân khôi lỗi thi triển càng thêm hoàn mỹ, ngưng tụ ra cự mãng, chừng gần ngàn mét dài. Không kịp nghĩ nhiều vì cái gì vũ kỹ của mình bán thú nhân khôi lỗi có thể thi triển, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm cấp tốc huy động, tà tà hướng phía trước đâm ra. Trảm ma, đối mặt bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, Lâm Thần không dám khinh thường chút nào, phải biết cái trước thi triển ra hàng ma ngưng kết ra cự mãng thế nhưng là có gần ngàn mét dài. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc trực tiếp thi triển ra phục ma kiếm quyết thức thứ hai. Giống giống, đăng thì nhất đầu vài trăm mét dáng dấp giao long trống giống xuất hiện, đồng dạng há miệng huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra cự mãng cắn xuống. ầm ầm, một đầu dài đạt mấy trăm thước giao long, một đầu dài đạt gần ngàn mét cự mãng ở giữa không trung xen lẫn, lẫn nhau cắn xé. Hai đầu quái vật khổng lồ công kích lẫn nhau thời điểm, Lâm Thần chân linh kiếm cũng cùng bán thú nhân khôi lỗi trường kiếm đánh vào cùng một chỗ. Một đạo to lớn ầm ầm tiếng vang lên, sau một khắc, Lâm Thần cùng bán thú nhân khôi lỗi đều là hướng về sau lui mười mấy bước, giữa không trung hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu kết quả cũng ở đây một khắc đi ra. Cự mãng cắn lấy giao long trên đầu, giao long cái đuôi lớn cũng công kích tại cự mãng cái eo bên trên, hai đầu quái vật khổng lồ đồng thời tiêu tan. Cân sức ngang tài, bất phân cao thấp, chỉ là nhất kích mặc dù lực lượng ngang nhau, nhưng phải biết, Lâm Thần thi triển chính là phục ma kiếm quyết thức thứ hai trảm ma, mà bán thú nhân khôi lỗi thi triển là phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, theo lý mà nói thức thứ hai uy lực muốn so thức thứ nhất cường đại rất nhiều, nhưng chiến đấu kết quả cân sức ngang tài, Lâm Thần trảm ma vậy mà không thể áp chế bán thú nhân khôi lỗi hàng ma. Lâm Thần khắp khuôn mặt là rung động, bán thú nhân khôi lỗi không chỉ có thể thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, lại thi triển ra uy lực, bị Lâm Thần thi triển một chiêu này uy lực phải cường đại. Cùng Lâm Thần liều mạng một kích này phía sau, bán thú nhân khôi lỗi nhìn qua Lâm Thần trong tay chân linh kiếm, con mắt của nó không ngờ một lần thoáng qua quỷ dị lục quang. Ngay sau đó, nó một bước hướng phía trước bước ra, lần nữa đem trong tay chân linh kiếm giơ lên. Giống, theo bán thú nhân khôi lỗi một kích này công kích xuống, đăng thì nhất đầu gần ngàn mét dáng dấp giao long trống rỗng xuất hiện. Cái này, nhìn qua bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra một chiêu này, Lâm Thần ngây ngẩn cả người. Bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra chính là phục ma kiếm quyết thức thứ hai trảm ma, nó một chiêu này thi triển bị Lâm Thần thi triển càng thêm hoàn mỹ, ngưng tụ ra giao long lại có ngàn mét trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Thần không cho rằng sẽ trùng hợp như vậy, người óc này khôi lỗi vừa vặn sẽ phục ma kiếm quyết, huống chi nó chỉ là không có linh trí khôi lỗi, làm sao có thể học được võ kỹ. Mặc dù trong lòng rất là rung động, nhưng đối mặt bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Thần không dám khinh thường chút nào. Phục ma, nhìn xem bán thú nhân khôi lỗi ngưng tụ ra gần ngàn mét dài giao long, Lâm Thần biết, nếu như hắn đồng dạng lấy phục ma kiếm quyết thức thứ hai tiến công, hắn nhất định sẽ bại một bộ trà đất. Đăng thì nhất đầu dài đến mấy trăm thước chân long ngưng kết ở giữa không trung, chân long vừa ra, một cỗ long uy trong nháy mắt bao phủ giao long, nhưng mà gặp phải chân long long uy, bán thú nhân khôi lỗi ngưng tụ ra giao long nhưng là không có chút nào khiếp đảm, tương phản, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng chân long công kích mà đi. Phanh phanh phanh, Lâm Thần chân linh kiếm lần nữa cùng bán thú nhân khôi lỗi nhân trường kiếm công kích cùng một chỗ, Lâm Thần sắc mặt trắng nhợt, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bán thú nhân khôi lỗi nhân đồng dạng là hướng về sau lui mười mấy bước, cơ hồ là đồng thời, giữa không trung chân long cùng giao long cũng trong khoảnh khắc tiêu tan. Vẫn như cũ là cân sức ngang tài, chỉ là mặc dù một chiêu này cân sức ngang tài, nhưng Lâm Thần nhưng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất uy lực có thể sánh ngang ta thi triển thức thứ hai, nó thi triển thức thứ hai, uy lực sánh ngang ta thi triển thứ tam thức. Trong lòng sợ hãi than đồng thời, Lâm Thần linh hồn chi lực cấp tốc bao phủ lại phía trước ngừng lập bán thú nhân khôi lỗi. Liền nhìn thấy, bán thú nhân khôi lỗi nhìn chằm chằm Lâm Thần hai con ngươi thoáng qua một vòng lục quang, sau đó, nó bước ra một bước, trường kiếm trong tay chém xuống một kiếm. Ngâm, một đầu dài đạt ngàn mét thật long xuất hiện. Nhìn qua giữa không trung chân long, Lâm Thần trong mắt kinh ngạc, người óc này khôi lỗi, nhìn qua ta thi triển phục ma kiếm quyết phía sau, nó vậy mà cũng có thể học được. Lại thi triển đi ra uy lực càng mạnh hơn càng hoàn mỹ hơn. Lâm Thần trong đầu cấp tốc thoáng qua vừa rồi bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, thức thứ hai cùng với thứ tam thức lúc tình hình, trong đầu cấp tốc hồi tưởng bán thú nhân khôi lỗi mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần chém xuống tuyến đường. Những thứ này hình ảnh tại Lâm Thần trong đầu cấp tốc mô phỏng, phân tích, suy luận, thí nghiệm. Đột nhiên, Lâm Thần hai mắt sáng lên, cười to lên, ta vẫn cho là ta đã đem phục ma kiếm quyết tam thức tu luyện tới cực hạn, không nghĩ tới còn có thể dạng này thi triển ra uy lực, so phục ma kiếm quyết nguyên bản uy lực mạnh mẽ ít nhất mấy lần. Nói rất dài dòng, trên thực tế Lâm Thần từ phân tích nhận được kết luận, chỉ là trong chớp mắt, bây giờ bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra chân long, đang nhanh chóng chiêu Lâm Thần công kích mà đến. Ngươi sẽ, ta cũng sẽ, phục ma. Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, trong tay chân linh kiếm cấp tốc huy động. Hắn mỗi một lần huy kiếm, đều có thể gây nên không gian run nhẹ nhẹ, phảng phất mỗi một kiếm đều có thể đem không gian xé rách đồng dạng, sau một khắc. Ngâm, một đầu đồng dạng dài đến ngàn mét thật long trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, ngay sau đó, hai đầu đều là dài đến ngàn mét thật long đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, Lâm Thần chân linh kiếm trọng trọng cùng bán thú nhân khôi lỗi chân linh kiếm tương giao. Sau đó song phương lại nhanh chóng hướng về sau thối lui. Một chiêu này, cân sức ngang tài. Bất quá mặc dù vẫn như cũ là cân sức ngang tài, nhưng đem so với phía trước, Lâm Thần đối với Phục Ma Kiếm Quyết lĩnh ngộ mạnh hơn một phần, hắn thi triển ra Phục Ma Kiếm Quyết uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Bán thú nhân khôi lỗi trong mắt lục quang lóe lên, nó dù lần hướng phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay vẫn như cũ là hung hăng chém xuống. Vẫn là Phục Ma Kiếm Quyết thứ tam thức Phục Ma. Phục Ma, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi công kích lần nữa, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng là thi triển ra Phục Ma Kiếm Quyết thứ tam thức. Ầm ầm, hai đầu chân long tương giao, tán loạn, Lâm Thần cùng bán thú nhân khôi lỗi, cũng cấp tốc đối kích một chiêu, mà lùi về sau mở. Tựa hồ không thể chém giết Lâm Thần không cam tâm, bán thú nhân khôi lỗi mắt lộ lục quang lần nữa oanh kích mà đến. Lâm Thần vẫn như cũ là lấy Phục Ma Kiếm Quyết thứ tam thức ngăn cản. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, Lâm Thần liền cùng bán thú nhân khôi lỗi đối kích mấy chiêu, chỉ là mặc dù ngay cả tục đối oanh mấy chiêu, song phương nhưng cũng là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đánh tiếp như vậy không phải biện pháp, ta thi triển Phục Ma Kiếm Quyết nhiều nhất cùng bán thú nhân khôi lỗi bất phân thắng bại, căn bản không biện pháp đưa nó đánh giết. Lâm Thần một bên thi triển Phục Ma Kiếm Quyết ngăn cản bán thú nhân khôi lỗi, một bên trong lòng tự nghĩ, chỉ có vận dụng nửa bộ kiếm ý. Ầm ầm, lại một lần đối bính một cái phía sau, Lâm Thần cơ thể lui nhanh. Giữ vững thân thể phía sau, Lâm Thần trong cơ thể nửa bộ kiếm ý bắt đầu nhanh chóng hướng trong tay chân linh kiếm dũng mãnh lao tới, liền một kiếm giết ngươi a, thứ nguyên chi nhận. Nửa bộ kiếm ý cấp tốc cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, thời gian hai hơi thở không đến, một đạo dài một mét lưỡi kiếm từ chân linh kiếm bên trên bắn ra, thẳng tắp hướng bán thú nhân thi triển ra chân long chém xuống. Phốc phốc, mang theo đại lượng nửa bộ kiếm ý lưỡi kiếm dễ như trở bàn tay liền đem cái kia dài đến ngàn mét thật long chém thành hai khúc, sau đó, lại nặng nặng chém về phía bán thú nhân khôi lỗi. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, bán thú nhân khôi lỗi nâng tay trái cánh tay, muốn ngăn cản được Lâm Thần lưỡi kiếm. Âm vang, sau một khắc, một đạo thanh âm của kim loại vang lên, cực lớn lưỡi kiếm trực tiếp đem bán thú nhân khôi lỗi cánh tay trái chặt đứt, nhưng bán thú nhân khôi lỗi thân thể nhưng là dị thường, lưỡi kiếm chặt đứt tay trái của nó cánh tay phía sau, liền biến mất không thấy. Tốt thân thể, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, bán thú nhân khôi lỗi thân thể đẹp làm cho người kinh hãi. Nhưng lệnh Lâm Thần càng thêm kinh hãi sự tình xảy ra. Bán thú nhân khôi lỗi trong đôi mắt thoáng qua một vòng quỷ dị lục quang, sau đó nó cấp tốc nâng lên còn sót lại tay phải cầm trường kiếm một kiếm chiêu Lâm Thần chém xuống, từ trường kiếm bên trong bắn nhanh ra một đạo gần dài 5 mét lưỡi kiếm, cấp tốc chiêu Lâm Thần công kích mà đến. Thứ nguyên chi nhận, 5 mét, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, người óc này khôi lỗi nhân vậy mà học xong thứ nguyên chi nhận. Phía trước Lâm Thần thi triển Phục Ma Kiếm Quyết, mỗi khi hắn thi triển sau một lần, bán thú nhân khôi lỗi ngay sau đó cũng có thể thi triển. Lại luận uy lực, so với hắn thi triển còn cường đại hơn rất nhiều. Sau đó mặc dù Lâm Thần cũng lĩnh ngộ Phục Ma Kiếm Quyết tinh túy, thi triển uy lực đại tăng, nhưng mà cũng giới hạn tại cùng bán thú nhân khôi lỗi bất phân thắng bại, căn bản không biện pháp đánh giết bán thú nhân khôi lỗi. Không chém giết bán thú nhân khôi lỗi, Lâm Thần căn bản là không có cách tiến vào tầng thứ 6. Tình huống như thế phía dưới, Lâm Thần chỉ có thể vận dụng lần nguyên chi lưỡi đao chém giết bán thú nhân khôi lỗi, nhưng Lâm Thần rõ ràng đánh giá thấp bán thú nhân khôi lỗi trình độ. Hắn một kích toàn lực, vẻn vẹn đem bán thú nhân khôi lỗi một cánh tay chém rụng, căn bản không có thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi. Tương phản, Lâm Thần một kích này, không những không thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi, cái sau ngược lại ngay sau đó thi triển ra lần nguyên chi lưỡi đao, lại khoảng chừng 5 mét to lớn. Lâm Thần không kịp muốn vì cái gì bán thú nhân khôi lỗi liền lần nguyên chi lưỡi đao cũng có thể thi triển, trong tay hắn chân linh kiếm cấp tốc nâng lên, sau đó nhanh chóng vô cùng chém xuống. Lần nguyên chi lưỡi đao. Từ chân linh kiếm bên trong bắn ra một đạo dài một mét lưỡi kiếm, chỉ là bây giờ nguyên bản khí thế hoảng sợ lưỡi kiếm, cùng bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra lần nguyên chi lưỡi đao so sánh, nhưng là lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Âm vang, sau một khắc, hai thanh lưỡi kiếm tương giao ở giữa không trung. Lần nguyên chi lưỡi đao là nửa bước kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp mà hình thành, uy lực cực lớn, Lâm Thần bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ, nếu như hắn đem nửa bước ý cảnh tiến giai đến kiếm ý cấp độ, như vậy thi triển lần nguyên chi lưỡi đao uy lực đem càng thêm cực lớn. Dựa vào một mễ lai dáng dấp lần nguyên chi lưỡi đao, Lâm Thần có thể cùng bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả cùng so sánh. Bây giờ, bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra lần nguyên chi lưỡi đao nhưng là có 5 mễ lai dài, bị Lâm Thần lần nguyên chi lưỡi đao dài 5 lần. Luận uy lực, toàn thắng Lâm Thần lần nguyên chi lưỡi đao. Hai thanh lưỡi kiếm tương giao phía dưới. Bán thú nhân khôi lỗi lần nguyên chi lưỡi đao lợi dụng bẻ gãy nghiền nát tư thế trực tiếp đem Lâm Thần lần nguyên chi lưỡi đao đánh gãy, trong nháy mắt tiêu tan. Cái kia dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao thế đi không giảm, tiếp tục hướng Lâm Thần công kích mà đến. Nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi lần nguyên chi lưỡi đao công kích mà đến, Lâm Thần sắc mặt biến hóa, tay hắn khẽ đảo, lấy ra tấm chắn hoành đứng ở trước mặt. Đinh, cơ hồ là Lâm Thần tấm chắn vừa mới hoành đứng ở trước mặt, lần nguyên chi lưỡi đao công kích liền tiếp xung mà tới. Đinh một tiếng, lần nguyên chi lưỡi đao trọng trọng chạm tại trên tấm chắn, một cỗ đại lực lập tức từ tấm chắn truyền lại đến Lâm Thần trên thân thể, đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Oa oa oa, giữa không trung, Lâm Thần trong miệng liên tục phun ra đếm khẩu tiên huyết, hắn thân thể hơi hơi lắc một cái. Nhất thời cỗ này lần nguyên chi lưỡi đao tác dụng ở trên người hắn cự lực tháo bỏ xuống bộ phận, nhưng cho dù như thế, Lâm Thần cơ thể vẫn như cũ là hướng về sau phương ném đi ra ngoài. Ước chừng bị oanh bay mấy chục trượng vừa mới đông rơi ở trên mặt đất, thân thể rơi ở trên mặt đất, Lâm Thần lại là một khẩu tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nhìn thấy Lâm Thần khoảng cách thoát ly bệ đá phạm vi trăm trượng, người óc kia khôi lỗi nhìn cũng không nhìn Lâm Thần một mắt, lập tức xoay người lại đứng ở nguyên bản chỗ, không nhúc nhích. Lâm Thần, giống giống, Đặng Vô Tình, Trương Xích Thủy, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng nhất thời sắc mặt kinh ngạc bước nhanh mà đến. Vừa rồi Lâm Thần đại chiến cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi thời điểm, Đặng Vô Tình ba người cùng với Tiểu Bạo Hùng cũng không có tiến lên, mà là tại một bên nhìn xem. Bọn hắn nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, vô luận Lâm Thần thi triển vũ kỹ gì, cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi liền lập tức có thể học được, hơn nữa thi triển ra uy lực bị Lâm Thần còn cường đại hơn, cuối cùng đem Lâm Thần cho đánh bay. Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một hạt đan dược trực tiếp nuốt vào. Một lát sau, hắn mở to mắt, khẽ lắc đầu nói, người óc kia khôi lỗi rất quỷ dị. Chính xác rất quỷ dị, vô luận Lâm Thần thi triển vũ kỹ gì, đối phương đều có thể rất nhanh học được, hơn nữa thi triển bị Lâm Thần tốt hơn. Đặc biệt là bán thú nhân khôi lỗi cuối cùng thi triển một kích kia, năm mễ lai dáng dấp lần nguyên chi lưỡi đao trực tiếp đem Lâm Thần đánh bay. Nếu như không phải Lâm Thần phản ứng kịp thời, đem tấm chắn lấy ra ngăn cản, hơn nữa vận dụng tá lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh, e rằng Lâm Thần đã chết. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Thần vẫn như cũ là bị oanh bay ra mấy chục trượng, thể nội trọng thương, liên phun đếm khẩu tiên huyết. Trong miệng nói, Lâm Thần ánh mắt rơi vào đang cùng bên kia bán thú nhân khôi lỗi đại chiến Chư Cát Hồng trên thân. Liền nhìn thấy, Chư Cát Hồng một trưởng cùng bán thú nhân khôi lỗi bàn tay tương giao, dưới một kích này, Chư Cát Hồng phun ra một khẩu tiên huyết, cơ thể bị đánh lui ra cách xa hơn 100 mét. Không đợi Chư Cát Hồng thở một ngụm, bán thú nhân khôi lỗi lần nữa hướng Chư Cát Hồng lao đến. Thấy vậy một màn, Chư Cát Hồng cước bộ khẽ động, nhưng là thi triển ra một loại cực kỳ quỷ dị bộ pháp. Hắn bộ pháp này di động rất là phiêu miểu, khi thì đi phía trái khi thì hướng về phải, làm cho người suy nghĩ không thấu hắn cụ thể địa điểm phương. Chư Cát Hồng dựa vào mê huyễn bộ pháp ngăn chặn bán thú nhân khôi lỗi, nhưng là vô sự vô bổ, người óc kia khôi lỗi rất nhanh liền có thể học được bộ pháp của hắn. Đặng Vô Tình nhìn qua thân hình lóe lên Chư Cát Hồng, mặt không biểu tình nói. Quả nhiên, Đặng Vô Tình thanh âm vừa mới rơi xuống, người óc kia khôi lỗi lập tức cũng hai chân bắt đầu chuyển động, đồng dạng bộ pháp, nhưng thi triển đi ra tốc độ nhưng là so Chư Cát Hồng càng nhanh. Chớp mắt, bán thú nhân khôi lỗi liền một chưởng đánh trúng Chư Cát Hồng, Chư Cát Hồng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, oa oa phun ra hai khẩu tiên huyết, lại bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa, khoảng cách bệ đá có 100 trượng. Nhìn thấy Chư Cát Hồng bị đánh bay rời xa bệ đá 100 trượng, bán thú nhân khôi lỗi không còn truy đuổi, mà là xoay người đi nhanh đến nguyên bản vị trí, không nhúc nhích, phảng phất từ không động qua đồng dạng. Hoa hoa, Chư Cát Hồng sắc mặt một hồi ửng đỏ, lại là hai khẩu tiên huyết phun ra. Tay hắn khẽ đảo, lập tức lấy ra hai hạt đan dược ăn vào, sau đó chậm rãi hướng Lâm Thần sang bên này đi qua. Nhìn cái kia cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi một mắt, Chư Cát Hồng bội phục nói, Lâm Thần, người óc này khôi lỗi cực kỳ quỷ dị, vô luận chúng ta thi triển vũ kỹ gì, nó đều có thể rất nhanh học được. Ngươi lại còn có thể đem bán thú nhân khôi lỗi chặt đứt một cánh tay, lợi hại. Đặng Vô Tình gật gật đầu nói, Lâm Thần ngươi lần kia nguyên chi lưỡi đao chính xác lợi hại, nếu như uy lực lại lớn gấp đôi, có lẽ có thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi. Lâm Thần lần nguyên chi lưỡi đao, đem bán thú nhân khôi lỗi cánh tay trái chặt đứt, nếu như lại cho Lâm Thần một cơ hội, có lẽ thật có thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi, chỉ là bây giờ cái sau đã học xong Lâm Thần một chiêu này, hắn là không có khả năng có cơ hội nữa. Trừ phi Lâm Thần có thể đem dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao đánh tan, không phải vậy không có khả năng chém giết bán thú nhân khôi lỗi. Trương Xích Thủy nói, chư vị còn nhớ rõ phía trước lời ta nói a, bây giờ ta nghĩ ta biết tầng thứ 5 khảo nghiệm là của chúng ta cái gì. Chư Cát Hồng bọn người sững sờ, mắt không hề nháy một cái nhìn xem Trương Xích Thủy. Lâm Thần nhưng là hai mắt sáng lên, hơi hơi gật đầu. Trương Xích Thủy tiếp tục nói, cái này tầng thứ 5 an bài 6 cái bán thú nhân khôi lỗi ở đây, vô luận chúng ta thi triển vũ kỹ gì. Bán thú nhân khôi lỗi đều có thể cấp tốc học được, hơn nữa thi triển đều so với chúng ta hảo. Ta muốn, cái này tầng thứ 5 khảo nghiệm là của chúng ta ngộ tính. Vừa rồi Lâm Thần thi triển phục ma kiếm quyết, kết quả cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi cũng học xong phục ma kiếm quyết, lại uy lực bỉ lâm thần còn mạnh hơn. Sau đó lâm thần hẳn là nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết có chỗ lĩnh ngộ, lúc này mới nhất cử đem phục ma kiếm quyết đại thành, lúc này mới tạo thành đằng sau lâm thần cùng bán thú nhân bất phân thắng bại cục diện. Trở thành đỉnh phong cường giả cần có cái gì? Đầu tiên phải có thực lực, dũng khí, dù sao nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, nhìn thấy một đầu yêu thú cường đại liền e ngại, cái kia còn nói chuyện gì trở thành cường giả. Thứ yếu ý chí lực phi thường trọng yếu, võ giả nên có một khỏa trở thành đỉnh phong cường giả tâm, có thể áp chế lại tâm ma của mình. Cuối cùng, cũng là tối trọng yếu, võ giả tư chất, ngộ tính rất trọng yếu. Dù sao một cái võ giả, nếu như học một môn võ kỹ cần hao phí mấy năm thậm chí thời gian dài hơn, cái kia còn như thế nào trở thành cường giả. Trương Sích Thủy nói không sai, lúc đó ta xem bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết phía sau, quả thật có lĩnh ngộ. Lâm thần không có giấu giếm, nói thẳng ra, nhận được lâm thần chắc chắn, Chư Cát Hồng bốn người nhìn về phía lâm thần ánh mắt nhất thời thì thay đổi. Lâm thần, người thật mạnh ngộ tính, người óc kia khôi lỗi chỉ là đem phục ma kiếm quyết thi triển một lần, người liền lĩnh ngộ hắn tinh túy. Trương Sích Thủy bội phục nói, Đặng Vô Tình hai con ngươi ngưng thị lâm thần phút chốc. Sau đó quay người trực tiếp hướng người óc kia khôi lỗi đi tới. Khương Duyệt cũng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi bệ đá. Vậy thì lấy thử một lần đi, Trương Sích Thủy cụt một tay giơ tay phải lên, chân nguyên phồng lên hướng đi bệ đá. Vô luận là Đặng Vô Tình, vẫn là Chư Cát Hồng, Khương Duyệt, hoặc Trương Sích Thủy, bọn họ đều là phong lôi vực nhất đẳng đỉnh cấp thiên tài có thiên tài ngạo khí, bây giờ nhìn thấy lâm thần có thể từ bán thú nhân khôi lỗi bên trong có lĩnh ngộ. Đặng Vô Tình bọn người nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ ngạo khí, liền muốn chứng minh bọn hắn không bị lâm thần kém. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, thổi phù một tiếng, nó lợi chảo đưa ra ngoài, lập lòe một hồi ngân quang. Tiểu bạo hùng hướng lâm thần lắc đầu, thần sắc khinh bỉ nhìn xem lâm thần. Gia hỏa này, lại còn nói ta quá yếu, lúc này mới bị bán thú nhân khôi lỗi đè lên đánh. Lâm thần cười lắc đầu, nói tiểu gia hỏa, vậy ngươi liền đi thử xem. Hừ hừ. Tiểu bạo hùng trong mũi hừ nhẹ hai tiếng, hai chân đạp một cái, thẳng tắp hướng lợi chảo bán thú nhân khôi lỗi chạy như điên. Ngay tại tiểu bạo hùng lao nhanh hướng bệ đá thời điểm, một bên khác. Kinh thiên nhất trảm, liền nhìn thấy Đặng Vô Tình quát lên một tiếng lớn, trong tay đại đao thẳng tắp hướng đối diện cầm trong tay đại đao bán thú nhân khôi lỗi chém xuống. Nhất thời, một đạo mười mấy mét hãi nhiên kiếm khí từ Đặng Vô Tình đại đao bên trong bắn ra, thẳng tắp chém về phía bán thú nhân khôi lỗi. Âm vang. Đao khí chạm tại bán thú nhân khôi lỗi trên bờ vai, cắt vào một mễ lai sâu, nhưng lại không có thể đem bán thú nhân khôi lỗi một đao chém thành hai khúc. Nhìn thấy một đao không thể đem bán thú nhân khôi lỗi chém giết, Đặng Vô Tình biến sắc, thật là mạnh đẹp. Tiếng nói của hắn vừa ra, cầm trong tay đại đao bán thú nhân khôi lỗi trong tay đại đao lập tức giơ lên, sau đó cấp tốc rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, từ đại đao bên trong bắn ra một đao 30 mễ lai dáng dấp đao khí, chém về phía Đặng Vô Tình. Cái kia 30 mễ lai trường đao khí mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, một đao chém xuống liền không gian đều run rẩy. Đặng Vô Tình sắc mặt xoát xoạt trợn nhìn, nguyên bản Đặng Vô Tình là muốn trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất đem bán thú nhân khôi lỗi chém giết, nhưng nào có thể đoán được người óc này khôi lỗi đép mạnh đáng sợ, hắn một kích toàn lực, cũng chỉ là chém vào bán thú nhân khôi lỗi một nửa thân thể mà thôi, nếu như hắn một đao này uy lực cường thịnh trở lại gấp đôi, có lẽ có thể đem bán thú nhân khôi lỗi chém giết. Vô luận như thế nào, cái kia 30 mễ lai dáng dấp đao khí vẫn là đánh tới. Đặng Vô Tình cấp tốc cầm trong tay đại đao chém xuống, đồng dạng là kinh thiên nhất trảm. Ầm ầm, Đặng Vô Tình thân thể ở giữa không trung ném đi, miệng phun đếm khẩu tiên huyết, bị oanh bay ra mấy chục trượng xa. Vì lý do an toàn, ngay từ đầu Đặng Vô Tình liền không có dựa vào là bệ đá quá gần, bởi vậy bị bán thú nhân khôi lỗi cái này nhất trảm đánh bay phía sau, Đặng Vô Tình khoảng cách bệ đá lại có trăm trượng xa. Nhìn xem Đặng Vô Tình bị đánh bay, Lâm Thần lắc đầu, ánh mắt rơi vào tiểu bạo hùng trên thân. Tiểu bạo hùng mới vừa tiến vào bệ đá phạm vi trăm trượng, cái kia lợi chảo bán thú nhân khôi lỗi lập tức lao đến. Giống, tiểu bạo hùng gầm lên giận dữ, lợi chảo trọng trọng vồ xuống. Răng rắc một tiếng, tiểu bạo hùng lợi chảo trọng trọng chộp vào bán thú nhân khôi lỗi trên ngực. Tiểu bạo hùng đã là lục cấp đê giai yêu thú, mà theo lấy luyện hóa trong cơ thể nó long huyết quả, thực lực của nó còn đang không ngừng tăng lên. Nó một chảo này uy lực cực lớn. Càng là trực tiếp đem bán thú nhân khôi lỗi ngực cầm ra một cái động lớn, một mắt có thể hướng về xuyên. Người này móng vuốt thật là mạnh lực phá hoại. Lâm Thần kinh ngạc nhìn tiểu bạo hùng, cái sau một chảo này uy lực vượt ra khỏi Lâm Thần dự kiến. Tiểu bạo hùng lợi chảo đâm vào bán thú nhân khôi lỗi lồng ngực, đâm ra một cái to lớn lỗ lớn. Phải biết bán thú nhân khôi lỗi thân thể cực kỳ, Lâm Thần, Đặng Vô Tình bọn người một kích toàn lực, cũng chỉ là nhàn nhạt thấp phá vỡ phòng ngự của nó mà thôi. Giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đâm vào bán thú nhân khôi lỗi lợi chảo dùng sức một chảo, đang muốn đem bán thú nhân khôi lỗi thân thể xé rách, trực tiếp chém giết. Nhưng vào lúc này, bán thú nhân khôi lỗi trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất nhất đạo lục quang, sau đó, bán thú nhân khôi lỗi nhanh chóng nâng lên nó cái kia lộng lẫy ảm đạm lợi chảo, đồng dạng một chảo hướng tiểu bạo hùng vồ xuống. Bán thú nhân khôi lỗi một chảo này cầm ra, đem không khí chảo hắc hắc vang lên, khí thế so tiểu bạo hùng cái kia một chảo còn cường hãn hơn mấy lần. Giống giống, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi công kích mà đến, tiểu bạo hùng lập tức nâng lên một cái khác lợi chảo hướng phía trước giả công kích mà đến lợi chảo vồ xuống. Đinh đinh, hai cái lợi chảo tương giao phía dưới, vang lên một đạo kim loại tiếng va chạm. Tiểu bạo hùng là lục cấp đê giai yêu thú, phương thức công kích chính là dùng nó lợi chảo công kích, bất quá mặc dù phương thức công kích rất đơn điệu, nhưng uy lực không thể khinh thường, cho dù là lâm thần, đối mặt tiểu bạo hùng một chảo cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tiểu bạo hùng một chảo uy lực công kích cực lớn, thế nhưng bán thú nhân khôi lỗi thế nhưng là có thể trực tiếp học được công kích của nó, hơn nữa thi triển uy lực càng lớn. Hai cái lợi chảo một tương giao, tiểu bạo hùng thân thể liền hướng phía sau nhanh lùi lại hơn 10 trượng vừa mới ngừng thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng bán thú nhân khôi lỗi cái kia một chảo uy lực rất mạnh, tiểu bạo hùng ngăn cản rất là phí sức. Giống giống, nhất kích không thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi, tiểu bạo hùng lập tức xoay người, hướng lâm thần bên này băng băng mà tới. Tiểu bạo hùng tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền lao nhanh ra thạch thai bách trượng trong phạm vi, người óc kia khôi lỗi không cảm giác được tiểu bạo hùng khí tức, lập tức nhanh chân về tới tại chỗ, lẳng lặng đứng thẳng bất động, nếu như không phải bộ ngực của nó chỗ có một lỗ lớn, thậm chí còn cho là nó chưa bao giờ động đậy. Dừng ở lâm thần bên cạnh, tiểu bạo hùng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn người óc kia khôi lỗi một mắt, hướng lâm thần gầm nhẹ hai tiếng. Lâm thần nở nụ cười, nói, gia hỏa này chạy ngược lại là nhanh, đánh không thắng liền lập tức chạy. Bất quá người óc kia khôi lỗi đã học xong tiểu gia hỏa một chảo này, nó không chạy cũng chỉ có bị bán thú nhân khôi lỗi đè lên đánh. Lắc đầu, lâm thần ánh mắt lại rơi vào Khương Duyệt cùng với Trương Xích Thủy trên thân hai người. Giờ khắc này ở thạch thai bách trượng trong phạm vi, cũng chỉ có hai người bọn họ. Nguyên bản Đặng Vô Tình cùng tiểu bạo hùng là dự định trực tiếp sử dụng một kích mạnh nhất trực tiếp chém giết bán thú nhân khôi lỗi, nhưng kết quả cái sau phòng ngự quá mạnh, bọn hắn nhất kích căn bản khó mà chém giết. Bây giờ Đặng Vô Tình cùng tiểu bạo hùng muốn chém giết bán thú nhân khôi lỗi, nhất định phải phá giải người sau công kích. Cùng Đặng Vô Tình, tiểu bạo hùng tương phản, Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy sử dụng biện pháp là tuần hoàn tiến dần, từ đơn giản công kích được công kích mạnh nhất, bất quá phương thức tấn công khác biệt. Nhưng kết quả là một dạng, bán thú nhân khôi lỗi rất nhanh liền học xong công kích của bọn họ. Cầm trong tay trường tiên bán thú nhân khôi lỗi một roi hướng Khương Duyệt kéo xuống, theo trong tay nó trường tiên kéo xuống, cái kia trường tiên lập tức xoát xoạt tăng trưởng đến hơn 30 mét, rất xa liền công kích về phía Khương Duyệt. Khương Duyệt sắc mặt biến hóa, người óc này khôi lỗi thậm chí ngay cả ta song trọng roi cũng học xong. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Duyệt sắc mặt nghiêm túc lần nữa thi triển tuyệt chiêu của nàng song trọng roi, nhất thời. Khương Duyệt trong tay trường tiên trong nháy mắt tăng trưởng hơn 10 mét, sau một khắc. Chấm than, hai đầu trường tiên ở giữa không trung lẫn nhau giao kích, lẫn nhau tương giao ba lần, Khương Duyệt liền sắc mặt tái nhợt cơ thể bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp rời xa thạch thai bách trượng. Cơ hồ là Khương Duyệt vừa mới bị oanh bay, một bên khác Trương Xích Thủy cũng cùng bán thú nhân khôi lỗi lẫn nhau đánh ra một trường, theo một người một khôi lỗi lẫn nhau bàn tay lẫn nhau đánh ra, nhất thời một cỗ bài sơn đảo hải nhiệt liệt khí tức bao trùm chung quanh hơn 10 trượng, Trương Xích Thủy sắc mặt trắng nhợt. Răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn càng là bị bán thú nhân khôi lỗi vỗ gãy xương, liên đới thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Hoa hoa, trọng trọng ngã xuống đất, kịch liệt va chạm lệnh Trương Xích Thủy trong miệng liền nhả mấy cái tiên huyết. Nhìn xem Trương Xích Thủy, Khương Duyệt, Đặng Vô Tình cùng với tiểu bạo hùng bị đánh bại, lâm thần lâm vào trầm tư, cái này 6 cái bán thú nhân khôi lỗi, vô luận bên ta 6 người thi triển vũ kỹ gì, bọn chúng đều có thể trong nháy mắt học được, lại thi triển đi ra càng thêm hoàn mỹ, lưu loát. Uy lực cực lớn. 6 cái bán thú nhân khôi lỗi, chính mình ảnh thu nhỏ. Lâm thần lông mày bày ra, trên thực tế người chiến thắng 6 cái bán thú nhân khôi lỗi, chính là chiến thắng chính mình, một khi đánh bại bọn chúng, như vậy thực lực của mình tuyệt đối có thể đề cao một cái cấp độ. Tỷ như phía trước lâm thần vận dụng phục ma kiếm quyết, tiếp đó cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi cũng rất nhanh học được một chiêu này, nhìn bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết phía sau. Lâm thần từ trong cảm ngộ, nhất cử đem phục ma kiếm quyết tu luyện tới ngưng kết ngàn mét trường thật long. Bán thú nhân khôi lỗi khảo nghiệm là võ giả lực lĩnh ngộ, muốn chiến thắng bọn chúng, cần phát huy ra chính mình chiêu thức càng mạnh hơn uy lực, hoặc bản thân thực lực siêu việt bọn chúng mấy lần. Lâm thần hít sâu một hơi, tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm lần nữa hướng cái kia cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi đi tới. Lâm thần còn đi, một bên Chư Cát Hồng thần sắc kinh ngạc nhìn qua đi qua lâm thần. Đi qua phía trước cùng bán thú nhân khôi lỗi công kích, bọn họ cũng đều biết bán thú nhân khôi lỗi thực lực cực mạnh, chiến thần bọn chúng căn bản không có dễ dàng như vậy. Bây giờ đi lên cùng bán thú nhân khôi lỗi chiến đấu, chính là bị ngược. Đặng Vô Tình cũng là ngẩng đầu, trong mắt hơi hơi thoáng qua kinh ngạc. Tiểu Bạo Hùng nhìn Lâm Thần một mắt, sau đó nhưng là bò trên mặt đất bên trên, luyện hóa trong cơ thể nó long huyết quả đứng lên, không có chút nào lo lắng Lâm Thần. Tiểu Bạo Hùng nhận biết Lâm Thần đã có một đoạn thời gian, lúc kia, Lâm Thần vẫn là luyện thể cảnh tiểu võ giả, vẻn vẹn 2 năm liền trưởng thành đến thiên cương cảnh đỉnh phong, phần này thành tựu cho dù là Chư Cát Hồng mấy người cũng cảm thấy không bằng. Cũng chính là biết Lâm Thần tiềm lực, Tiểu Bạo Hùng lúc này mới không lo lắng Lâm Thần còn có thể thua với bán thú nhân khôi lỗi. Ngay tại Chư Cát Hồng bọn người cảm thấy kinh dị thời điểm, Lâm Thần đã bước vào thạch thai bách trượng phạm vi. Kéo kẹt, cảm nhận được Lâm Thần khí tức, cái kia cầm kiếm khôi bán thú nhân khôi lỗi đột nhiên trên thân phát ra âm thanh chói tai, thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động. Nó xoay người chính diện mặt hướng Lâm Thần, sau đó không nói hai lời nâng lên còn sót lại một cánh tay, nắm trường kiếm một kiếm hướng Lâm Thần chém tới. Không ra Lâm Thần ngoài ý muốn, bán thú nhân khôi lỗi một kiếm này chính là lần nguyên chi lưỡi đao. Theo nó một kiếm này chém xuống, nhất thời từ trong bắn ra một thanh dài 5 mét cực lớn lưỡi kiếm, ầm vang công kích về phía Lâm Thần. Lâm Thần linh hồn lực gắt gao bao phủ bán thú nhân khôi lỗi, đem cái sau giơ lên kiếm, huy kiếm, chảm kiếm toàn bộ ghi tạc trong đầu. Lần nguyên chi lưỡi đao, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi công kích mà đến, Lâm Thần không chần chờ nữa, tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm cấp tốc chém xuống. Âm vang, sau một khắc, một thanh dài 1 mét lưỡi kiếm cùng một chuôi dài 5 mét lưỡi kiếm công kích lẫn nhau cùng một chỗ. Bán thú nhân khôi lỗi thi triển ra lưỡi kiếm dài đến 5 mét, uy lực công kích là Lâm Thần thi triển lưỡi kiếm mấy lần, lẫn nhau tương giao phía dưới, người trước lưỡi kiếm dễ dàng liền đem Lâm Thần lưỡi kiếm một đao cắt thành 2 nửa, tại chỗ tiêu tan. Cái kia 5 mét lưỡi kiếm đánh tan Lâm Thần lưỡi kiếm phía sau, thế đi không giảm, lại nhanh chóng hướng Lâm Thần công kích mà đến. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi. Vung tay lên lấy ra tấm chắn hoành đứng ở trước mặt. Sau một khắc, phịch một tiếng, dài 5 mét lưỡi kiếm trọng trọng chạm tại trên tấm chắn, một cỗ lực lượng khổng lồ thông qua tấm chắn truyền lại đến Lâm Thần trên 2 tay, cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, Lâm Thần cơ thể phảng phất như diều đứt dây, trực tiếp hướng hậu phương ném đi. Uống, giữa không trung, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, tấm chắn trong tay lắc một cái, liên đới thân thể của hắn cũng là lắc một cái. Lâm Thần cái này lắc một cái rất là xảo diệu, cái này lắc một cái phía dưới tác dụng ở trên người hắn luồng sức mạnh lớn đó, nhất thời bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Cảm thụ được trên thân cự lực bị tháo bỏ xuống, Lâm Thần đột nhiên 2 mắt sáng lên tá lực. Tá lực chi đạo tất nhiên có thể tá lực, như vậy vì cái gì không thể tá lực công kích, lấy tháo bỏ xuống sức mạnh phản kích trở về. Còn có, bán thú nhân khôi lỗi tất nhiên có thể sắp sửa nguyên chi lưỡi đạo uy lực tăng lên tới tình trạng như thế, như vậy ta vì cái gì không thể. Lần nguyên chi lưỡi đao là nửa bước kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp hình thành. Ta chỉ cần gia tăng thể nội nửa bước kiếm ý lượng dung hợp vào nhanh chậm trong ý cảnh, như vậy ta cũng có thể thi triển ra dài 5 mét lưỡi kiếm, thậm chí ngưng kết 10 mét lưỡi kiếm cũng không thành vấn đề. Tìm được phương hướng, Lâm Thần sẽ không tiếp tục cùng bán thú nhân khôi lỗi liều mạng, ngừng thể phía sau, thân hình hắn lóe lên, vọt ra khỏi thạch thai bách trượng phạm vi bên trong, sau đó, hắn nhắm chặt 2 mắt ngồi xếp bằng. Người óc kia khôi lỗi không cảm giác được Lâm Thần khí tức, lại trở về tại chỗ. Chỉ cần ta dung hợp nửa bước ý cảnh cùng nhanh chậm ý cảnh tốc độ tăng nhanh, như vậy, ngưng tụ ra 10 mét lưỡi kiếm tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Thần sở dĩ thi triển ra lần nguyên chi lưỡi đao chỉ có dài 1 mét, nguyên nhân cũng là bởi vì một khi gia tăng nửa bước ý cảnh lượng, như vậy 3 loại ý cảnh dung hợp độ khó liền sẽ đề thăng. Lâm Thần ngưng tụ ra dài 1 thước lần nguyên chi lưỡi đao đều cần thời gian 2 hơi thở, có thể tưởng tượng được, nếu như hắn ngưng tụ ra 5 mét, thậm chí 10 mét lần nguyên chi lưỡi đao thời gian hao phí đem đạt đến cái tình trạng gì. Chỉ cần Lâm Thần vượt qua khó khăn này, có thể cấp tốc ngưng tụ ra dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao, như vậy, ngăn cản được bán thú nhân khôi lỗi thi triển lần nguyên chi lưỡi đao tuyệt đối không có vấn đề. Trừ cái đó ra, tá lực chi đạo còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tá lực chi đạo sở dĩ gọi là tá lực chi đạo, là bởi vì nó có thể tháo bỏ xuống địch nhân công kích mà đến sức mạnh, như vậy, tất nhiên có thể tá lực, vì cái gì không thể giống như cái kia băng dao một dạng, đem tháo bỏ xuống sức mạnh bắn ngược trở về, ngược lại địch nhân công kích. Lâm Thần khoanh chân trên mặt đất, trong đầu mô phỏng ra hơn 1000 đạo bóng người, 500 đạo nhân ảnh đều ở đây nhanh chóng cầm trong tay chân linh kiếm huy kiếm, chém xuống. Khác 500 đạo nhân ảnh, nhưng là lẫn nhau công kích, bị công kích một phương lấy tá lực chi đạo tá lực, tiếp đó nếm thử lấy tháo bỏ xuống sức mạnh phản kích trở về. Không đúng không đúng, ta nửa bước ý cảnh cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp tốc độ quá chậm. Lâm Thần suy tư trong đầu mô phỏng bóng người, Nguyên bản ta cho là nửa bước ý cảnh cùng nhanh chậm ý cảnh hoàn toàn dung hợp căn bản không có khả năng, nhưng mà bán thú nhân khôi lỗi lại có thể trong nháy mắt thi triển ra dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao. Ba loại ý cảnh dung hợp khẳng định có cái gì ảo diệu, chỉ cần bắt được cái này ảo diệu, như vậy ta cũng có thể thuấn phát dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao. Một bên khác, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Trương Sích Thủy trợn mắt hốc mồm nhìn qua đột nhiên lui lại, khoanh chân trên mặt đất không nhúc nhích Lâm Thần. Lâm Thần hắn vậy mà liền có cảm ngộ. Khương Duyệt kinh hãi Lâm Thần ngộ tính, lần thứ nhất cùng bán thú nhân khôi lỗi chiến đấu, hắn lĩnh ngộ ra phục ma kiếm quyết tinh túy, lần thứ hai chiến hậu hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, rõ ràng cũng từ trong chiến đấu lĩnh ngộ ra cái gì. Nhìn thấy Lâm Thần có cảm giác ngộ, Đặng Vô Tình cùng Gia Cát liếc nhau, sau đó ánh mắt kiên nghị nhanh chân hướng bán thú nhân khôi lỗi đi tới. Phanh phanh, Lâm Thần khoanh chân khổ tu thời điểm, Trư Cát Hồng bốn người nhao nhao tiến lên, cùng bán thú nhân khôi lỗi đại chiến. Trư Cát Hồng bốn người là phong lôi vực đỉnh cấp thiên tài, ngộ tính, thiên phú hết sức giỏi, tại Lâm Thần dưới sự kích thích, Đặng Vô Tình, Trư Cát Hồng hai người cùng bán thú nhân khôi lỗi chiến đấu qua phía sau, đều là có cảm giác ngộ. Đám người trong lòng biết bán thú nhân khôi lỗi thực lực rất cường đại, đại chiến một phen phía sau, lại ra khỏi bệ đá phạm vi trăm trượng, tiêu hóa cảm ngộ của mình. Kinh thiên nhất trảm một chiêu này, ta đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ mới miễn cưỡng có thể thi triển. Mỗi một lần toàn lực thi triển một chiêu này lời nói, ta đều sẽ phải chịu phản phệ. Thế nhưng bán thú nhân khôi lỗi thi triển một chiêu này, uy lực không khỏi mạnh mẽ hơn ta, còn không có chịu đến phản phệ ảnh hưởng. Đặng Vô Tình trong lòng yên lặng suy xét, tại tầng thứ hai thời điểm, Đặng Vô Tình thi triển kinh thiên nhất trảm đem Hùng Vĩ Sơn Phong một đao chém thành hai khúc, hung hăng chấn kinh Lâm Thần bọn người. Bất quá bây giờ, hắn một chiêu này thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, mỗi một lần thi triển qua phía sau, đều sẽ chịu đến phản phệ. Mà gặp bán thú nhân khôi lỗi thi triển một chiêu này, không khỏi thi triển đi ra uy lực so với hắn thi triển phải cường đại, lại không có chịu đến mảy may phản phệ. Trong đầu một bên hồi ức vừa rồi bán thú nhân khôi lỗi thi triển kinh thiên nhất trảm, đồng thời hắn một bên suy xét huyền diệu trong đó chỗ. Chỉ cần Đặng Vô Tình biết rõ ràng mấu chốt trong đó, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đề thăng mấy lần. Một bên khác, Trư Cát Hồng cũng lâm vào trầm tư. Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình ngộ tính cực cao, luận thiên phú, hai người bọn họ so Khương Duyệt, Trương Sích Thủy mạnh rất nhiều. Trư Cát Hồng tuyệt chiêu tên gọi duyên sinh trưởng, uy lực không thể so với Đặng Vô Tình kinh thiên nhất trảm yếu. Bất quá bây giờ người óc kia khôi lỗi cũng học xong hắn một chiêu này, lại thi triển uy lực so Trư Cát Hồng thi triển phải cường đại, bởi vậy Trư Cát Hồng đối chiến bán thú nhân khôi lỗi, đồng dạng không cách nào chiến thắng. Duyên sinh trưởng khi tiến vào truyền thừa chi địa phía trước ta liền tu luyện đến đại thành, vì cái gì bán thú nhân khôi lỗi thi triển duyên sinh trưởng, uy lực vẫn còn so sánh ta thi triển cường đại. Trư Cát Hồng suy nghĩ sâu sắc, Khương Duyệt, Trương Sích Thủy cũng nhao nhao khoanh chân trên mặt đất, trong lòng suy xét thi triển cùng một vũ kỹ dưới tình huống, chính mình thi triển vì cái gì uy lực không giống như bán thú nhân khôi lỗi yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào yên lặng. Lâm Thần, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Trương Sích Thủy đều là khoanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt. Cùng mọi người khác biệt, Tiểu Bạo Hùng nhưng là bò trên mặt đất bên trên, không có đi lĩnh ngộ cái gì. Cũng không có suy xét vì cái gì bán thú nhân khôi lỗi cái kia một chảo so với nó một chảo uy lực mạnh, tiểu gia hỏa chỉ là bò trên mặt đất bên trên ngủ, đương nhiên, trên thực tế là luyện hóa trong cơ thể long huyết quả. Tiểu Bạo Hùng bản thân liền là lục cấp đê giai yêu thú, nó một khi luyện hóa long huyết quả, như vậy thực lực của nó sẽ lần nữa đề thăng. Thời gian đang lặng lẽ đi qua lấy, chớp mắt chính là một ngày. Một đoàn người vẫn như cũ là khoanh chân trên mặt đất, khi thì trên mặt lộ ra bừng tỉnh, khi thì nhíu mày. Bây giờ Lâm Thần lông mày liền thật sâu nhăn lại, tựa hồ gặp nan đề. Trong đầu của hắn có hơn ngàn đạo bóng người, một nửa bóng người đang thi triển lần nguyên chi lưỡi đao, một nửa bóng người tại công kích lẫn nhau, tiếp đó lấy tá lực chi đạo tá lực, nếm thử tá lực phản kích. Cả ngày thôi diễn, phân tích, Lâm Thần thu hoạch là phi thường lớn. Bây giờ Lâm Thần thi triển lần nguyên chi lưỡi đao đã miễn cưỡng có thể đạt đến dài 5 mét độ, chỉ là thi triển ra quá mức tốn thời gian. Vậy mà cần nửa canh giờ mới có thể hội tụ ra một thanh dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao. Mặc dù thi triển lần nguyên chi lưỡi đao tốn thời gian rất dài, nhưng không hề nghi ngờ, so sánh một ngày trước, Lâm Thần tiến bộ là phi thường lớn. Ít nhất trước đó Lâm Thần liền thi triển to lớn như vậy lần nguyên chi lưỡi đao cũng không thể nào, mà bây giờ hắn làm được. Bất quá cùng cầm kiếm bán thú nhân khôi lỗi so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Bán thú nhân khôi lỗi thi triển lần nguyên chi lưỡi đao thuấn phát mà tới, ta lại cần nửa canh giờ thời gian. Lâm Thần lông mày thật sâu nhăn lại, trong đầu hắn tỉ mỉ suy xét nguyên do trong đó. Lần nguyên chi lưỡi đao là từ nửa bước kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp hình thành, ba chủng ý cảnh dung hợp được uy lực cực lớn, nhưng dung hợp độ khó cũng phi thường lớn ân. Các loại Lâm Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, ba chủng ý cảnh. Lần nguyên chi lưỡi đao là từ ba chủng ý cảnh dung hợp mà thành, nhưng mà, ta nửa bước ý cảnh đã là đại thành kiếm kính, mà nhanh chậm ý cảnh ta chỉ là lĩnh ngộ ra gia lông, ba căn bản không có đạt đến một cái độ phù hợp. Nhanh chậm ý cảnh Lâm Thần vẫn là nhìn Phó Thạch Kiên kiếm pháp phía sau mới thoáng lĩnh ngộ được, nhưng lĩnh ngộ ra cũng chỉ là gia lông, căn bản vốn không tính toán chân chính nắm giữ nhanh chậm ý cảnh, cùng hắn nửa bước ý cảnh so sánh, nhanh chậm ý cảnh chênh lệch rất xa. Võ đạo ý tứ là âm dương hòa hợp, âm dương giao thái. Bây giờ nhanh chậm ý cảnh ta chỉ là hơi nắm giữ một tia gia lông, liền cùng đại thành kiếm kính dung hợp, lẫn nhau không có đạt đến điểm thăng bằng, tự nhiên dung hợp độ khó cực lớn. Lâm Thần thần sắc hưng phấn lên, nếu như sắp sửa nguyên chi lưỡi đao nguyên lý chia hai bộ phận, đó chính là nửa bước kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh. Nửa bước ý cảnh là đại thành kiếm kính, như vậy đạt tới điểm thăng bằng, nhất định phải là nhanh chậm ý cảnh tăng theo cấp số cộng đứng lên có thể ngăn được nửa bước ý cảnh. Theo lý thuyết, nhanh chậm hai chủng ý cảnh, mỗi một chủng ý cảnh ta ít nhất cần lĩnh ngộ được năm thành chi cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trong đầu bóng người trong nháy mắt tăng nhiều, nhiều đến mấy ngàn. Lâm Thần linh hồn chi lực vô cùng cường đại, hiện đã có thể bao trùm 16.000 mét phạm vi, tại linh hồn lực cường đại dưới tình huống, Lâm Thần tâm phân lưỡng dụng, tam dụng dễ như trở bàn tay. Mà nếu như là bình thường võ giả, thôi diễn bực này ý cảnh, nhiều nhất trong đầu huyễn hóa ra trên trăm đạo bóng người thôi. Nếu như là bình thường thiên tài, muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra ý cảnh, trên cơ bản không có khả năng, nhưng Lâm Thần khác biệt, hắn lực lĩnh ngộ vốn là cực kỳ cường hãn, từ hắn linh hồn lực dung hợp thuần hậu khói đen phía sau, hắn lực lĩnh ngộ lần nữa tăng cường, bây giờ Lâm Thần muốn lĩnh ngộ ra một chủng ý cảnh, cũng không phải là việc khó. Huống chi, nhanh chậm ý cảnh lĩnh ngộ độ khó so kiếm kính còn muốn dễ dàng một chút. Lâm Thần từ từ tìm hiểu, bất quá đồng thời, hắn cũng tại không ngừng cân nhắc tá lực chi đạo chuyển đổi. Như thế nào mới có thể đem tháo bỏ xuống sức mạnh phản kích trở về. So sánh lần nguyên chi lưỡi đao, tá lực chi đạo chuyển đổi càng thêm khó khăn. Dù sao trước kia Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng công kích khối kia nham thạch kia sở dĩ có thể bắn ngược ra công kích của bọn họ, là bởi vì nham thạch đặc tính, đồng dạng, trong tầng thứ nhất băng giao lân phiến có thể bắn ngược Lâm Thần đám người công kích, cũng là lân phiến kèm theo đặc tính. Đương nhiên mặc dù như thế, Lâm Thần nhưng cũng là lĩnh ngộ được một tia kỹ xảo. Thời gian tại mọi người khổ tu bên trong lặng yên mất đi lấy, chỉ chớp mắt, lại hai ngày trôi qua. Mọi người đã trên quảng trường khổ tu ba ngày, giống. Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ vang lên, một cỗ hãi nhiên khí thế từ Tiểu Bạo Hùng trên thân bộc phát, bao phủ toàn bộ quảng trường. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Lâm Thần lập tức mở to mắt, ra hỏa này, cuối cùng đem long huyết quả luyện hóa xong. Lâm Thần bọn người tiến vào truyền thừa đại điện đã có một tháng thời gian, khi tiến vào truyền thừa trước đại điện. Bọn hắn liền đem long huyết quả ăn vào, Lâm Thần bọn người nắm giữ công pháp, có thể nhanh chóng luyện hóa long huyết quả, nhưng Tiểu Bạo Hùng làm không được, nó chỉ có chậm rãi luyện hóa. Tiểu Bạo Hùng mặc dù không có có thể lập tức liền luyện hóa long huyết quả, thế nhưng là luyện hóa bộ phận long huyết quả, nó cũng thuận lợi từ cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng tăng lên tới lục cấp cấp thấp, thực lực mức độ lớn đề thăng. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng cuối cùng đem long huyết quả luyện hóa xong, thực lực của nó lần nữa tăng vọt. Tiểu Bạo Hùng hãi nhiên khí thế phía dưới, Chư Cát Hồng, Trương Sích Thủy chờ nhân câu là sắc mặt biến hóa, cái này Bạo Hùng thực lực lại tăng lên, Lâm Thần là một cái quái thai, không nghĩ tới đầu này Bạo Hùng cũng là quái thai. Chư Cát Hồng bọn người xem ra, Lâm Thần có thể trong chiến đấu lĩnh ngộ ra võ kỹ tinh túy, lực lĩnh ngộ đơn giản cường hãn có thể so với yêu nghiệt, chân chân thực thực quái thai một cái, nhưng cũng không nghĩ tới, Tiểu Bạo Hùng cũng là thiên tư cực kỳ yêu nghiệt yêu thú. Hừ hừ, Tiểu Bạo Hùng từ dưới đất đứng lên, trong mũi hừ hai tiếng, chợt thần sắc ngạo nghễ nhanh chân hướng bệ đá đi đến. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng hướng đi bệ đá, mọi người sắc mặt nhất thời quái dị. Chẳng lẽ nó bây giờ có nắm chắc đối phó người óc kia khôi lỗi? Phía trước Tiểu Bạo Hùng cùng bán thú nhân khôi lỗi chiến đấu xem hồ, cái kia một chảo uy lực 10 phần cực lớn, đem bán thú nhân khôi lỗi lồng ngực chảo mở, bất quá nửa thú nhân khôi lỗi cũng học xong Tiểu Bạo Hùng cái kia một chảo. Chẳng lẽ Tiểu Bạo Hùng thực lực bây giờ đề thăng, liền cho là mình có thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi? Chư Cát Hồng bốn người ánh mắt đều rơi vào Tiểu Bạo Hùng trên thân. Bọn hắn xem ra, Tiểu Bạo Hùng bây giờ mặc dù thành công luyện hóa long huyết quả, thực lực đề thăng, nhưng vẫn cũng không phải bán thú nhân khôi lỗi đối thủ. Phải biết vô luận bọn hắn sử dụng chiêu thức gì, trừ phi có thể nhất kích chém giết bán thú nhân khôi lỗi, bằng không rất nhanh cái sau liền có thể học được, hơn nữa phản kích áp chế. Lâm Thần hai mắt cũng là khẽ híp đứng lên, không nói gì, chỉ là nhìn qua phóng tới bệ đá Tiểu Bạo Hùng. Dường như là muốn mau chóng chiến đấu, Tiểu Bạo Hùng chạy như điên tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi tới gần bệ đá trăm trượng thời điểm, tốc độ của nó đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá Tiểu Bạo Hùng tiến vào bệ đá phạm vi trăm trượng, người óc kia khôi lỗi cũng lập tức cảm ứng được người trước khí tức, kẽo kẹt bắt đầu chuyển động. Hống hống hống, bán thú nhân khôi lỗi chỉ tới kịp xoay người, tiểu bạo hùng liền vọt tới bán thú nhân khôi lỗi trước mặt, nó gào thét gầm thét, lợi chảo ra sức hướng bán thú nhân khôi lỗi vồ xuống. Tiểu bạo hùng một chảo này thanh thế cực kỳ dọa người, nó lợi chảo vồ xuống, không gian đều không ngừng run rẩy, cho dù là cách biệt mấy trăm trượng xa lâm thần bọn người, đều có thể cảm nhận được tiểu bạo hùng một chảo này lợi hại. Kẽo kẹt, tiểu bạo hùng tốc độ nhanh, hoàn toàn ra khỏi lâm thần đám người dự kiến, cho dù là bán thú nhân khôi lỗi cũng không thể tới kịp phản kích, bất quá mặc dù không kịp phản kích, bán thú nhân khôi lỗi nhưng là dùng tốc độ cực nhanh nâng hai tay lên cánh tay, muốn ngăn cản được tiểu bạo hùng một kích này. Âm vang, sau một khắc, tiểu bạo hùng lợi chảo trọng trọng chộp vào bán thú nhân khôi lỗi hai cái cánh tay bên trên, làm cho người hoảng sợ là, tiểu gia hỏa một chảo này rơi vào bán thú nhân khôi lỗi cánh tay, nhưng là bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đem bán thú nhân khôi lỗi hai cái cánh tay chảo nát bấy. Chảo nứt người sau cánh tay phía sau, tiểu bạo hùng lợi chảo thế đi không giảm, tiếp tục hướng bán thú nhân đầu của khôi lỗi công kích mà đi. Rầm rầm rầm, một hồi chấn thiên động địa ầm ầm nổ vang vang lên, tiểu bạo hùng lợi chảo phảng phất thiết thái một dạng dễ dàng vô cùng liền đem bán thú nhân đầu của khôi lỗi trực tiếp bẻ gãy. Chảo đánh gãy sau đầu, nó lợi chảo lại còn có dư lực, lại nặng nặng chộp vào bán thú nhân khôi lỗi trên lồng ngực, răng rắc một tiếng, bán thú nhân khôi lỗi toàn bộ thân hình trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, tại chỗ bỏ mình. T, cái này, Chư Cắt Hồng bọn người hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn qua hùng dũng hiên ngang tiểu bạo hùng. Lâm Thần cũng là thần sắc kinh ngạc nói, dạng này cũng được. Tiểu bạo hùng một chảo đem bán thú nhân khôi lỗi chém giết, nhưng Lâm Thần bọn người đại đại lấy làm kinh hãi. Phải biết người óc kia khôi lỗi phòng ngự thế nhưng là cực mạnh, Lâm Thần bọn người một kích toàn lực, cũng không có thể chém giết nó. Tiểu bạo hùng một chảo này, uy lực thật là mạnh. Trương Xích Thủy hít vào một hơi. Lâm Thần hai mắt híp lại, không nghĩ tới tiểu gia hỏa luyện hóa long huyết quả phía sau, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Có thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi, tiểu bạo hùng công kích này uy lực to lớn một chảo làm ra mấu chốt tính tác dụng. Nếu như uy lực không đủ, như vậy thì chỉ có thể giống như Lâm Thần như thế, chỉ là đem bán thú nhân khôi lỗi cánh tay chặt đứt, lại không thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu bạo hùng nắm chắc thời cơ cũng phi thường tốt. Nó đầu tiên dùng tốc độ cực nhanh phóng tới bán thú nhân khôi lỗi, thừa dịp cái sau còn chưa kịp phản ứng, liền một kích toàn lực công kích rơi xuống. Mà lúc này đây, bán thú nhân khôi lỗi chỉ là miễn cưỡng nâng hai tay lên chống cự tiểu bạo hùng công kích, căn bản không kịp thi triển công kích đánh lui tiểu bạo hùng. Tiếp đó, tiểu bạo hùng uy lực to lớn một chảo trực tiếp đem bán thú nhân khôi lỗi cánh tay bẻ gãy bán thú nhân khôi lỗi hai đầu cánh tay phía sau, tiểu gia hỏa công kích như cũ uy thế không giảm, lại đem người sau đầu người, thân thể xé rách thành hai nửa, từ đó, bán thú nhân khôi lỗi triệt để bỏ mình. Giống giống, tiểu bạo hùng chém giết cái kia lợi chảo bán thú nhân khôi lỗi phía sau, còn lại 6 cái bán thú nhân khôi lỗi nhưng là phảng phất giống như không thấy, động cũng chưa từng động một cái. Nhìn thấy còn lại bán thú nhân khôi lỗi không có công kích mình, tiểu bạo hùng lập tức hướng Lâm Thần bọn người đắc ý gầm nhẹ hai tiếng, sau đó hai cái mao nhung nhung lợi chảo giơ lên trời bên trong, một bộ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bộ dáng. Tiểu bạo hùng chém giết bán thú nhân khôi lỗi, nó có thể tiến vào tầng thứ 6 tiếp nhận truyền thừa. Nhìn thấy tiểu bạo hùng dương dương đắc ý bộ dáng, dù là Chư Cắt Hồng bọn người tâm tính cứng cỏi, bây giờ cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Bọn hắn sở dĩ thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, vì chính là nhận được tầng thứ 6 truyền thừa. Giống giống, tiểu bạo hùng thần sắc đắc ý vô cùng, nó hướng Lâm Thần gầm nhẹ hai tiếng, trong đôi mắt càng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Ha ha ha, Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói tiểu gia hỏa, ngươi đừng vội, ta rất nhanh liền đi vào. Ngươi ở đây tầng thứ 6 chờ lấy. Nghe này một lời, Chư Cắt Hồng đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Tiểu bạo hùng chém giết bán thú nhân khôi lỗi, đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng là không đến mức chấn kinh, dù sao tiểu bạo hùng bản thân liền là lục cấp đê giai yêu thú, thực lực phi thường cường đại, lại luyện hóa long huyết quả phía sau, thực lực của nó tăng lên trên diện rộng. Từ lúc bán thú nhân khôi lỗi một trận chiến phía sau, Chư Cắt Hồng bốn người cũng có rõ ràng cảm ngộ, ba ngày này khổ tu, thực lực của bọn hắn tương ứng đều tăng lên rất nhiều, thế nhưng là đối mặt đép cường hãn, công kích hung hãn bán thú nhân khôi lỗi, bọn hắn như cũ không có nắm chắc chiến thắng. Mà Lâm Thần, vẻn vẹn ba ngày thời gian, liền nắm giữ chém giết bán thú nhân khôi lỗi thực lực. Đi qua ba ngày này khổ tu, bây giờ Lâm Thần đã cơ bản lĩnh ngộ năm thành nhanh chậm ý cảnh, theo lý thuyết, hiện Lâm Thần không sai biệt lắm có thể làm được thuấn phát ra dài 5 mét lưỡi kiếm. Một khi làm đến điểm này, như vậy đối mặt bán thú nhân khôi lỗi, Lâm Thần hoàn toàn có thể cùng bất phân thắng bại. Đương nhiên, vẻn vẹn bất phân thắng bại, là không có biện pháp chém giết bán thú nhân khôi lỗi, cũng không có biện pháp tiến vào tầng thứ 6. nhưng mà Lâm Thần cái này ba ngày, không chỉ lĩnh ngộ nhanh chậm ý cảnh, lại còn tại thôi diễn gỡ lực chi đạo. Lệnh Lâm Thần cảm thấy 10 phần kinh ngạc là, gỡ lực chi đạo thôi diễn so lĩnh ngộ nhanh chậm ý cảnh còn muốn khó khăn. Tỷ như gỡ lực chi đạo đem địch nhân công kích gỡ lực chi phía sau, cần đem cỗ lực lượng này tiến hành lợi dụng, chuyển sang công đánh về phía địch nhân. Mặc dù Lâm Thần còn không có triệt để thôi diễn ra gỡ lực chi đạo phương thức công kích, nhưng mà đi qua 3 ngày không ngừng thôi diễn, bây giờ Lâm Thần đối với gỡ lực chi đạo cũng có giải thích của mình, có thể chuyển hóa bộ phận giảm bớt lực sức mạnh hóa thành lực công kích của chính mình lược, mặc dù không nhiều, nhưng đối phó bán thú nhân khôi lỗi nhưng là không có vấn đề. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ hai tiếng, sau đó hai chân đạp một cái, trực tiếp nhảy lên bệ đá, một trận bạch quang thoáng qua, tiểu bạo hùng thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này lại là thứ nhất tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 bên trong truyền thừa có 108 loại, cũng có yêu thú truyền thừa, tiểu bạo hùng đi vào nhận được truyền thừa phía sau, thực lực của nó sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chư Cát Hồng bọn người khẽ hít một hơi, tầng thứ 6 truyền thừa có 108 loại, vừa nghĩ tới tiểu bạo hùng tiến vào có thể có được truyền thừa, Chư Cát Hồng mấy người cũng không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá rất nhanh, trong mắt bọn họ hâm mộ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua bệ đá ánh mắt biến trở nên kiên nghị. Lâm Thần nhìn xem tiểu bạo hùng tiến vào tầng thứ 6 phía sau, trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Hắn lần nguyên chi lưỡi đao chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể suy diễn ra, bây giờ chính là quan kiện thì khắc. Nhìn thấy Lâm Thần tiếp tục tu luyện, Chư Cát Hồng bốn người liếc nhau, cũng khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù ba ngày này khổ tu mỗi người bọn họ thực lực đều được đề thăng, nhưng mà đối với đánh bại bán thú nhân khôi lỗi, Chư Cát Hồng bốn người như cũ không có nắm chắc. Tiếp tục tăng cao thực lực. Nhoáng một cái ngày đêm đi qua. Quảng trường yên tĩnh, ngoài sân rộng vẫn như cũ là nồng nặc đưa tay không thấy được năm ngón khói đen. Bá, đột nhiên, một cỗ kình phong vang lên, Lâm Thần bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, trong mắt của hắn lộ ra một vòng tinh quang, vung tay lên lấy ra chân linh kiếm, trực tiếp thẳng hướng bệ đá đi đến. Ân, Lâm Thần ngươi, cảm nhận được Lâm Thần khí tức, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trương Xích Thủy bốn người lập tức mở to mắt, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần hắn muốn khiêu chiến bán thú nhân khôi lỗi. Có nắm chắc sao, đi qua trong khoảng thời gian này cùng Lâm Thần ở chung, Chư Cát Hồng bọn người trong lòng tin tưởng, Lâm Thần là một cái sáng suốt người, nếu như không có chắc chắn chiến thắng bán thú nhân khôi lỗi, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào bệ đá trăm trượng. Chư Cát Hồng bốn người không tự kìm hãm được từ dưới đất đứng lên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Thần bóng lưng. Kéo kẹt, theo Lâm Thần tiến vào bệ đá phạm vi trăm trượng. Vẫn đứng tại bệ đá bên cạnh không nhúc nhích bán thú nhân khôi lỗi, lập tức bắt đầu chuyển động. Bất quá, không đợi bán thú nhân khôi lỗi xoay người, bỗng nhiên. Lần nguyên chi lưỡi đao, Lâm Thần quả quyết giơ lên trong tay chân linh kiếm, cấp tốc vô cùng một kiếm hướng bán thú nhân khôi lỗi chém xuống. Theo chân linh kiếm chém xuống, nhất thời một đạo dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao từ chân linh kiếm mũi kiếm bên trong bắn ra, ngưng kết thành một thanh dài 5 mét cực lớn lưỡi kiếm. Cái gì? Lâm Thần vậy mà cũng có thể thi triển dài 5 mét lần nguyên chi lưỡi đao. Nhìn thấy Lâm Thần thi triển ra một kích này, Chư Cát Hồng nhất thời tròng mắt hơi híp, thần sắc rung động nói. Đặng Vô Tình nhìn chòng chọc vào Lâm Thần bóng lưng, 4 ngày trước, Lâm Thần cùng bán thú nhân khôi lỗi thời điểm chiến đấu, hắn thi triển lần nguyên chi lưỡi đao chỉ có dài 1 mét, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, hắn vậy mà liền làm được cùng bán thú nhân khôi lỗi không phân cao thấp tình cảnh. 4 ngày trước bán thú nhân khôi lỗi thi triển lần nguyên chi lưỡi đao dài đến 5 mét. Hiện Lâm Thần thi triển lần nguyên chi lưỡi đao đã lâu đạt 5 mét. Giữa không trung, một thanh dài 5 mét, rộng nửa thước cực lớn lưỡi kiếm đứng lơ lửng trên không, lưỡi kiếm chung quanh vây quanh số lớn kiếm kính, cấp tốc xoay tròn, mang theo từng cái lộng lẫy vô cùng hào quang. Sau một khắc, cực lớn lưỡi kiếm xẹt qua một đầu hồng mang, thẳng tắp hướng bán thú nhân khôi lỗi oanh kích mà đi. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, bán thú nhân khôi lỗi hai cái to lớn đôi mắt cấp tốc thoáng qua một vòng quỷ dị lục quang. Sau đó, bán thú nhân khôi lỗi còn sót lại một cánh tay nhanh chóng nâng lên, một kiếm hướng Lâm Thần chém xuống. Chính là lần nguyên chi lưỡi đao. Nhất thời, một thanh đồng dạng dài đến 5 mét cực lớn lưỡi kiếm ngưng kết ở giữa không trung, hô hô chạm lên đại lượng phong thanh, giữa không trung lướt về phía Lâm Thần. Phanh phanh phanh, hai thanh đều là dài 5 mét cực lớn lưỡi kiếm tương giao ở giữa không trung, mỗi tương giao một chút, từ trong liền có thể nhấp nhoáng một hồi hỏa hoa, kèm theo cuồng phong nổi lên bốn phía, thanh thế hãi nhiên. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bốn người thấy vậy một màn, đều là hơi hơi hít một hơi. Phải biết giữa không trung lẫn nhau đánh cái kia cực lớn lưỡi kiếm thế nhưng là từ nửa bước kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp mà đến, vẻn vẹn là nửa bước ý cảnh uy lực liền thập phần cường đại, huống chi còn cùng nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp. Đối mặt Lâm Thần một kích này, cho dù là Chư Cát Hồng bốn người, cũng không dám khinh thường. Mà phải biết, Lâm Thần bây giờ chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như hắn đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ, như vậy thực lực của hắn đem đạt đến một cái dạng gì tình cảnh. Hừ, tại Chư Cát Hồng bốn người kinh hãi thời điểm, víu một tiếng, Lâm Thần cước bộ khẽ động, cấp tốc vô cùng hướng bán thú nhân khôi lỗi chạy như điên, đồng thời, trong tay hắn chân linh kiếm cấp tốc giơ lên, mà chém về sau phía dưới. Lâm Thần một kích này chỉ là 10 phần chia đều công kích, không có sử dụng võ kỹ, nhưng mà phải biết Lâm Thần bây giờ thân thể tố chất đạt đến 30 vạn cân, hắn liền xem như tùy ý nhất chạm, uy lực cũng có thể sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Bạch bạch bạch, nhìn thấy Lâm Thần công kích mà đến, bán thú nhân khôi lỗi trong mắt một hồi lục quang thoáng qua, ngay sau đó, nó hai chân chừng một cái, lại cũng là hướng về phía trước sông thẳng, muốn cùng Lâm Thần liều mạng. Bán thú nhân khôi lỗi trường kiếm cũng giơ lên cao cao, đồng dạng một kiếm đánh về phía Lâm Thần, không có chút nào sức tưởng tượng. Đinh đinh đinh, sau một khắc, Lâm Thần chân linh kiếm cùng bán thú nhân khôi lỗi trường kiếm tương giao cùng một chỗ, vang lên một hồi đinh đinh đinh thanh thúy âm thanh. Lâm Thần một kiếm này vận dụng là 30 vạn cân thân thể tố chất, nhất chạm phía dưới nắm giữ ít nhất 350.000 cân cự lực. Cùng Lâm Thần một dạng, bán thú nhân khôi lỗi một kiếm này cũng chỉ là vận dụng thân thể tố chất, nhưng kẻ sau thân thể tố chất nhưng là so Lâm Thần càng mạnh hơn, chỉ ít có 40 vạn cân, nó một kiếm này nắm giữ 45 vạn cân cự lực. Chênh lệch khoảng 10 vạn cự lực, hai thanh trường kiếm vừa mới công kích cùng một chỗ, Lâm Thần liền lập tức cảm thấy một cỗ cự lực đánh vào trên người mình, làm hắn cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau thối lui. Quả nhiên, ta thi triển cái gì công kích, bán thú nhân khôi lỗi liền sẽ lấy công kích giống nhau phản kích ta. Lâm Thần cơ thể cấp tốc lui ra phía sau, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh quang, như thế vừa vặn, lần nguyên chi lưỡi đao chỉ có thể cùng bán thú nhân khôi lỗi bất phân thắng bại, nhưng ta còn có gỡ lực chi đạo. Bán thú nhân khôi lỗi bắt trước chỉ là ta phương thức tấn công, gỡ lực chi đạo chi phía trước ta mặc dù sử dụng tới, nhưng bán thú nhân khôi lỗi căn bản là không có cách bắt trước, bây giờ nó lấy thân thể tố chất công kích ta, chính hợp ý ta. Chết, Lâm Thần trong miệng thốt ra một cái lạnh như băng chữ, đồng thời, hắn thân thể lắc một cái, nhất thời tác dụng tại Lâm Thần trên người cái kia 45 vạn cân cự lực, trong đó có 30 vạn cân bị gỡ lực chi đạo tháo bỏ xuống. Ngay sau đó, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm bỗng nhiên cấp tốc huy động, cái kia bị tháo bỏ xuống 30 vạn cân cự lực nhất thời quỷ dị hội tụ ở chân linh kiếm bên trên. Theo cỗ này cự lực hội tụ tại chân linh kiếm bên trên, Lâm Thần thân thể chấn động, toàn thân cao thấp sức mạnh lại tuôn hướng hai tay, tăng thêm gỡ lực chi đạo tháo bỏ xuống 30 vạn cân cự lực, bây giờ Lâm Thần một kiếm này, uy lực đạt đến 60 vạn cân. Răng rắc, sau một khắc, Lâm Thần chân linh kiếm tà tà đâm ra ngoài, nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng trên thực tế cực nhanh. Lâm Thần một kiếm này tới quá đột ngột, tốc độ lại cực nhanh, bán thú nhân khôi lỗi vừa mới phản ứng lại, mang theo có 60 vạn cân cự lực chân linh kiếm đã xuất bây giờ trước mặt nó, răng rắc một tiếng, chân linh kiếm đem bán thú nhân khôi lỗi đầu người một kiếm chặt đứt. Đông, đầu lâu to lớn ném đi ở giữa không trung, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một đạo âm thanh nặng nề, nhìn Chư Cát Hồng bốn người khó có thể tin đến cực điểm. Chết, bán thú nhân khôi lỗi bị Lâm Thần chém giết. Nhìn qua thân thể chậm rãi té xuống đất bán thú nhân khôi lỗi, Trương Sích Thủy trong miệng thì thào. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt ba người cũng là kinh ngạc nhìn qua đứng tại bệ đá cái khác Lâm Thần, phảng phất choáng váng một dạng. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần tu vi là thiên cương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc đó Vương Đông vì thiếu một cái cướp đoạt long huyết quả đối thủ cạnh tranh, muốn chém giết Lâm Thần, kết quả bị Lâm Thần ngăn cản được công kích, nhưng lúc đó Vương Đông cũng không hề sử dụng toàn lực, Lâm Thần xa xa không phải Vương Đông đối thủ. Chư Cát Hồng mấy người càng là hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt, chính là bởi vì không có đem Lâm Thần để vào mắt, Lâm Thần lúc này mới có cơ hội đoạt được long huyết quả, sau đó lại trợ giúp Tiểu Bạo Hùng đoạt được long huyết quả. Phục dụng long huyết quả phía sau, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng thực lực song song để thăng. Lần nữa cùng Lâm Thần gặp mặt, cái sau đã là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, lại tố chất thân thể đạt đến một cái cực cao tình cảnh, nguyên bản có thể ổn áp Lâm Thần Vương Đông, đều bị hắn đánh chật vật không thôi, không thể không mang theo đệ đệ Vương An chạy trốn. Sau đó, tiến vào truyền thừa đại điện, Lâm Thần như kỳ tích từ băng giao, nham dòng quân vương trong tay sống tiếp được. Vẻn vẹn là điểm này, Chư Cát Hồng bốn người liền làm không đến. Mà bây giờ, Lâm Thần thực lực đã rất xa vượt qua bọn hắn, trước tiên chém giết thực lực cường đại bán thú nhân khôi lỗi. Nhìn qua trọng trọng té xuống đất bán thú nhân khôi lỗi không đầu thân thể, Lâm Thần thở nhẹ một hơi, trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ kích động. Chém giết bán thú nhân khôi lỗi, như vậy thì đại biểu cho hắn có thể tiến vào tầng thứ 6 tiếp nhận truyền thừa. Quay đầu nhìn Chư Cát Hồng bốn người một mắt, Lâm Thần cười vang nói, chư vị, tại hạ tại tầng thứ 6 chờ các vị, tại hạ đi trước một bước. Nói, Lâm Thần bên hông phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên, vô cùng dễ dàng nhảy lên trên bệ đá, một trận bạch quang thoáng qua, Lâm Thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường, lại một lần nữa yên tĩnh lại, nhìn qua trống rỗng bệ đá, Chư Cát Hồng bốn người không nói gì không nói. Lâm Thần một cái tu vi so với bọn hắn thấp, nguyên bản không bị bọn hắn để ở trong mắt tiểu võ giả, bây giờ nhưng là trước tiên bọn hắn một bước, dẫn đầu tiến vào truyền thừa đại điện tầng thứ 6. Đặng Vô Tình thần sắc hơi hơi ba động, hắn không nói một lời, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, không nhúc nhích đứng lên. Chư Cát Hồng lấy cập trương xích thủy khẽ hít một hơi, cũng khoanh chân trên mặt đất tiếp tục khổ tu. Mặc dù trong lòng không cam lòng lạc hậu hơn Lâm Thần, nhưng không thể không thừa nhận, lúc này bọn hắn còn không phải bán thú nhân khôi lỗi đối thủ, dù cho đi lên, cũng chỉ sẽ bị bán thú nhân khôi lỗi đè lên đánh, không những không thể tiến vào tầng thứ 6, ngược lại sẽ làm cho một thân thương thế. Hừ, Lâm Thần có thể chém giết bán thú nhân khôi lỗi, ta cũng không tin ta làm không được. Khương Duyệt nhìn Chư Cát Hồng ba người một mắt, lạnh rên một tiếng cầm trong tay trường tiên chậm rãi hướng đi bệ đá. Khương Duyệt tính khí vốn là nóng nảy, tiểu bạo hùng thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 còn chưa tính, dù sao nó là yêu thú, thực lực vốn là rất mạnh, bây giờ liền Lâm Thần cũng trước tiên bọn hắn tiến vào tầng thứ 6, Khương Duyệt nhất thời áp chế không nổi bực bội trong lòng, xông tới. Kéo kẹt, cầm trong tay trường tiên bán thú nhân khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động. Song trọng roi, Khương Duyệt mặt mũi tràn đầy xương lạnh vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, nhất thời trong tay nàng trường tiên trong nháy mắt tăng vọt đến gần 20 mét. Đi qua cái này mấy ngày tu luyện, Khương Duyệt thực lực cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ nàng thi triển song trọng roi, trường tiên chiều dài đều đã tăng trưởng đến 20 mét. Chỉ là, Khương Duyệt một roi này uy lực mạnh, bán thú nhân khôi lỗi một roi uy lực càng mạnh hơn. Bán thú nhân khôi lỗi trong tay trường tiên dương lên, trực tiếp tăng vọt đến hơn 30 mét. Ba, hai cây trường tiên liên tục tương giao, phát ra từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh, một lát sau, Khương Duyệt sắc mặt tái nhợt cơ thể bị oanh bay ngược ra ngoài. Đông, Khương Duyệt thân thể lần nữa bị oanh bay khoảng cách bệ đá trăm trượng xa, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi lần nữa đánh bại chính mình, Khương Duyệt trên mặt nhất thời hiện đầy nộ khí, hỗn đản. Bị Lâm Thần dẫn đầu tiến vào tầng thứ 6, bốn người có thể nói biệt khuất vô cùng. Khương Duyệt tính khí bốc lửa nhất, bởi vậy áp chế không nổi chính mình, nhịn không được công kích bán thú nhân khôi lỗi, chỉ là nàng bây giờ căn bản không phải người sau đối thủ. Khương Duyệt trong lòng cũng tin tưởng điểm này, nàng hít sâu một hơi, không còn lỗ mãng xông đi lên công kích bán thú nhân khôi lỗi, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khổ tu. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt hai ngày trôi qua. Chư Cát Hồng bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, hắn khẽ hít một hơi, trực tiếp hướng đi bệ đá. Phát giác được Chư Cát Hồng động tĩnh, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt lấy cập trương xích thủy đều là mở to mắt, Đặng Vô Tình thần sắc động dung, hơi hơi cắn răng nói, Chư Cát Hồng cũng muốn tiến vào tầng thứ 6 sao. Không có đầy đủ chắc chắn, bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào bệ đá phạm vi trăm trượng. Bây giờ Chư Cát Hồng hướng đi bệ đá, theo lý thuyết, hắn tất nhiên là có chém giết bán thú nhân khôi lỗi thực lực. Chư Cát Hồng không nói một lời, trực tiếp đi vào bệ đá phạm vi trăm trượng. Răng rắc, sau một khắc, bán thú nhân khôi lỗi cảm ứng được Chư Cát Hồng khí tức. Thân thể lập tức bắt đầu chuyển động, nó xoay người chính diện đối mặt Chư Cát Hồng. Hiu, bán thú nhân khôi lỗi xẹt qua một đạo lưu tinh, thân ảnh khôi ngô trên quảng trường khi thì thoáng hiện, khi thì ẩn hiện, cực kỳ quỷ dị. Nó thi triển thân pháp này, chính là Chư Cát Hồng quỷ dị thân pháp mê huyễn bước. Tốc độ không khỏi cực nhanh, lại bộ pháp quỷ dị, căn bản suy nghĩ không thấu người thi triển sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Năm ngày trước, Chư Cát Hồng cùng bán thú nhân khôi lỗi đại chiến thời điểm, Chư Cát Hồng thi triển một lần mê huyễn bước. Cái sau liền lập tức học được, cuối cùng bị bán thú nhân khôi lỗi áp chế, chỉ một chiêu, liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Hừ, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi thi triển mê huyễn bước, Chư Cát Hồng hừ nhẹ một tiếng, bước chân hắn khẽ động, nhất thời cả người hóa thành một đạo lưu tinh, quỷ dị lướt về phía bán thú nhân khôi lỗi, luận tốc độ, không chút nào thấp hơn cái sau. Ba, hai đạo lưu tinh va chạm, nếu như là những người khác, e rằng liền Chư Cát Hồng cùng bán thú nhân khôi lỗi chiến đấu chi tiết đều thấy không rõ. Nhưng Đặng Vô Tình ba người không phải bình thường võ giả, bọn họ là phong lôi vực thiên tài đứng đầu, mặc dù thực lực không bằng Chư Cát Hồng, nhưng thấy rõ hắn cùng với bán thú nhân khôi lỗi chiến đấu tình hình vẫn là không có vấn đề. Bán thú nhân khôi lỗi hai đầu lớn cánh tay liên tục thi triển duyên sinh trưởng, mỗi một lần dưới trưởng, đều sẽ mang theo một cơn gió lớn, khí thế hãi nhiên, giống như trong biển mãnh liệt sóng biển, dù cho cách biệt rất xa trương xích thủy bọn người, cũng nhận khí thế này ảnh hưởng, hơi hơi nín hơi. Một chiêu này. 6 ngày trước ta còn để đáng bất ở, nhưng cái này 6 ngày, ta không cắt lĩnh hội duyên sinh trưởng, ta duyên sinh trưởng đã càng lớn một bước, diệt sát ngươi, dễ như trở bàn tay. Chư Cát Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, hắn đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, chân nguyên lao nhanh phun trào phía dưới, tạo thành một cỗ vòi rồng, bao phủ chung quanh hơn 10 trượng. Vẻn vẹn trong chốc lát, Chư Cát Hồng liền cùng bán thú nhân khôi lỗi đối kích mười mấy chiêu. 6 ngày trước, hắn đối đầu bán thú nhân khôi lỗi còn bị đè lên đánh, có thể nói chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn tương phản. Một người một khôi lỗi mỗi một lần đối kích sau đó, bán thú nhân khôi lỗi thân thể liền sẽ lui về sau một bước, Chư Cát Hồng không lùi mà tiến tới, đè lên bán thú nhân khôi lỗi đánh. Chết đi, Chư Cát Hồng gầm nhẹ một tiếng, trán của hắn gân xanh nổi lên, đan điền chân nguyên phảng phất không muốn mạng điên cuồng quán chú tới bàn tay bên trong, sau đó, cấp tốc hướng bán thú nhân khôi lỗi rơi xuống. Răng rắc, đối mặt Chư Cát Hồng một chiêu này, bán thú nhân khôi lỗi phản ứng cũng rất nhanh. Nó lập tức nâng lên hai đầu cánh tay, lấy hai trưởng chống cự, nhưng lúc này Chư Cát Hồng đã không phải là 6 ngày trước Chư Cát Hồng, hắn hiện tại mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng mà đối với át chủ bài duyên sinh trưởng lĩnh hội mạnh hơn, thực lực xưa đâu bằng nay. Dưới một kích này, răng rắc một tiếng, Chư Cát Hồng tay trưởng dễ dàng liền đem bán thú nhân hai đầu cánh tay một trưởng vỗ đánh gãy. Một trưởng vỗ đánh gãy bán thú nhân khôi lỗi hai đầu cánh tay phía sau, Chư Cát Hồng một trưởng này uy lực cũng biến mất hơn phân nửa, nhưng vẫn cũ là nặng nề đập vào cái trước trên lồng ngực, kít một tiếng thanh âm chói tai vang lên, Chư Cát Hồng một trưởng càng là đem bán thú nhân khôi lỗi lồng ngực đánh ra một cái to lớn trưởng ấn. Nếu như là võ giả, bị Chư Cát Hồng một trưởng này vỗ trúng, e rằng đã bỏ mình. Nhưng bán thú nhân khôi lỗi không có sinh mệnh, không đem đầu lâu của nó chặt đứt, như vậy nó liền có thể một cái đánh xuống. Cái gọi là trọng thương đối với nó mà nói thùng rỗng kêu to. Hừ, nhìn thấy bán thú nhân khôi lỗi như cũ không có bỏ mình, Chư Cát Hồng bàn tay lần nữa vỗ xuống. Bây giờ bán thú nhân khôi lỗi hai đầu cánh tay đã đứt gãy, mặc dù chưa bỏ mình, thế nhưng không có chút nào sức chiến đấu. Tại Chư Cát Hồng lại một dưới lòng bàn tay, bán thú nhân khôi lỗi đầu người răng rắc một tiếng, tại chỗ đứt gãy, bỏ mình. Nhìn qua chậm rãi té xuống đất bán thú nhân khôi lỗi không đầu thân thể, Chư Cát Hồng chậm rãi thở hắt ra, trong mắt sáng rực hữu thần. Mặc dù ta bây giờ đánh bại bán thú nhân khôi lỗi, nhưng mà Lâm Thần hai ngày trước đã tiến vào tầng thứ 6, hắn bây giờ e rằng cũng tại lĩnh hội truyền thừa a. Chư Cát Hồng là phong lôi vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng ở đánh bại bán thú nhân khôi lỗi bên trong, lại bị đến từ thiên linh đại lục đất nghèo thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi Lâm Thần dẫn đầu, mặc dù chỉ là dẫn đầu hai ngày, nhưng là nhường Chư Cát Hồng đáy lòng cực kỳ không cam lòng, cả hai đã lập tức phân cao thấp. Không có suy nghĩ nhiều, Chư Cát Hồng quay đầu hướng Đặng Vô Tình ba người khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, ba vị, tại hạ đi trước một bước. Không nói thêm lời, hai chân hắn nhảy lên, tiến nhập trên bệ đá, một trận quang mang thoáng qua, Chư Cát Hồng thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Theo Chư Cát Hồng tiến vào tầng thứ 6, tầng thứ 5 quảng trường, cũng chỉ có Đặng Vô Tình, Khương Duyệt lấy cập Trương Xích Thủy ba người, trừ bọn họ bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có ba cái rưỡi thú nhân khôi lỗi. Đặng Vô Tình không nói gì không nói, khoanh chân trên mặt đất không nhúc nhích. Khương Duyệt lấy cập Trương Xích Thủy liếc nhau. Hai người bùi ngùi thở dài, mấy ngày này khổ tu, hai người bọn họ thực lực cũng tăng lên một chút, nhưng muốn chiến thắng bán thú nhân khôi lỗi căn bản không có khả năng. Bất quá mặc dù không cách nào chiến thắng bán thú nhân khôi lỗi, thế nhưng cũng nên thử xem. Nửa ngày phía sau, ngay tại Khương Duyệt, Trương Xích Thủy còn đang tu luyện lúc, Đặng Vô Tình đột nhiên đứng lên. Đặng Vô Tình mặt không biểu tình, thần sắc băng lãnh, bang bang một tiếng, hắn rút ra đại đao, sải bước hướng đi bệ đá. Vừa mới tới gần bệ đá phạm vi trăm trượng, tay kia cầm đại đao bán thú nhân khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động. Chảm, bán thú nhân khôi lỗi còn chưa kịp bày ra công kích, Đặng Vô Tình liền không chút do dự một đao chém xuống. Theo đại đao của hắn rơi xuống, nhất thời một đạo dài đến gần 40 mét đao khí từ đại đao bên trong bắn ra, xẹt qua một đạo rực rỡ lưu tinh phía sau, lấy cực nhanh tốc độ chảm tại bán thú nhân khôi lỗi thân hình khổng lồ bên trên. Răng rắc, đao khí một đao đem bán thú nhân khôi lỗi chém thành hai khúc, nó liền thời gian phản ứng cũng không có. Thi triển một đao này, Đặng Vô Tình ngực hơi hơi chập trùng, thở dốc một chút, hắn quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Khương Duyệt lấy cập Trương Xích Thủy một mắt, sau đó không nói tiếng nào nhảy lên bệ đá, bạch quang thoáng qua, Đặng Vô Tình thân ảnh, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Truyền thừa chi địa, một chỗ bên cạnh hồ. Hồ này rất là quỷ dị, trên hồ nước bao trùm một tầng băng thật dày, bốc lên băng lãnh chí cực rét lạnh sương mù, khoảng cách hồ nước ngoài trăm dặm đều có thể cảm nhận được nơi này rét lạnh. Rét lạnh như thế chi địa, cho dù là chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả tới đây, đều sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi, thiên cương cảnh võ giả đến đây, vẻn vẹn trên hồ nước tán phát rét lạnh sương mù, cũng đủ để khiến cho thể nội tiên huyết, kinh mạch, đan điền đóng băng, trở thành một băng điêu. Mà giờ khắc này, tại bên cạnh hồ nhưng là ngồi xếp bằng lấy hai cái thanh niên võ giả, một cái chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, một cái chân đạo cảnh sơ kỳ, thế nào xem xét, hai người khuôn mặt rất có chỗ tương tự, rõ ràng là hai cái huynh đệ. Hai người này chính là Vương Đông Vương An hai huynh đệ. Ca, cái này Huyền Băng Công quả nhiên thần kỳ, phối hợp hàn khí tu luyện, vẻn vẹn một tháng thời gian, kinh mạch của ta trên cơ bản khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục được chân đạo cảnh sơ kỳ. Vương An mặt mũi tràn đầy vui mừng, bây giờ tu vi của hắn, rõ ràng là chân đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí so với một tháng trước, tu vi còn mơ hồ tăng lên rất nhiều. Một tháng trước, Vương Đông, Vương An cùng với Chư Cát Hồng, Lâm Thần bọn người ở tại Hỏa Diệm Sơn đấu tranh nội bộ đoạt long huyết quả. Vương An thực lực không đủ, bị Tiểu Bạo Hùng một chảo bắt trúng, kinh mạch đứt gãy, tu vi giảm lớn, nguyên lai tưởng rằng mình đời này xong, lại không nghĩ rằng bên dưới ngoài ý muốn lấy được Huyền Băng Công, kinh mạch không chỉ có hoàn toàn khôi phục, lại thực lực còn tăng lên rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không thể không nói Vương Đông, Vương An hai người vận khí tốt. Ngày đó, Vương An bị Tiểu Bạo Hùng một chảo chảo kinh mạch đứt gãy phía sau, Hỏa Diệm Sơn hỏa diễm phun trào, Vương Đông dùng quỷ kế đem Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng kẹt ở Hỏa Diệm Sơn bên trong. Nguyên bản hắn nguyên ý là đem cái sau hai vị chém giết, nhưng kết quả Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng không những không chết, ngược lại phục dụng long huyết quả thực lực đại trướng, liền Vương Đông đều không phải là Lâm Thần đối thủ. Một phen sau khi chiến đấu, Vương Đông mang theo Vương An chạy trốn, Vương Đông lúc đó cũng phục dụng long huyết quả, đột phá tu vi đến rồi chân đạo cảnh trung kỳ, chân đạo cảnh trung kỳ võ giả là có thể lăng không phi hành, dựa vào điểm này, Vương Đông, Vương An chạy thoát. Nhưng vì phòng ngừa Lâm Thần đuổi theo, Vương Đông không ngừng phi hành, hắn cái kia thời điểm liền bị Lâm Thần đánh trọng thương, một phen phi hành thuật phía sau, cuối cùng đan điền chân nguyên khô kiệt, từ giữa không trung rơi xuống. Mà rơi xuống chỗ, chính là bây giờ bọn hắn chỗ ở hồ nước. Hồ này bạc hàn khí bức người, lúc đó Vương Đông, Vương An hai nhân câu là bản thân bị trọng thương, đặc biệt là Vương An, kinh mạch đứt gãy, tu vi giảm xuống hết sức lợi hại, hai người bọn họ rơi xuống tại bên cạnh hồ, hàn khí xâm nhập thể nội, mắt thấy hai người liền muốn bỏ mình ở đây, nhưng vào lúc này, Vương Đông phát hiện Huyền Băng Công. Vương Đông nhàn nhạt gật đầu, cười nói, ha ha, Huyền Băng Công tất nhiên cấp thấp công pháp, địa cấp công pháp có đủ loại diệu dụng, lại phối hợp hàn khí tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng thêm rất nhiều, Tiểu An, người ta lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này Huyền Băng Công chính là của chúng ta phúc khí. Huyền Băng Công tên như ý nghĩa, tu luyện là hàn khí, một khi tu luyện tới đại thành, võ giả chân nguyên đều sẽ biến rét lạnh vô cùng, vẻn vẹn lấy cái này rét lạnh chân nguyên công kích, liền có thể khiến cái khác người cảm thấy kiêng kỵ. Dựa vào Huyền Băng Công, Vương Đông, Vương An hai người chẳng những không có bị hàn khí xâm nhập thể nội đông thành tượng băng, ngược lại tu vi cấp tốc đề thăng. Khổ tu một tháng, Vương An kinh mạch khôi phục, tu vi khôi phục, Vương Đông thương thế sớm đã khôi phục, thậm chí, tu vi của hắn cũng từ vừa mới bước vào chân đạo cảnh trung kỳ, tăng lên tới chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền từ vừa đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện nếu như bị những người khác biết, sợ rằng sẽ khiếp sợ khó mà phục thêm. Bất quá Vương Đông hai người cũng biết, Huyền Băng Công bản thân liền là địa cấp thấp công pháp, địa cấp thấp công pháp có đủ loại diệu dụng, tốc độ tu luyện so huyền cấp công pháp không biết nhanh hơn bao nhiêu, tiếp đó vừa vặn phụ cận có một cái như vậy hàn khí bức người hồ nước, phối hợp Huyền Băng Công tu luyện, tốc độ tu luyện lần nữa đề thăng, bởi vậy, hai người bọn họ lúc này mới tại ngắn ngủi một tháng thời gian, thương thế khôi phục, tu vi đề thăng. Vương An gật đầu, trầm giọng nói ca, kinh mạch của ta đứt gãy, toàn bộ bái cái kia Lâm Thần cùng Bạo Hùng ban tặng, nếu như không phải chúng ta hai huynh đệ vận khí tốt, e rằng một tháng trước liền bỏ mình. Nói đến đây, Vương An thần sắc đều dữ tợn, còn có nếu như không phải bọn hắn, hai huynh đệ chúng ta cũng tiến nhập truyền thừa đại điện. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Vua ta sao thề, đời này không giết Lâm Thần giữ cái kia Bạo Hùng, ta thề không làm người. Vương An càng nghĩ càng giận, nhịn không được gầm hét lên. Hai người bọn họ huynh đệ tiến vào truyền thừa chi địa là vì cái gì? Chính là vì nhận được truyền thừa đại điện truyền thừa. Nguyên bản bọn hắn một nhóm 10 người là dự định trước tiên đoạt được long huyết quả, tận lực tăng cao thực lực, sau đó tiến vào truyền thừa đại điện. Kết quả Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng chặn ngang một cước, đem bọn hắn nhị huynh đệ đánh trọng thương. Không khỏi suýt nữa bỏ mình, liền tiến vào truyền thừa đại điện tư cách cũng bị Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng cướp đi. Vương Đông cũng là trầm giọng nói, bây giờ một tháng trôi qua, bọn hắn e rằng đã tiến vào truyền thừa đại điện rất lâu, hy vọng cái kia Lâm Thần giữ Bạo Hùng chết ở truyền thừa đại điện bên trong. Hừ, bọn hắn chết, vậy ta đây thù liền báo không được. Vương An lạnh rên một tiếng, bất quá hắn cũng biết, truyền thừa đại điện vô cùng nguy hiểm, liền xem như Chư Cát Hồng bọn người, cũng không chắc chắn có thể xông qua phía trước tầng 5 nhận được truyền thừa. Lấy Lâm Thần tu vi, e rằng thật vẫn có khả năng chết ở bên trong. Chỉ là bọn hắn e rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Thần không những không chết, lại còn trợ giúp Chư Cát Hồng bọn người, nếu như không phải Lâm Thần gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn, vẻn vẹn là tầng thứ nhất băng giao, liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Hắn không những không chết, còn cùng Tiểu Bạo Hùng bọn người tiến nhập tầng thứ 6. Đây hết thảy, Vương An hai người cũng không biết. Nghĩ tới đây, Vương An đột nhiên trong lòng hơi động, nói ca, ngươi còn nhớ rõ cái kia Lâm Thần lúc đó nói lời sao? Hắn tự xưng đến từ Nhạn Nam vực. Có ý tứ gì? Vương Đông nhướng mày, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Tu luyện huyền băng công, liên đới Vương Đông cả người cũng trở nên băng lạnh. Vương An hai con người sáng rực, nói theo lý thuyết, lần này truyền thừa chi địa mở ra cửa vào là ở Nhạn Nam vực, Lâm Thần mới thiên cương cảnh hậu kỳ liền có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Hắn nhất định là Nhạn Nam vực cái nào đó tông môn đệ tử, một cái tông môn không có khả năng chỉ có tiến tới một người, hắn chắc chắn còn có những thứ khác sư huynh đệ tiến nhập truyền thừa chi địa. Bây giờ Lâm Thần tại truyền thừa đại điện bên trong, chúng ta không giết được hắn, như vậy cũng có thể giết hắn các sư huynh đệ. Vương An cả giận nói, không phải vậy, trong lòng ta khẩu khí này bất bình. Vương An nói rất thực sự, chính xác, bọn hắn nhị huynh đệ bị Lâm Thần đánh vô cùng thê thảm, hai người đáy lòng là cực kỳ biệt khuất, phải biết Lâm Thần phục dụng long huyết quả phía sau, cũng mới thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, nhưng bọn hắn nhị huynh đệ, ca ca là chân đạo cảnh trung kỳ, đệ đệ là chân đạo cảnh sơ kỳ, đơn thuần tu vi mà thôi, rất xa quang Lâm Thần mấy cái đường phố. Vương Đông trầm ngâm một chút, nói truyền thừa chi địa mênh mông vô biên. Chúng ta coi như nếu muốn giết Lâm Thần sư huynh đệ, nhưng là không biết bọn hắn ở nơi nào. Nghe được Vương Đông mà nói, Vương An lại lắc đầu nói ca, ngươi đừng quên. Lần này chúng ta tới truyền thừa chi địa là gia tộc cùng tông môn an bài, nếu như chúng ta tay không mà đến, tay không mà về, đến lúc đó gia tộc cùng tông môn hội nhìn chúng ta như thế nào. Đến lúc đó chúng ta coi như trở về, cũng sẽ thất bại. Truyền thừa đại điện truyền thừa thì cũng thôi đi, dù sao truyền thừa há lại dễ cầm như vậy. Truyền thừa chúng ta mặc dù không chiếm được, có thể một chút bảo vật chúng ta vẫn là phải muốn dẫn trở về, tỉ như địa cấp công pháp, chân khí, linh quả. Cho nên, chúng ta nhất thiết phải tại truyền thừa chi địa bên trong tìm kiếm bảo vật. Tất nhiên chúng ta muốn tìm bảo vật, không ngại cũng thuận tiện tìm kiếm một chút Lâm Thần những sư huynh đệ kia nhóm, nếu như đúng lúc gặp được, như vậy ta không để ý giết bọn hắn cho hả giận. Vương An thần sắc thản nhiên nói, ngày đó bọn hắn 10 người tiến vào truyền thừa chi địa. Mỗi một cái sau lưng đều có một cái phong lôi vực thế lực lớn đang ủng hộ, tỉ như Khương Duyệt đằng sau là phong lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong Khương gia. Mà Vương Đông, Vương An hai người, sau lưng của bọn hắn ngoại trừ có 18 gia tộc lớn nhất một trong Vương gia bên ngoài, còn có phong lôi vực tam đại tông môn một trong 10 tuyệt môn. Hai thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ, đối bọn hắn hai người ký thác hy vọng, nếu như bọn hắn nhường hai thế lực lớn thất vọng, bọn hắn coi như trở về phong lôi vực, kết quả có thể tưởng tượng được. Trầm ngâm một chút. Vương Đông gật đầu nói, hảo. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát tìm kiếm bảo vật tìm càng nhiều càng tốt, thuận tiện tìm xem Lâm Thần những sư huynh đệ kia nhóm. Hai người thương lượng xong, lúc này không chần chờ nữa, hai huynh đệ vô căn cứ bay lên, hướng truyền thừa chi địa mênh mông vô ngần đại thảo nguyên chạy như điên. Truyền thừa chi địa xuất hiện tuế nguyệt đã không thể kiểm tra, bên trong không chỉ có thời kỳ thượng cổ để lại thượng cổ bảo vật, còn có mỗi 5.000 năm mở ra một lần, đi vào truyền thừa chi địa hậu thân chết ở trong đó để lại bảo vật. Có thể nói như vậy, toàn bộ truyền thừa đại điện chính là bảo vật điện đường, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhận được đại lượng bảo vật dễ như trở bàn tay. Hai ngày rưỡi phía trước, truyền thừa đại điện, tầng thứ 6. Một vòng bạch quang thoáng qua, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở một cái hùng vĩ, vàng son lộng lẫy cửa đại điện. Đại điện đại môn rộng mở, nhưng không biết nguyên nhân gì, từ bên ngoài, cũng là không cách nào thấy rõ trong đại điện tình hình. Đại điện phía trên có một bảng hiệu to tướng, trên viết truyền thừa đại điện. Cái đại điện này, cùng lúc trước Lâm Thần bọn người tiến vào truyền thừa đại điện lúc nhìn thấy đại điện giống nhau như đúc. Nơi này chính là tầng thứ 6. Thấy rõ cái đại điện này phía sau, Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tầng thứ 6 chính là phía trước tiến vào truyền thừa đại điện. Bất quá khi thấy rõ tình hình chung quanh phía sau, Lâm Thần liền không có cho rằng như vậy. Phía trước truyền thừa chi địa bên trong tọa lạc truyền thừa đại điện, phương xa có lôi thần hạ xuống lôi điện khu vực, mà ở trong đó, bốn phía là một mảnh đen kịt. Hoàn cảnh chung quanh cùng lúc đó nhìn thấy chung quanh đại điện hoàn toàn khác biệt. Giống giống, đúng lúc này, Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ từ trong đại điện truyền ra. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần lúc này nhanh chân hướng truyền thừa đại điện bên trong đi vào. Làm xuyên qua truyền thừa đại điện cửa ra vào lúc, Lâm Thần cảm thấy mình phảng phất xuyên qua một tầng màng mỏng, một loại cảm giác thư thích xuyên qua toàn thân. Cái đại điện này có trận pháp bảo hộ, cảm nhận được tầng kia màng mỏng, Lâm Thần quyết định. Trở lại tông môn phía sau nhất định phải tìm mấy quyển liên quan tới trận pháp bí tịch quan sát một hai, không phải vậy gặp phải trận pháp cao thủ, chiến đấu sẽ rất phí sức. Tiến vào đại điện, vào mắt là một khối khối cao 10 trượng cực lớn bia đá, hết thảy 108 tọa bia đá hoành đứng ở đại điện hai bên, bia đá cổ phác cổ xưa, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Tiểu Bạo Hùng bây giờ đang nằm ở một khối cực lớn bia đá trước mặt, hai con ngươi trừng lớn nồng nhiệt nhìn xem, liền Lâm Thần đi vào cũng không có phát hiện. Nhìn qua trong đại điện 108 tọa bia đá, Lâm Thần trong lòng hơi động, cái này 108 tọa bia đá, ghi lại chính là 108 loại truyền thừa. Tiến vào truyền thừa trước đại điện, Chư Cát Hồng giới thiệu qua tầng thứ 6 bên trong truyền thừa. Tổng cộng có 108 loại, mỗi một loại truyền thừa đối ứng phương thức tu luyện khác nhau, lựa chọn thích hợp bản thân truyền thừa, tương lai tu luyện cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đương nhiên, lúc đó mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao nhận được truyền thừa, đầu tiên cần xông qua truyền thừa trước đại điện mặt tầng 5. Gặp Tiểu Bạo Hùng nhìn chằm chằm một khối bia đá nhìn, Lâm Thần lúc này cũng sắp chạy bộ đến một khối trong đó bia đá bên cạnh, yên lặng quan sát. 108 tọa bia đá cao tới 10 trượng, nhưng đại điện vốn là cực kỳ hùng vĩ, bởi vậy có 108 tọa bia đá, bên trong như cũ lộ ra rất là rộng lớn. Đây là chân pháp truyền thừa. Lâm Thần nhìn chằm chằm trước mặt bia đá. Một khối này trên tấm bia đá khắc họa 18 phúc đồ, mỗi một bản vẽ nội dung cũng không trải qua giống nhau. Lâm Thần đem cái này 18 phúc đồ nối liền nhìn, bỗng nhiên, một cỗ hùng vĩ, khí thế bàng bạc lộn xộn tuôn ra mà tới, trong nháy mắt đem Lâm Thần bao phủ, tại này cổ khí thế phía dưới, Lâm Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liên động một chút đều không làm được, trên trán xoát xoạt mồ hôi lạnh rơi xuống. Thật là lợi hại chân pháp truyền thừa, mặc dù trên tấm bia đá chỉ là có 18 phúc đồ, cũng không phải thật sự là cường giả thời thượng cổ đích thân tới, nhưng Lâm Thần cảm nhận được loại kia quân lâm thiên hạ ý cảnh phía sau, như cũ trong lòng sợ hãi. Đối mặt trên tấm bia đá ý cảnh, Lâm Thần liền ý niệm phản kháng đều không được, ý cảnh như thế kia quá kinh khủng. Nếu như thật sự có người có thể hoàn toàn nắm giữ ý cảnh như thế này, đừng nói là động thủ, đối phương chỉ sợ là một ánh mắt, Lâm Thần liền phải bỏ mình. Sau một lát, trên tấm bia đá hạo nhiên khí thế chậm rãi rút đi. Lúc này, Lâm Thần mới phát hiện toàn thân hắn trên dưới bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tim đập nhanh không thôi. Bất quá, ta tu luyện là kiếm pháp, chân pháp truyền thừa không thích hợp ta. Lâm Thần trầm ngâm một chút, chậm rãi bỏ đi. Chân này pháp truyền thừa vẻn vẹn là trên tấm bia đá một tia ý cảnh liền dễ dàng áp chế Lâm Thần, nếu như đem hắn tu luyện, không hề nghi ngờ thực lực tất nhiên sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, nhưng mà Lâm Thần không phải tu luyện thối pháp, hắn là kiếm đạo cao thủ. Đương nhiên, những truyền thừa khác mặc dù cùng Lâm Thần tu luyện kiếm đạo chỗ không tương xứng, nhưng mà nhiều quan sát một chút, đối với hắn vẫn có rất tốt đẹp chỗ. Cho nên bây giờ Lâm Thần nhưng là không vội, nhất nhất từ trái đến phải nhìn sang. Mỗi một tòa trên tấm bia đá đều ghi lại truyền thừa, có chút bia đá thậm chí ghi lại một loại giường lớn nhận, tiếp đó giường lớn nhận sau đó lại phân làm mấy cái, thậm chí mười mấy truyền thừa chi nhánh. Tỷ như Lâm Thần thấy một cái côn pháp truyền thừa, trong đó có thiên côn truyền thừa, chùy truyền thừa, chôn vùi truyền thừa. Bất chi bất giác, Lâm Thần nhìn đi tới Tiểu Bạo Hùng chỗ ở bia đá bên cạnh. Nhưng mà Lâm Thần khoảng cách Tiểu Bạo Hùng bất quá mấy mét, Tiểu Gia Hỏa như cũ không có cảm giác được Lâm Thần, chỉ là hai con ngươi nhìn chằm chằm bia đá, không nhúc nhích, phảng phất linh hồn xuất khiếu một cái giống như. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng như thế nhập thần, Lâm Thần âm thầm gật đầu một cái, không có quấy rầy Tiểu Gia Hỏa, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt trên tấm bia đá. Giống, Lâm Thần chỉ là đơn giản đem bia đá nhìn một lần. Nhất thời một đạo chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ từ trong tấm bia đá thẳng tắp truyền lại đến trong óc của hắn, cỗ này tiếng giống giận dữ tới đột nhiên vô cùng, Lâm Thần giật mình nảy người. Âm thanh rơi xuống, bốn phía hình ảnh nhất chuyển, Lâm Thần liền nhìn thấy chính mình bây giờ đang đứng tại vạn cây số không mây giữa không trung. Đối diện với của hắn, nhưng là 108 đầu đủ loại hình thái yêu thú, có dài đến hơn vạn trượng, phát ra thần thánh bất khả xâm phạm thần thú chân long, thân có thân thể khôi ngô lăng không phi hành phượng hoàng. Có đứng sừng sững giữa không trung nửa người nửa thú hình yêu thú. Đó là, đột nhiên, Lâm Thần ánh mắt rơi vào phía trước 108 loại yêu thú bên trong một đầu bạo hùng trên thân. Cái này bạo hùng chiều cao có trăm trượng, thân thể có thể nói khôi ngô vô cùng, bộ lông của nó hiện lên kim hoàng sắc, đứng tại giữa không trung tương đương đục lỗ, luận khí thế, thậm chí vượt qua hơn phân nửa đồng dạng đứng tại giữa không trung yêu thú. Nhìn qua đầu này bạo hùng, Lâm Thần cảm thấy hãi nhiên, chẳng lẽ đây chính là bạo hùng truyền thừa? Tiểu Bạo Hùng sở dĩ chuyên chú như vậy nhìn chằm chằm bia đá, chính là tại tiếp thụ Bạo Hùng truyền thừa. Giống, đúng lúc này, bị Lâm Thần nhìn chăm chú vào đầu kia nguy nga Bạo Hùng đột nhiên mở to miệng, hướng Lâm Thần gào thét một tiếng, nó tiếng quát to này cực kỳ lợi hại, Lâm Thần chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng, kịch liệt đau nhức vô cùng, bất quá sau một khắc, Lâm Thần trước mắt bỗng nhiên biến đổi, phía trước bộ kia cảnh tượng đột nhiên biến mất, phảng phất từ không được như xuất hiện qua đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Theo cảnh tượng tiêu thất, Lâm Thần đầu đau đớn cũng đi theo không thấy, nhìn bốn phía một mắt, Lâm Thần không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại, bản tôn truyền thừa không thích hợp ngươi. Lâm Thần thần sắc kinh ngạc lúc, Đột nhiên một tia tàn niệm từ trong tấm bia đá tuôn ra, âm thanh trực tiếp truyền lại đến Lâm Thần trong đầu. Đây là yêu thú truyền thừa, không phải nhân loại truyền thừa. Thì ra là thế, Lâm Thần không có quá mức xoắn suýt, hắn là nhân loại, mà tiểu bạo hùng là yêu thú, nhân loại cùng yêu thú vô luận là kinh mạch, vẫn là tính cách, cũng lớn vì khác biệt. Bạo hùng truyền thừa Lâm Thần không cách nào học tập cũng là rất bình thường. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người, tiếp tục hướng kế tiếp cái bia đá đi đến. Cái này một cái trên tấm bia đá truyền thừa là đao pháp truyền thừa, đao pháp truyền thừa cùng chia có 13 chủng, mỗi một loại đao pháp truyền thừa đều đại biểu cho một loại ý cảnh, nếu như đem một loại ý cảnh nắm giữ được cực hạn, uy lực thì lớn vô cùng. Đáng tiếc, đao này pháp truyền thừa nhường Đặng Vô Tình tới lĩnh hội còn có thể, nhưng là không thích hợp Lâm Thần. Tiếp tục xem hướng phía dưới một tòa bia đá, đảo mắt, cả ngày thời gian trôi qua, Lâm Thần quan sát bia đá tốc độ không tính nhanh, nhưng là không chậm, cả ngày xuống, hắn đã đem bên trong 100 tọa bia đá quan sát xong, Lâm Thần thu hoạch rất nhiều, đối với ý cảnh cũng có cảm ngộ của mình. Đặc biệt là một loại trong đó truyền thừa còn ghi lại nhanh chậm ý cảnh, so sánh cùng trên tấm bia đá nhanh chậm ý cảnh, Lâm Thần bây giờ nắm giữ năm thành nhanh, chậm ý cảnh nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Trên tấm bia đá một cái trắng y trung niên thi triển nhanh chậm ý cảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô luận là bộ pháp, công kích, vẫn là sử dụng vũ khí đối địch, tốc độ cũng nhanh làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Quan sát tòa này bia đá truyền thừa phía sau, Lâm Thần vẫn là quyết định tiếp tục nhìn xuống. Mặc dù nói, tòa này trong tấm bia đá có nhanh chậm ý cảnh truyền thừa chi nhánh, nhưng mà đối với Lâm Thần mà nói, nhanh chậm ý cảnh chỉ là phó ý cảnh, chủ ý của hắn cảnh là kiếm ý. Bất quá lần này quan sát, Lâm Thần cảm ngộ cũng đặc biệt nhiều, hắn vẻn vẹn quan sát một lần trung niên nhân kia thi triển nhanh chậm ý cảnh phía sau, hắn đối với nhanh chậm ý cảnh cảm ngộ trong nháy mắt tăng lên một tầng, bây giờ nhanh chậm ý cảnh đã đạt đến 6 thành nhiều. Sau 2 canh giờ, Lâm Thần đột nhiên ở một tòa bia đá trước mặt ngừng lại. Kiếm đạo truyền thừa, kiếm đạo trên tấm bia đá đồ, Lâm Thần nhất thời thần sắc mừng rỡ đứng lên. Hắn bỏ ra cả ngày thời gian quan nhìn trong đại điện 108 tọa bia đá, đầu tiên là tìm kiếm thích hợp bản thân truyền thừa, đệ nhị, nhưng là thuận tiện quan sát một chút những thứ khác truyền thừa. Mà thích hợp nhất Lâm Thần truyền thừa, không hề nghi ngờ, chính là kiếm đạo truyền thừa. Đây là Lâm Thần quan sát thứ 107 tọa bia đá, kiếm đạo truyền thừa trên tấm bia đá có 8 bức đồ, mỗi một bản vẽ bên trên đều có một người tay phải cầm kiếm, đứng ở một tòa nguy nga sơn phong đỉnh, trên bản vẽ bầu trời đang rơi xuống mưa phùn, giọt mưa lại không thể nhiễm phải người kia thân thể. Nhìn một cái, bản vẽ này khắc họa rõ ràng 10 phần rõ ràng, giọt mưa, cây cối Lâm Thần đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, vô luận hắn nhìn thế nào, đứng tại sơn phong đỉnh người cầm kiếm dung mạo hắn nhưng là như thế nào cũng thấy không rõ, phảng phất có một tầng lụa trắng đem hắn gương mặt cho bao phủ một dạng, chỉ có thể từ thân hình của hắn nhìn lên ra hắn là một người mặc áo trắng trung niên nhân. Cầm kiếm người này rốt cuộc là ai, liền một bộ hình ảnh đều có thể ảnh hưởng đến người khác, dẫn đến thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Lâm Thần cảm thấy hãi nhiên, lưu lại kiếm đạo truyền thừa bộ dạng này mưu toan người, tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế. Nếu không, làm sao có thể liền Lâm Thần đều không nhìn thấy dung mạo của hắn, phải biết Lâm Thần bây giờ thế nhưng là đem kiếm kính lĩnh ngộ được nửa bước ý cảnh chi địa bước, cho dù là đối mặt cái kia bạo hùng rất nhiều yêu thú truyền thừa, hắn cũng có thể đưa chúng nó thân thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mặc dù không thể thấy rõ đồ bên trên người dung mạo, Lâm Thần nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt, trong lòng của hắn tinh tường, sở dĩ không thấy mơ hồ đồ bên trên người dung mạo, là bởi vì chính mình cảnh giới thấp, khi hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ đến rồi cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thấy rõ. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần trầm xuống tâm, ý thức dung nhập vào trên tấm bia đá bản vẽ thứ nhất bên trong. Xoát xoát, bốn phía hình ảnh nhất chuyển, Lâm Thần chợt phát hiện chính mình vậy mà tiến vào trên tấm bia đá trong bản vẽ. Bầu trời tích tích lịch lịch mưa rơi lác đác, sắc trời lộ ra rất là ảm đạm, cách biệt Lâm Thần không biết bao xa một tòa hùng vĩ trên ngọn núi, cái kia trắng y trung niên nhân cầm trong tay một thanh kiếm sắc, lẳng lặng đứng vững. Oanh két, một tia chớp thoáng qua, đem trắng y trung niên nhân chiếu sáng trưng. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần như cũ thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Kèm theo sấm sét thoáng qua, trắng y trung niên nhân đột nhiên động. Tay phải hắn nắm lợi kiếm, một kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước chém xuống. Trắng y trung niên nhân một kiếm này rất đơn giản, nhìn bình thản không có gì lạ, không có chút nào làm cho người ngạc nhiên chỗ. Nhưng mà, trắng y trung niên nhân lợi kiếm trong tay xẹt qua bầu trời, bỗng nhiên một cỗ phô thiên cái địa khí tức hủy diệt mãnh liệt mà tới, thiên địa chấn động, không gian xé rách, cho dù là giữa không trung lôi điện, cũng bị một kiếm này cho chặt đứt. Lâm Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ầm ầm. Trắng y trung niên nhân một kiếm này chém xuống sau đó, một phe này không gian chính giữa, xuất hiện một đạo to lớn vết rách, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền đem Lâm Thần nuốt hết. Ý thức một hồi đen như mực, hình ảnh nhất chuyển, Lâm Thần lại trở về truyền thừa trong đại điện. Chỉ là so sánh vừa rồi, bây giờ Lâm Thần sắc mặt tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh xoát xoát xuống, thật là đáng sợ một kiếm. Nhớ lại vừa rồi trắng y trung niên nhân một kiếm, Lâm Thần trong lòng một hồi tim đập nhanh. Một kiếm kia là đơn giản như vậy, nhưng uy lực nhưng là liền không gian đều có thể xé rách, trực tiếp hủy diệt một vùng không gian. So sánh trắng y trung niên nhân cái kia làm cho người kinh hãi một kiếm, Lâm Thần cảm giác mình thứ nguyên chi nhận chính là sâu kiến vậy tồn tại, hoàn toàn không thể so với. Trên tấm bia đá còn có 7 bức đồ ta không có quan sát, trước đem phía sau 7 bức xem xong lại nói. Lâm Thần cưỡng chế trong lòng tim đập nhanh, quay đầu nhìn về phía bản thứ hai đồ. Kiếm ý có thật nhiều loại, mà trên tấm bia đá 8 bức đồ, đại biểu 8 loại kiếm ý. Có thể nói như vậy, còn lại kiếm ý, đều là do cái này 8 loại ý cảnh diễn hóa mà đến. Bất quá, bản vẽ thứ nhất cho Lâm Thần lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Một kiếm kia chỉ uy, liền không gian đều có thể xé rách. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm đạo truyện thừa trên tấm bia đá 8 bức đồ giống nhau như đúc, Lâm Thần ý thức đắm chìm tiến vào, cảnh tượng chung quanh lần nữa chuyển động. Bầu trời như cũ mưa rơi lác đác, sắc trời lờ mờ, khoảng cách không biết bao xa sơn phong phong đỉnh, vẫn như cũ có một vị tay phải cầm lợi kiếm người trung niên quần áo trắng. Lâm Thần ý thức vừa mới xuất hiện ở phía này thời gian, người trung niên quần áo trắng kia tay cầm lợi kiếm lập tức chém xuống một kiếm. Một cỗ phô thiên cái địa thời gian khí tức lộn xộn tuôn ra mà đến. Người trung niên quần áo trắng một kiếm này 10 phần đơn giản so bản vẽ thứ nhất còn khoa trương, nhưng ở dưới một kiếm này, Lâm Thần trong nháy mắt nhìn thấy, toàn bộ thế giới dừng lại. Tí tách rơi xuống giọt mưa ngừng đứng ở giữa không trung, phong vân đứng im, lôi điện bảo trì lóe lên bộ dáng, liên đới Lâm Thần ý thức cũng hơi đình trệ, tựa hồ cũng muốn ngừng một dạng. Hết thảy đều đình chỉ, duy chỉ có người trung niên quần áo trắng kiếm không có ngừng. Một kiếm xuống, không gian sụp đổ, thế giới hủy diệt. Ý thức lần nữa trở nên yên ắng, chớp mắt, Lâm Thần mở to mắt, lại trở về đại điện, sắc mặt của hắn như cũ hoàn toàn trắng bệch, thật là lợi hại thì gian kiếm ý. Bản vẽ thứ nhất, vì hủy diệt kiếm ý, bức thứ hai đồ, vì thì gian kiếm ý. Thì gian kiếm ý vừa ra, liền ý thức đều có thể đình trệ, thân thể càng là động đều không thể động một cái. Lâm Thần trong đầu tràn đầy người trung niên quần áo trắng một kiếm kia thân ảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Thần tiếp tục hướng phía dưới 6 bức đồ nhìn lại. Ý thức tiến vào bức thứ hai đồ, người trung niên quần áo trắng một kiếm đánh xuống, khí tức tử vong bao trùm thiên địa, cỏ cây khô héo, không gian sụp đổ, cái này đệ tam phúc đồ, là vì tử vong kiếm ý. Đệ tứ phúc đồ, người trung niên quần áo trắng lợi kiếm rơi xuống, một cỗ hạo nhiên, chính trực bất hủ khí tức bao phủ một phe này không gian. Cái này đệ tứ phúc đồ, là vì bất hủ kiếm ý. Đệ ngũ phúc đồ, hắc ám kiếm ý, một kiếm ra, thiên địa trong nháy mắt quy về hắc ám. Đệ lục phúc đồ, quang minh kiếm ý. Đệ thất phúc đồ, tuyệt sát kiếm ý. Thứ tám bức đồ, sát lục kiếm ý. Rút kiếm, tất thấy huyết. Tám bức đồ, tám loại hạo nhiên kiếm ý. Quan sát xong tám bức đồ ý cảnh, Lâm Thần sắc mặt đã là tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Phải biết quan sát cái này tám bức đồ trong đó kiếm ý, liền như là tự mình thể nghiệm đồng dạng, nếu như là những võ giả khác, liên tục tám lần tự mình cảm thụ cái này tám loại kiếm ý, e rằng tại chỗ thổ huyết mà chết. Cho dù Lâm Thần linh hồn lực cường đại, cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi. Hít sâu mấy lần, đè xuống trong lòng tim đập nhanh, Lâm Thần bắt đầu trầm ngâm. Tám loại kiếm ý, mỗi một loại đều có mình đặc thù. Quan sát tám loại ý cảnh thời điểm, Lâm Thần cũng tại suy xét, hắn nên lựa chọn dạng gì kiếm ý tu luyện. Hủy diệt, thời gian, tử vong, bất hủ, hắc ám, tia sáng, tuyệt sát, sát lục có bát đại chủng loại, nói thật, Lâm Thần là rất muốn toàn bộ tu luyện, nhưng mà võ giả dù sao tinh lực có hạn, nếu như toàn bộ đều tu luyện, không những rất khó tăng cao thực lực, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Chuyên tu một đạo mới là chân lý, kiếm ý chia rất nhiều loại, đều là do bát đại kiếm ý diễn sinh mà đến. Cái này bát đại kiếm ý, thích hợp ta nhất, hẳn là hủy diệt kiếm ý. Võ giả, nên có một khỏa dũng cảm tiến tới, không sợ khó khăn tâm. Mà hủy diệt kiếm ý, một kiếm ra, vạn sự vạn vật tất cả hủy hết diệt, rất phù hợp Lâm Thần tâm tính. Không chỉ như thế, Lâm Thần quan sát bản vẽ thứ nhất chính là hủy diệt kiếm ý, người trung niên quần áo trắng hủy diệt kiếm ý một kiếm đối với Lâm Thần ấn tượng đặc biệt sâu. Liền hủy diệt kiếm ý, trong lòng quyết định chú ý, Lâm Thần cũng sẽ không chần chờ, ý hắn thức lần nữa tiến vào hình vẽ thứ nhất hủy diệt kiếm ý bên trong. Oanh két, dưới bầu trời lấy tí tách mưa nhỏ, trong mây đen có đạo đạo lôi điện thoáng qua. Phương xa sơn phong phong đỉnh bên trên, người trung niên quần áo trắng cầm trong tay lợi kiếm sừng sững không nhúc nhích. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Phía trước hắn quan sát 8 bước đồ thời điểm, ý thức của hắn mới vừa tiến vào một phe này thời gian, người trung niên quần áo trắng liền sẽ lập tức thi triển kiếm pháp. Bây giờ, người trung niên quần áo trắng nhưng là chưa từng động một cái. Vô số năm qua, có 15 người tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Ngay tại Lâm Thần nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm bình thản truyền ra, liền nhìn thấy đỉnh người trung niên quần áo trắng, đột nhiên chậm rãi quay người, chính diện đối mặt Lâm Thần. Nhìn thấy người trung niên quần áo trắng vậy mà tự nhủ lời nói, Lâm Thần không khỏi giật mình nảy người. Trong bản vẽ người trung niên quần áo trắng lại có thể nói chuyện. Như vậy, bây giờ Lâm Thần chỗ lại là chuyện gì xảy ra? Hắn há hốc mồm, muốn hỏi thăm nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình căn bản là không có cách nói chuyện. Cái này người trung niên quần áo trắng, Lâm Thần bỗng dưng trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn nhìn về phía người trung niên quần áo trắng, lần này, lại kinh dị phát hiện, chính mình thế mà một mắt liền đem người trung niên quần áo trắng dung mạo nhìn nhất thanh nhị sở. Người trung niên quần áo trắng mặt chữ quốc, nhìn cùng người bình thường không có chút nào khác nhau, bất đồng duy nhất là, mi tâm của hắn trung ương, khắc lấy một thanh tiểu kiếm. Lâm Thần sâu đậm nhớ kỹ người trung niên quần áo trắng dung mạo, bất quá không cần nhớ, Lâm Thần cũng có thể nhận ra vị này người trung niên quần áo trắng, mi tâm của hắn bên trong kiếm nhỏ kia quá mức nổi bật, trong thiên hạ này, chắc hẳn không có người thứ hai sẽ ở mi tâm bên trên lộng chuôi tiểu kiếm. Người trung niên quần áo trắng dường như đang lẩm bẩm, 15 người đón nhận kiếm đạo truyền thừa, nhưng mà, không có một cái nào có thể đem kiếm đạo truyền thừa 8 bước đồ nhìn hết toàn bộ, người có thể làm đến, rất không tệ. Cho nên, ta cho ngươi biết một chút ngươi nên biết đến sự tình. Nói đến đây, người trung niên quần áo trắng dừng lại một chút, vô luận là cái gì ý cảnh kiếm ý, gọi chung là kiếm ý. Lâm Thần yên lặng nghe, vô số năm qua chỉ có 15 người tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, truyền thừa chi địa tồn tại đã lâu, mỗi 5.000 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, đều sẽ có số lớn võ giả tiến vào truyền thừa chi địa, tiếp đó lại che giả mang mọc tiến vào truyền thừa đại điện, muốn thu được bên trong truyền thừa. Có thể đạt được truyền thừa há có dễ dàng như vậy. Chư Cát Hồng bọn người tiến vào truyền thừa đại điện thời điểm còn có 10 người, mà bây giờ, lại chỉ còn dư 5 người một thú. Đây vẫn là Lâm Thần dốc hết toàn lực trợ giúp dưới tình huống, không phải vậy bọn hắn đã sớm tại tầng thứ nhất thời điểm, sẽ chết tại băng giao trong tay. Vô số năm qua có thể xông qua trước 5 tầng, thành công đi tới tầng thứ 6 võ giả ít càng thêm ít. Mà tầng thứ 6 bên trong truyền thừa lại có 108 loại, chủng loại nhiều, trải phẳng xuống. Một cái truyền thừa có 15 người tiếp nhận truyền thừa đã rất tốt. Lâm Thần tính nhẩm năng lực vô cùng cường đại, vấn đề này hắn rất nhanh liền suy xét đi ra. Nhưng chân chính làm hắn cảm thấy tò mò là, người trung niên quần áo trắng ở lại trên tấm bia đá cái này một tia tàn niệm. Không hề nghi ngờ, trước mắt người trung niên quần áo trắng chỉ là lưu lại truyền thừa đại năng bản tôn một tia ý niệm mà thôi, nếu là một tia tàn niệm, như vậy hắn vì cái gì có thể cảm giác được Lâm Thần, tiếp đó cùng Lâm Thần nói nhiều như vậy, thậm chí còn nhớ rõ tại Lâm Thần phía trước có 15 người tiếp nhận truyền thừa. Một tia ý niệm, lại có thể rõ ràng cảm giác đây hết thảy, thượng cổ đại năng thủ đoạn quả nhiên cường đại. Lâm Thần trong lòng kinh hãi, người trung niên quần áo trắng thần sắc lãnh đạm nhìn qua Lâm Thần, mặt không biểu tình, người 15 vị sư huynh, sư tỷ, lựa chọn bát đại kiếm ý mặt khác 7 loại, duy chỉ có không có lựa chọn hủy diệt kiếm ý. Kiếm ý phân cửu giai, mỗi tăng lên một giai, kiếm ý uy lực đều sẽ nhận được tăng vọt, người tất nhiên lựa chọn hủy diệt kiếm ý, vậy liền hảo hảo tu luyện. Hy vọng ngươi có thể đem hủy diệt một đạo phát dương quang đại. Nói vừa xong, người trung niên quần áo trắng tay phải cầm lợi kiếm, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lâm Thần nghe được người trung niên quần áo trắng mà nói, trong lòng càng thêm nghi hoặc, 15 vị sư huynh, sư tỷ. Còn có bọn hắn vì cái gì không có lựa chọn hủy diệt kiếm ý, chẳng lẽ hủy diệt kiếm ý có cái gì chỗ đặc thù? Lâm Thần trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị người trung niên quần áo trắng huy kiếm hấp dẫn. Người trung niên quần áo trắng đem lời nên nói xong, liền tại sơn phong phong đỉnh bên trên từng kiếm một thi triển. Không giống với phía trước người trung niên quần áo trắng một kiếm đem một phương thế giới này hủy diệt, lúc này hắn là một kiếm thi triển, mỗi một lần kiếm rơi, đều sẽ có khí tức hủy diệt chảy ra. Người trung niên quần áo trắng huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía khí tức hủy diệt cũng càng ngày càng đậm, một lát sau, toàn bộ sơn phong phong đỉnh toàn bộ là kiếm ảnh, một phương thế giới này, thì bị số lớn hủy diệt kiếm ý bao phủ. Theo hủy diệt kiếm ý bao trùm toàn bộ không gian, Lâm Thần ý thức trong nháy mắt bị hủy diệt kiếm ý bắn cho rời đi một phe này không gian. Oanh, Lâm Thần trong đầu một tiếng vang dội, chỉ cảm thấy linh hồn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Người trung niên quần áo trắng thi triển kiếm pháp quá mức bá đạo, Lâm Thần vẻn vẹn là quan sát liền cảm thấy chịu không được, đây vẫn là linh hồn hắn lực phá lệ cường đại dưới tình huống, nếu như là những người khác, cái kia hủy diệt kiếm ý trực tiếp có thể đem ý thức chôn vùi, cuối cùng biến thành một cái xác không hồn. Ý thức từ bản vẽ thứ nhất bên trong ra khỏi phía sau, Lâm Thần biết, hủy diệt kiếm ý truyền thừa vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn hơi hơi cắn răng, cố nén linh hồn khó chịu, ý thức lần nữa tiến vào bản vẽ thứ nhất bên trong. Dưới bầu trời lấy tí tách mưa nhỏ, người trung niên quần áo trắng như cũ cầm kiếm đứng thẳng sơn phong phong đỉnh. Lâm Thần vừa mới đi vào, người trung niên quần áo trắng liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Bất quá so sánh vừa rồi, lần này người trung niên quần áo trắng huy kiếm tốc độ trở nên chậm lại. Tay hắn cầm lợi kiếm, một kiếm chậm rãi rơi xuống, nhìn tốc độ chậm chạp tới cực điểm, Lâm Thần ý thức nhưng là một mực khóa lại người trung niên quần áo trắng một kiếm này, nó quy tích di động, tốc độ, thủ pháp toàn bộ bị Lâm Thần nhớ kỹ trong đầu. Đây là nhất giai hủy diệt kiếm ý, người trung niên quần áo trắng một kiếm thi triển xong phía sau, đã có khí tức hủy diệt bắt đầu hội tụ, hắn rõ ràng không nói gì, nhưng Lâm Thần ý thức nhưng là nghe được người trung niên quần áo trắng thanh âm. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, người trung niên quần áo trắng lại là một kiếm vung xuống. Đây là nhị giai hủy diệt kiếm ý, đỉnh núi khí tức hủy diệt bắt đầu trở nên nồng. Đây là tam giai hủy diệt kiếm ý, đây là tứ giai hủy diệt kiếm ý. Ngoặc kép, giây lát phía sau, người trung niên quần áo trắng lần thứ 9 huy kiếm, theo hắn một kiếm này rơi xuống, một phe này không gian nhất thời tràn ngập số lớn khí tức hủy diệt, đây là cửu giai hủy diệt kiếm ý. Hắn một kiếm này sau khi rơi xuống, hơi hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên lại là một kiếm vung xuống. Đây là đại viên mãn hủy diệt kiếm ý. Một kiếm rơi, không gian sụp đổ, thế giới chôn vùi, Lâm Thần ý thức lần nữa trở lại trong thân thể. Mấy lần nhìn thấy người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý, Lâm Thần cũng có năng lực chịu đựng, lần này xem xong hủy diệt kiếm ý truyền thừa phía sau, Lâm Thần linh hồn lực không còn cảm thấy khó chịu. Tương phản, hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Hủy diệt kiếm ý phân cửu giai, cửu giai hủy diệt kiếm ý có thể uy hiếp được không gian, đại viên mãn hủy diệt kiếm ý có thể chôn vùi một vùng không gian. Gặp qua người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý, Lâm Thần bây giờ rất là mong đợi, nếu như hắn đem hủy diệt kiếm ý tu luyện tới đại viên mãn, như vậy thực lực của hắn đem đạt đến mức độ như thế nào? Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, Lâm Thần liền lẳng lặng suy xét. Người trung niên quần áo trắng đệ nhất kiếm phía dưới, có khí tức hủy diệt ra, kiếm thứ hai phía dưới, gấp 5 lần tại đệ nhất kiếm khí tức hủy diệt, ba dưới kiếm, gấp 50 lần tại đệ nhất kiếm hủy diệt cùng một chỗ. Lâm Thần kiếm kính đã lĩnh ngộ được đại thành, đạt đến nửa bước kiếm ý cảnh giới. Bây giờ, hắn bắt đầu chuẩn bị đem nửa bước kiếm ý chuyển đổi thành hủy diệt kiếm ý. Đương nhiên, dù cho có hủy diệt kiếm ý truyền thừa ở trước mắt, cũng là cần Lâm Thần đi chậm rãi lĩnh hội, lĩnh ngộ, không phải vậy cho dù có khá hơn nữa truyền thừa, không có cường đại lực lĩnh ngộ, hoặc là để đặt không để ý tới người lời nói, cái kia cũng cùng phế vật không hai. Lâm Thần tinh tế nhớ lại vừa rồi người trung niên quần áo trắng cái kia thập kiếm. Mỗi một kiếm cũng là hủy diệt kiếm ý. Theo suy tư, Lâm Thần trong cơ thể nửa bộ kiếm ý bỗng nhiên ông bắt đầu chấn động, tựa hồ thoái biến một dạng. Lâm Thần nửa bộ kiếm ý kẹt tại cảnh giới này bên trên đã có một đoạn thời gian, bây giờ hắn mấy lần nhìn thấy người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý, không khỏi lòng có cảm ngộ, cuối cùng tại bây giờ nửa bộ kiếm ý muốn đột phá. Đối với trong cơ thể nửa bộ kiếm ý đột nhiên động tĩnh, Lâm Thần không có phản ứng chút nào, hắn vẫn như cũ là nhớ lại người trung niên quần áo trắng thập kiếm. Mỗi một kiếm đều đơn giản như vậy, nhưng mỗi một kiếm uy lực lại lớn kinh khủng. Cho dù là uy lực yếu nhất, khí tức hủy diệt ít nhất nhất giai hủy diệt kiếm ý, uy lực của nó cũng lệnh Lâm Thần cảm thấy kinh hãi. Trong cơ thể nửa bộ kiếm ý tiếp tục tại thoái biến, chỉ lát nữa là phải thành công tiến giai trở thành hủy diệt kiếm ý, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lâm Thần nhướng mày, phía trước ta xem người trung niên quần áo trắng vung ra thập kiếm, hắn mỗi lần vung ra lợi kiếm, liền sẽ có hủy diệt kiếm ý xông ra, nhìn, mỗi một kiếm đều không liên hệ chút nào. Nhưng trên thực tế, Lâm Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là người trung niên quần áo trắng vung ra thập kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, đệ nhất kiếm đối ứng nhất giai hủy diệt kiếm ý, kiếm thứ hai đối ứng nhị giai hủy diệt kiếm ý, làm người trung niên quần áo trắng vung ra thứ thập kiếm thời điểm, đã là đại viên mãn hủy diệt kiếm ý. Người trung niên quần áo trắng thập kiếm, Lâm Thần vừa mới bắt đầu lĩnh hội, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào đem hủy diệt kiếm ý hoàn toàn nắm giữ. Nhưng xem xong người trung niên quần áo trắng thập kiếm phía sau, Lâm Thần ẩn ẩn cảm thấy, cái kia thập kiếm ở giữa có một loại nào đó huyền diệu liên hệ. A, nửa bộ kiếm ý thoái biến. Phản ứng lại, Lâm Thần lập tức phát giác được thể nội nửa bộ kiếm ý biến hóa. Đem so với phía trước, lúc này nửa bộ kiếm ý đã có một tia khí tức hủy diệt, đang tại hướng hủy diệt kiếm ý tiến giai, hắn chỉ cần hiểu rõ trước đây vấn đề, như vậy hắn nửa bộ kiếm ý liền có thể lập tức tiến giai thành hủy diệt kiếm ý. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần ý thức lần nữa tiến vào trên tấm bia đá bản vẽ thứ nhất bên trong. Oanh két, một tia chớp thoáng qua, người trung niên quần áo trắng cầm kiếm mà đứng, kèm theo sấm sét thoáng qua, lợi kiếm trong tay của hắn chậm rãi chém xuống. Nhìn xem người trung niên quần áo trắng vung ra thập kiếm, Lâm Thần hai con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Người trung niên quần áo trắng lần thứ nhất vung ra thập kiếm, Lâm Thần ẩn ẩn cảm thấy trong đó có liên hệ, lần này, hắn muốn hiểu rõ huyền diệu trong đó liên quan. Rất nhanh, người trung niên quần áo trắng thập kiếm chạm xong. Nhất thời, phổ thiên cái địa hủy diệt kiếm ý đem một phe này không gian bao phủ, Lâm Thần ý thức cũng không thể tránh khỏi bị hủy diệt kiếm ý một kiếm đánh tan. Bất quá đem so với phía trước, bây giờ Lâm Thần đã tốt hơn nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt kiếm ý thời điểm, mặc dù chỉ là trong bản vẽ ý cảnh, nhưng Lâm Thần cũng cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức. Mà bây giờ, Lâm Thần lần nữa cảm thụ cỗ này hủy diệt kiếm ý, mặc dù vẫn như cũ là bị xung kích ra hình ảnh, nhưng hắn đã có thể trấn định tự nhiên, không nhận hủy diệt kiếm ý ảnh hưởng. Oanh một tiếng, Lâm Thần ý thức một vùng tăm tối. Cái kia ý thức quay về phía sau, Lâm Thần lần nữa lâm vào trầm tư. Thập kiếm, người trung niên quần áo trắng vẻn vẹn vung ra thập kiếm. Lâm Thần trong đầu một tia sáng thoáng qua, phảng phất bắt được cái gì, đột nhiên, cặp mắt hắn sáng lên, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng như điên, đúng, là truyền thừa. Đây là hủy diệt kiếm ý truyền thừa, người trung niên quần áo trắng quơ ra thập kiếm, cũng không phải đơn độc, tách ra, hẳn là một cái chỉnh thể, thập kiếm một cái chỉnh thể mới xem như chân chính hủy diệt kiếm ý truyền thừa. Hơn nữa, người trung niên quần áo trắng chém ra cái kia thập kiếm, chính là một bộ tu luyện hủy diệt kiếm ý phương thức. Oanh, Lâm Thần chỉ cảm thấy đầu một tiếng vang dội, trong đầu có vô số cái cầm trong tay lợi kiếm người trung niên quần áo trắng tại huy kiếm, mỗi lần huy kiếm, đều sẽ có hủy diệt kiếm ý xuất hiện. Suy suy suy, Lâm Thần ý thức toàn bộ đặt ở trong đầu người trung niên quần áo trắng trên thân, đối với biến hóa trong cơ thể không hề hay biết. Trong cơ thể hắn nửa bộ kiếm ý, chợt bắt đầu chấn động, từng luồng khí tức hủy diệt từ bốn phía tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng nửa bộ kiếm ý dung hợp. Dung hợp, dung hợp, lại dung hợp. Theo không ngừng dung hợp, ông một tiếng, một cỗ cường đại hủy diệt khí thế từ trên người hắn bộc phát. Từ đó, nửa bộ kiếm ý thành công tiến giai hủy diệt kiếm ý. Bị trên người mình đột nhiên lao ra khí tức hủy diệt giật mình nảy người, bất quá khi phát giác được trong cơ thể mình nửa bộ kiếm ý tiến giai hủy diệt kiếm ý phía sau, Lâm Thần sắc mặt cuồng hỉ đứng lên, cuối cùng tiến giai kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý, luận uy lực, so nửa bộ kiếm ý không biết cường đại đến mức nào. Có hủy diệt kiếm ý, cho dù là đối đầu chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng Chư Cắt Hồng, Lâm Thần cũng có chắc chắn một trận chiến. Phải biết hủy diệt kiếm ý thế nhưng là bát đại kiếm ý một trong, lại bia đá bát đại kiếm ý truyền thừa, hủy diệt kiếm ý sở dĩ đặt ở bản vẽ thứ nhất, chính là bởi vì hủy diệt kiếm ý ATK, lực phá hoại tối cường, không thể tranh cãi đệ nhất. Hô, hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần ý thức lần nữa tiến vào trên tấm bia đá bản vẽ thứ nhất bên trong. Mặc dù nói bây giờ Lâm Thần đã bước vào hủy diệt kiếm ý chi đạo, nhưng mà khoảng cách người trung niên quần áo trắng một kiếm kia chi uy vẫn có không thiếu chênh lệch, Lâm Thần còn cần không ngừng lĩnh hội, tăng cường chính mình hủy diệt kiếm ý. Bầu trời như cũ rơi xuống tí tách mưa nhỏ, cầm kiếm đứng tại sơn phong đỉnh người trung niên quần áo trắng nhìn Lâm Thần một mắt, tựa hồ phát giác Lâm Thần đã bước ra nhất giai hủy diệt kiếm ý cảnh giới, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó một kiếm lần nữa thi triển ra. Theo người trung niên quần áo trắng không ngừng huy kiếm, một phe này không gian bên trong hủy diệt kiếm ý cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Thần ý thức độ cao tập trung, hoàn toàn bị người trung niên quần áo trắng huy kiếm hấp dẫn. Rất nhanh, người trung niên quần áo trắng hơi ra thập kiếm, từ nhất giai hủy diệt kiếm ý đến đại viên mãn hủy diệt kiếm ý toàn bộ thi triển xong, một phe này không gian cũng bị số lớn hủy diệt kiếm ý bao trùm. Bất quá bây giờ Lâm Thần nửa bộ kiếm ý đã thành công tiến giai nhất giai hủy diệt kiếm ý, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào nhất giai hủy diệt kiếm ý, nhưng lúc này Lâm Thần đối mặt vô cùng vô tận hủy diệt kiếm ý, nhưng cũng sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Thần không hề hay biết, ý thức của hắn như cũ đắm chìm tại người trung niên quần áo trắng huy kiếm bên trong, một điểm một giọt tìm hiểu hủy diệt kiếm ý truyền thừa. Cái này một lĩnh hội, chính là một tháng, Lâm Thần ý thức một mực dừng lại ở đệ nhất đồ bên trong, liền như là Lâm Thần tiến vào trong đại điện, nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng ghé vào một tòa trước tấm bia đá không nhúc nhích một dạng, hắn bây giờ cũng là khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, không nhúc nhích. Thậm chí, liền Chư Cát Hồng đi vào cũng không có phát giác. Lâm Thần chính thức lĩnh hội hủy diệt kiếm ý truyền thừa ngày thứ hai, Chư Cát Hồng thành công đem bán thú nhân khôi lỗi chém giết, tiến vào tầng thứ 6. Chư Cát Hồng tiến vào tầng thứ 6 phía sau, nhìn thấy Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng một cái khoanh chân, một cái ghé vào trước tấm bia đá, cũng là hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền biết rõ ràng tình huống, không có quấy rầy Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, lựa chọn thích hợp bản thân truyền thừa phía sau, cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội. Ngay sau đó, Đặng Vô Tình cũng thành công đánh bại bán thú nhân khôi lỗi, tiến vào tầng thứ 6. So với Khương Duyệt, Trương Sích Thủy, Vương Đông bọn người, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình thiên phú cao hơn, là phong lôi vực thiên tài đứng đầu, cho dù đặt ở thiên linh đại lục thế hệ trẻ tuổi, cũng tương đương ưu dị, một cái là địa bảng thứ 93 tên, một cái là địa bảng thứ 102 tên, hai người bọn họ có thể đi vào tầng thứ 6, Lâm Thần không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, truyền thừa đại điện duy nhất một lần đi vào ba người một thú, đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất, phải biết truyền thừa trước đại điện mặt tầng 5 vô cùng nguy hiểm, cho dù là thánh vực thiên tài, đừng nói tiến vào tầng thứ 6, có thể có hai người tiến vào tầng thứ 5 cũng rất không tệ. Đặng Vô Tình tiến vào đại điện phía sau, nhìn thấy Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Tiểu Bạo Hùng đều là khoanh chân tại thạch bi trước mặt, liền cũng không nói tiếng nào bắt đầu tìm kiếm thích hợp hắn truyền thừa. Đặng Vô Tình am hiểu nhất đao pháp, bởi vậy hắn lựa chọn cũng là đao pháp truyền thừa. Cứ như vậy, ba người một thú lẳng lặng tại truyền thừa đại điện tầng thứ 6 bên trong lĩnh hội truyền thừa. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, thời gian nửa tháng đi qua, tầng thứ 5 Khương Duyệt cùng với Trương Sích Thủy như cũ không thể đánh bại bán thú nhân khôi lỗi, bất quá mặc dù không thể đánh bại bán thú nhân khôi lỗi, từ nhiều lần cùng bán thú nhân khôi lỗi trong chiến đấu, hai người bọn họ cũng đối với mình võ kỹ có rất nhiều cảm ngộ, thực lực nhận được tăng lên trên diện rộng. Truyền thừa chi địa, mênh mông vô ngần trên đại thảo nguyên. Truyền thừa chi địa từ xưa đến nay, bên trong có thật nhiều thời kỳ thượng cổ để lại bảo vật, cũng có sau tiến nhập truyền thừa chi địa võ giả để lại bảo vật, số lượng nhiều, làm cho người câu chuyện đáng sợ. Đương nhiên, cái gọi là thu hoạch cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp, có bảo vật chỗ, tự nhiên cũng có nguy hiểm. Dù sao trên thế giới này không có khả năng bánh từ trên trời rớt xuống, cho dù là Lâm Thần mấy người lĩnh hội truyền thừa, cũng là trải qua nguy hiểm, cuối cùng mới có tư cách đi tìm hiểu truyền thừa. Vù vù, Vương Đông, Vương An lao nhanh hướng đại thảo nguyên phía đông một tòa cực lớn sơn cốc bay đi, tốc độ cực nhanh. Ca, trước mặt sơn cốc thật sự có đỉnh tiêm chân khí. Vương An nhìn phương xa sơn cốc một mắt. Từ đám bọn hắn quyết định tìm kiếm bảo vật, thuận tiện giáo huấn Lâm Thần sư huynh đệ phía sau, liền lập tức xuất phát, tìm kiếm truyền thừa chi địa bên trong bảo vật. Nửa tháng này đi qua, hai người cũng thu hoạch tương đối khá, lấy được vài kiện chân khí, mấy quyển tu luyện bí tịch, đồng thời cũng chém giết không thiếu yêu thú cấp cao, nhận được không thiếu tài liệu quý hiếm. Bất quá, mặc dù thời gian nửa tháng bọn hắn đã tìm được không thiếu bảo vật, nhưng đối với bọn hắn sau lưng hai thế lực lớn mà nói, còn chưa đủ phân, cho nên bọn hắn liền cố ý tìm kiếm bảo vật nhiều chỗ. Truyền thừa chi địa bảo vật bên trong phân hai loại, một loại là thượng cổ để lại, một loại là về sau võ giả còn để lại. Mà bọn hắn bây giờ được thật khí, công pháp, chỉ là kẻ đến sau còn để lại, cùng thượng cổ để lại bảo vật so sánh, không cùng một đẳng cấp, mà truyền thừa chi địa bên trong thượng cổ còn để lại bảo vật bình thường đều chỉ ở ba cái địa phương. Vương Đông gật đầu một cái, nói truyền thừa chi địa có tam đại bảo địa, một là phía trước chúng ta đi qua Hỏa Diệm Sơn, mà là đại thảo nguyên phía nam lôi thần lôi điện khu vực, đệ tam, chính là chúng ta bây giờ phải đi sơn cốc. Cái này tam đại bảo địa đều có thượng cổ để lại bảo vật, bất quá trước đây Hỏa Diệm Sơn bên trong bảo vật đều ở đây nham tương chỗ sâu, chúng ta không có thực lực nhận được, đến nỗi lôi điện bên trong khu vực thượng cổ bảo vật, đều ở đây lôi điện khu vực chỗ sâu, cái kia lôi điện khu vực chỗ sâu có lôi thần hạ xuống thiên lôi phạt, đừng nói là chúng ta, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, tiến vào hẳn cũng phải chết. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đi Tuyết Dạ Sơn cốc. Tam đại bảo địa, một là Hỏa Diệm Sơn, hai là lôi điện khu vực, ba chuyện là Tuyết Dạ Sơn cốc. Cái này tam đại bảo địa, phía trước hai cái Lâm Thần đều đi qua, không quá diễm trong núi bảo vật tại trong nham tương mặt, cái kia nham tương nhiệt độ không cần phải nói, cho dù là bão nguyên cảnh cao thủ, đi vào cũng ngốc không được bao lâu liền sẽ bỏ mình. Đến nỗi lôi điện khu vực chỗ sâu, ngày đó Lâm Thần bọn người đi tới truyền thừa chi địa thời điểm, đi qua chỗ chẳng qua là lôi điện khu vực biên giới thôi. Bọn hắn nếu như muốn có được bảo vật bên trong, nhất định phải hướng về lôi thần vị trí đi, nhưng mà lôi thần thế nhưng là sinh tử cảnh vương giả, cho dù hắn tu vi bị áp chế, phong ấn tại ở đây, nhưng trong lúc vô tình hạ xuống thần lôi, uy lực như cũ cực lớn, đặc biệt là càng đến gần lôi thần, sấm sét uy lực lại càng mạnh. Đem so sánh mà nói, Tuyết Dạ Sơn cốc nguy hiểm phải nhỏ hơn nhiều, bất quá. Vương An nhướng mày, nói ca, truyền thừa chi địa tam đại bảo địa, Tuyết Dạ Sơn cốc nguy hiểm phải nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà cái này vô số năm đi qua, cái kia Tuyết Dạ Sơn cốc e rằng đã sớm bị võ giả cho tìm tòi hết, chỉ sợ bảo vật bên trong cũng bị thu hết. Ta biết, Vương Đông khí tức trên người băng lãnh, hắn khẽ gật đầu, nói thế nhưng là chẳng lẽ ngươi dám tiến vào Hỏa Diệm Sơn nham tương phía dưới, hoặc có lẽ là, ngươi có thể ngăn cản được lôi thần lôi điện công kích mà không chết. Vương An lông mày nhíu lại, chợt thở dài, tiếp tục hướng về Tuyết Dạ Sơn cốc bay đi. Không phải bọn hắn e ngại, mà là mặt khác hai đại bảo địa quá mức nguy hiểm, bọn hắn cho dù có nghĩ thầm muốn lấy được bảo vật bên trong, cũng không thực lực đi vào. Một đường bay về phía trước, truyền thừa chi địa phạm vi rất lớn, rõ ràng nhìn xem Tuyết Dạ Sơn cốc đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn bay hai canh giờ, cũng như cũ cách kia Tuyết Dạ Sơn cốc còn cách một đoạn. Đột nhiên, Vương Đông nhướng mày, ánh mắt rơi vào phía dưới một ngọn núi nhỏ bên trên. Ca, phía dưới có người. Vương An quan sát tiểu sơn khâu, ở phía dưới một ngọn núi nhỏ bên trên, bỗng nhiên có một thân hình chật vật thanh niên. Thanh niên kia chính là Khương Duy. Từ Khương Duy bị Lâm Thần đánh đào mệnh phía sau, vận khí của hắn có thể nói là xui xẻo đến rồi đỉnh, thật vất vả tìm được mấy món chân khí, kết quả bị một đầu lục cấp thấp yêu thú truy sát, Khương Duy ra sức phản kháng, hao phí thời gian nửa tháng, hắn mới thật không dễ dàng chạy ra truy sát, nhưng là rơi xuống một thân thương thế. Làm bay đến vùng này thời điểm, Khương Duy gặp bốn phía không có nguy hiểm, liền rơi vào trên gò núi khôi phục thương thế, mấy ngày tu luyện, thương thế của hắn lấy được khôi phục, ngay tại hắn lúc đang muốn rời đi, Vương Đông cùng Vương An đi ra. Nhìn thấy giữa không trung Vương Đông, Vương An nhị nhân, Khương Duy tâm bên trong máy động. Hai người này, không phải ta Nhạn Nam vực võ giả. Nhạn Nam vực rất nhiều tông môn điều động tiến vào truyền thừa chi địa võ giả hết thảy có 100 người, nhưng mà trong 100 người nhưng không có chân đạo cảnh trung kỳ tu vi người, lại Vương Đông. Vương An nhị nhân ăn mặc cùng Nhạn Nam vực võ giả hoàn toàn khác biệt, bởi vậy Khương Duyệt liếc mắt liền nhìn ra Vương Đông hai huynh đệ nội tình. Không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Khương Duyệt nội tâm một loại tâm tình bất an bắt đầu bay bổng. Hắn không biết Vương Đông, Vương An nhị nhân là thế nào tiến vào truyền thừa chi địa, nhưng không nghi ngờ chút nào là khác nguy hiểm. Cái sau hai người một cái chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, một cái chân đạo cảnh sơ kỳ, Khương Duyệt tại sao có thể là đối thủ? Đáng chết! Hai người này như thế nào hết lần này tới lần khác gặp phải ta, như thế nào không có gặp gỡ Lâm Thần. Nhớ tới Lâm Thần, hắn liền hận đến nghiến răng, nếu như không phải Lâm Thần, hiện tại hắn làm sao lại thê thảm như thế, phải biết hắn nhưng là Nhạn Nam vực trong thế hệ thanh niên ngũ đại thiên tài một trong, kết quả bị Lâm Thần làm cho chật vật không chịu nổi, Khương Duyệt nơi nào sẽ không tức giận giận. Đáng tiếc hắn không biết, Lâm Thần không khỏi gặp được Vương Đông, Vương An nhị nhân, còn đem hai người bọn họ huynh đệ hung hăng đánh một trận. Còn cùng với những cái khác bát đại thiên linh đại lục thiên tài tiến vào truyền thừa đại điện, bây giờ đã tại tiếp thụ truyền thừa trong đại điện truyền thừa. Ca, đi tới truyền thừa chi địa chỉ có hai phe nhân mã, một phe là chúng ta Phong Lôi vực 10 người, một phương khác là Lâm Thần chỗ ở Nhạn Nam vực võ giả, phía dưới người này nhất định là Nhạn Nam vực võ giả. Cùng ở tại một cái vực, hắn coi như không phải Lâm Thần tông môn sư huynh đệ, cũng chắc chắn nhận biết Lâm Thần, chúng ta bắt lại hắn, thật tốt khảo vấn một phen. Vương An mặt âm trầm nhìn qua Khương Duy. Nâng lên Lâm Thần, Vương Đông trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Hắn là một thiên tài, Lâm Thần lại nhiều lần đánh bại hắn, hắn đã sớm muốn giết Lâm Thần cho hả giận, huống chi Lâm Thần còn đem hắn đánh trọng thương, đệ đệ Vương An vẫn là Lâm Thần bên người bạo hùng yêu thú đánh kinh mạch gãy lìa. Nếu như không phải vận khí tốt nhận được Huyền Băng Công, hai người bọn họ e rằng đã bỏ mình. Hảo, Vương Đông gật đầu, nhất thời một cỗ sát ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt khóa lại phía dưới Khương Duy. Hỏng bét, cảm nhận được Vương Đông hai người sát ý, Khương Duy tâm tiếp theo đột, hắn không chút do dự quay người liền hướng Vương Đông lao nhanh. Khương Duy bước chân khẽ động, nhất thời cơ thể liền hóa thành một đạo quang ảnh, vẻn vẹn khởi động tốc độ liền vượt qua cùng giai chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả. A, tốc độ thật nhanh, nhìn thấy Khương Duy bỗng nhiên tốc độ chạy trốn, Vương An khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc nói. Vương Đông quan sát Khương Duyệt, mỉa mai nói, trên chân hắn giày là thực sự khí, có tốc độ gia trì, không phải vậy. Một cái đến từ thiên linh đại lục đất nghèo võ giả, làm sao lại có như thế tốc độ. Vương An cũng cười nhạo một tiếng, nói tiểu tử này vận khí tốt, vậy mà tại truyền thừa chi địa có thể có được ra chỉ tốc độ chân khí, loại này chân khí, đặt ở chúng ta Phong Lôi vực, cũng là tương đương chân quý. Bất quá, hừ, hắn cho dù có ra chỉ tốc độ chân khí lại như thế nào, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn. Vương An hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, hướng Khương Duy cấp tốc bay đi. Trước khổ tu Huyền Băng Công một tháng sau, Vương An kinh mạch, thương thế không chỉ có hoàn toàn khôi phục, tu vi của hắn còn có đột phá, bây giờ đã là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ. Đặc biệt là Huyền Băng Công cực kỳ kỳ lạ, một khi tu luyện tiểu thành phía sau, người tu luyện còn có thể khống chế hàn khí ngăn địch, thậm chí khống chế hàn khí phi hành. Vương An thi triển Huyền Băng Công, nhất thời từng cổ hàn khí từ trong đan điền của hắn tuôn ra, đem hắn cơ thể bốn phía bao phủ. Bị cỗ hàn khí kia bao phủ cơ thể, Vương An tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc hướng Khương Duy bay đi, luận tốc độ, so Khương Duy nhanh hơn một tia. Làm sao có thể, nhìn thấy Vương An nhanh như vậy liền đuổi theo, Khương Duy Tâm bên trong kinh hãi không thôi. Khương Duy Tâm bên trong tinh tường, hắn mặc dù có thể tại chân đạo cảnh sơ kỳ liền nắm giữ gần như sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả tốc độ, là bởi vì hắn có một cái gia trì tốc độ chân khí. Bị Lâm Thần đánh đảo mệnh phía sau, Khương Duy tìm được ba kiện chân khí, theo thứ tự là một kiện gia trì tốc độ dày, cái này dày mặc dù chỉ là thông thường chân khí, nhưng phải biết gia trì tốc độ chân khí vốn là khó tìm. Nhận được cái này dày chân khí phía sau, Khương Duy chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng luận tốc độ, cơ hồ có thể sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Sau đó là một kiện áo giáp chân khí, cái kia áo giáp chân khí thế nhưng là đỉnh tiêm chân khí, đẹp cực kỳ cường đại, cho dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó đem khôi giáp phòng ngự đánh tan. Đương nhiên, nếu quả thật đánh nhau, như vậy cho dù Khương Duy trên người có áo giáp chân khí, có thể tháo bỏ xuống chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao bộ phận uy lực công kích, còn sót lại uy lực công kích cũng có thể đem hắn chém giết. Một món cuối cùng, nhưng là một thanh đại đao. Có cái này ba kiện chân khí, nhưng đối mặt Vương Đông, Vương An nhị nhân, Khương Duy như cũ đáy lòng không nắm chắc, dù sao Vương Đông thế nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, Vương An cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đơn thuần tu vi, quăng Khương Duy mấy con phố. Không có cái gì không thể nào. Nhìn thấy Khương Duy thần sắc hoảng sợ, Vương An trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ chi sắc, phía trước bị Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đánh chật vật biệt khuất vô cùng, bây giờ lại nhìn thấy cùng Lâm Thần cùng đi từ một cái vực cao thủ thanh niên thần sắc hoảng sợ, Vương An nhất thời hưng phấn lên. Tiểu tử, trách thì trách ngươi đến từ Nhạn Nam vực, dừng lại cho ta a. Nói chuyện nháy mắt, Vương An đã đuổi tới Khương Duy sau lưng không đủ trăm trượng chỗ. Vương An một chân quét ra, lập tức một cỗ hạo nhiên hàn khí từ giữa hai chân của hắn bắn ra, thẳng tắp hướng Khương Duy đánh tới. Nhạn Nam vực, cái này cùng tự mình tới từ Nhạn Nam vực có quan hệ gì, chẳng lẽ hai người trước mắt tại Trần Cao Nghĩa bọn người trong tay ăn quả đắng, cho nên tìm Nhạn Nam vực nhân phiền phức. Còn có, hai người này đến từ địa phương nào? Khương Duy trong đầu thoáng qua vô số nghi hoặc, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Vương An đã công kích mà đến. Hừ, Khương Duy nặng nề hừ lạnh một tiếng, tay vừa lột, lấy ra cái kia thật khí đại đao, đan điền chân nguyên điên cuồng quán chú đi vào, một đao đánh xuống. Phanh, đại đao chạm tại Vương An trên đùi, Khương Duy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền lại trên người mình, đồng thời một cỗ khí tức rét lạnh phun lên cơ thể, làm hắn sắc mặt đại biến, cơ thể kìm lòng không được hướng về sau lui mấy trượng. Thật quái dị khí tức, hắn tu luyện là cái gì công pháp? Khương Duy thần sắc kiêng kỵ nhìn qua Vương An, cái sau vừa rồi cái kia một chân uy lực rất lớn, nếu như không phải hắn nắm giữ đại đao chân khí cùng với đỉnh tiêm chân khí áo giáp, Vương An cái này một chân, e rằng có thể đem hắn kích thương. Dựa vào chân khí mới có thể chống đỡ công kích của ta, thật nghĩ không thông loại người như ngươi là thế nào đột phá đến chân đạo cảnh. Nhìn thấy Khương Duy miễn cưỡng ngăn cản được công kích mình, Vương An cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Khương Duy sắc mặt soạt một cái biến xanh xám, hắn dù sao cũng là Nhạn Nam vực ngũ đại thiên tài một trong, bây giờ lại bị người như thế khinh bỉ, bất quá Khương Duy tâm biết Vương Đông hai người thực lực cường đại, hắn ngăn chặn trong lòng nộ khí, âm trầm nói các hạ là người nào, vì cái gì vô duyên vô cớ ngăn cản tại hạ đường đi. Nếu nói, từ tiến vào truyền thừa chi địa phía sau, duy nhất cùng Khương Duy kết thù cũng chính là Thiên Cực Tông 15 người, những người khác cùng hắn không oán không cừu, chớ nói chi là trước mắt hai người này. Như vậy, bọn hắn tại sao muốn ngăn lại chính mình? Mặc dù nói, vừa nhìn liền biết Vương Đông hai người không phải Nhạn Nam vực võ giả, nhưng là cũng nên có một nguyên do a, phải biết vô duyên vô cớ sát lục đối với võ giả mà nói thế nhưng là tối kỵ, sát lục quá nhiều, sẽ tạo thành võ giả trong nội tâm sinh ra tâm ma, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta là người nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi cùng Lâm Thần là quan hệ như thế nào là được rồi. Vương Đông chậm rãi từ phía sau bay tới, mặt không biểu tình quan sát Khương Duy, trên thân tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Cảm nhận được Vương Đông trên người hàn khí, Khương Duy trên mặt kiêng kỵ, Vương Đông mang đến cho hắn một cảm giác, muốn so Vương An nguy hiểm nhiều. Bất quá, rất nhanh, Khương Duy liền bị Vương Đông mà nói hấp dẫn. Lâm Thần, các ngươi tại tìm Lâm Thần. Khương Duy hơi sững sờ. Chợt trên mặt đã lộ ra vẻ phẫn nộ, nâng lên Lâm Thần, hắn liền không nhịn được muốn phát hỏa. Người quả nhiên nhận biết Lâm Thần, Vương An sầm mặt lại, không nhịn được muốn trước tiên đánh tơi bời Khương Duy một trận, sau đó lại hỏi thăm Lâm Thần sự tình. Các loại, nhìn thấy Vương An muốn xuất thủ giáo huấn Khương Duy, Vương Đông khẽ quát một tiếng, nghe được Vương Đông mà nói, Vương An hừ một tiếng, ngừng lại, bất quá trên mặt vẫn như cũ là một mảnh lửa giận, hận không thể đem Khương Duy tháo thành tám khối một dạng. Khương Duy cũng bị Vương An dáng vẻ giật mình nảy người, nhưng chợt, cặp mắt hắn khẽ híp đứng lên. Xem ra, hai người này là ở tìm Lâm Thần phiền toái. Tìm Lâm Thần phiền phức, Khương Duy hết sức vui vẻ nhìn thấy. Trong lòng của hắn tin tưởng Lâm Thần tố chất thân thể cường đại, chính mình mặc dù lấy được ba kiện chân khí, nhưng Lâm Thần chỉ sợ cũng lấy được chân khí, cho nên chính mình chỉ sợ không phải Lâm Thần đối thủ, đánh không thắng Lâm Thần, vậy hắn cũng không có biện pháp báo thù. Nhưng Vương Đông, Vương An Nhị Nhân khác biệt, tại Khương Duy xem ra, Vương Đông là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, Vương An cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, luận thực lực, so với hắn Khương Duy mạnh không phải một chút điểm, hai người bọn họ đối phó Lâm Thần dễ như trở bàn tay, lại thêm hai người là tới tìm Lâm Thần phiền phức, như vậy chính mình sao không thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người. Vương Đông nhìn xem Khương Duy, hắn phát hiện mình nâng lên Lâm Thần cái tên này, Khương Duy thần sắc liền biến đổi, có e ngại, có phẫn nộ, tựa hồ đối với Lâm Thần có thù, cũng chính vì vậy, Vương Đông lúc này mới quát bảo ngưng lại Vương An động thủ đánh tơi bời Khương Duy. Tại Hạ Phong Lôi vực Vương Đông, vị này là đệ đệ ta Vương An. Vương Đông đạm thanh nói, kể từ tu luyện Huyền Băng Công, tu vi, thực lực đại trướng phía sau, Vương Đông lại khôi phục những ngày qua tự tin, Khương Duy tầng thứ này chân đạo cảnh võ giả căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Quả nhiên không phải ta Nhạn Nam vực võ giả, Khương Duy thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt hắn dừng một chút, nói tại Hạ Nhạn Nam vực Khương Duy. Không biết hai vị tìm Lâm Thần chuyện gì. Mặc dù Khương Duy cảm thấy Vương Đông, Vương An Nhị Nhân là tới tìm Lâm Thần phiền toái, nhưng vẫn là trước tiên xác định là hảo, dù sao nếu như không phải, như vậy hắn ngay từ đầu liền đem sự tình nói ra, ngược lại là tự tìm phiền phức, đối với hắn đại đại bất lợi. Vương An sầm mặt lại, quát lên, tiểu tử, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề, không có nói hỏi quyền lợi. Nhìn thấy Vương An như thế, Khương Duy cũng là sắc mặt nhìn không tốt, trầm giọng nói, nếu như là dạng này, vậy chúng ta cũng không cái gì tốt nói. Mặc dù nói biết Vương Đông, Vương An Nhị Nhân thực lực hướng ra Khương Duy rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm, sẽ không mặc cho một cái đến từ Phong Lôi vực võ giả khi dễ. Ngươi tự tìm cái chết, nghe này một mắt, Vương An nhất thời nâng lên hai chân, liền muốn công kích Khương Duy. Chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Khương Duy lạnh rên một tiếng, đan điền chân nguyên bắt đầu tràn vào đại đao trong tay. Không có thực lực không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Vương An tu vi, thực lực so Khương Duy mạnh, nhưng Khương Duy cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hô hô, Vương An cũng nhìn không được nữa lửa giận, một chân hướng Khương Duy quét tới. Nhất thời, đại lượng hàn băng khí tức từ Vương An trên đùi phóng tới Khương Duy, bốn phía nhiệt độ đều xoát xoạt giảm xuống rất nhiều, rõ ràng Vương An cái này một chân so sánh với một chiêu uy lực lớn hơn rất nhiều. Khương Duy không dám khinh thường chút nào, Vương An tu vi vốn liền cao hơn hắn một tia, huống chi tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại. Hắn đan điền chân nguyên điên cuồng tràn vào trên đại đao, sau đó trọng trọng chém xuống. Phanh phanh, đại đao trọng trọng chạm tại Vương An trên đùi, vang lên hai đạo thanh âm thanh thúy, phảng phất đại đao chém không phải cơ thể, mà là một cái binh khí đồng dạng. Bất quá trên thực tế đúng là như thế, tu luyện quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp võ giả, thân thể của bọn hắn chính là vũ khí, tỉ như Vương An, hắn tu luyện là thối pháp, hai chân đã sớm vô cùng, đặc biệt là tu luyện Huyền Băng Công phía sau. Hai chân của hắn càng ngày càng, dù cho cùng chân khí liều mạng, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Sau một khắc, Khương Duy biến sắc, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cơ thể hướng về sau đặng đặng đặng lui đi qua. Hừ, nhìn ngươi tu vi so với Lâm Thần cao hơn nữa, chắc là Nhạn Nam vực thiên tài a, Nhạn Nam vực thiên tài cũng bất quá như thế, ngay cả ta một chân đều để đáng bất ở. Dạy dỗ Khương Duy một phen, Vương An trong lòng bất giận rất nhiều, hắn lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói. Ngươi! Khương Duy sắc mặt khó coi nhìn qua Vương An. Vương Đông lườm Khương Duy một mắt, đạm thanh đạo, nói một chút đi, người cùng Lâm Thần là quan hệ như thế nào? Nghe được Vương Đông mà nói, Khương Duy cũng đã nhìn ra, hai người này kẻ đến không thiệt, nếu như không phải còn muốn hỏi chính mình liên quan tới Lâm Thần chuyện, chỉ sợ bọn họ hai người sẽ lập tức chém giết chính mình. Khương Duy sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hắn trầm giọng nói, ta nói lại lần nữa, nếu như các ngươi lại lấy loại giọng nói này nói chuyện với ta, như vậy, giữa chúng ta không có gì để nói. Nhạn Nam vực trong thế hệ thanh niên, Khương Duy thế nhưng là đứng hàng đầu, là Nhạn Nam vực thiên tài đứng đầu, thiên tài có thiên tài ngạo khí, sao lại bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh mà e ngại. Ngươi tự tìm cái chết, gặp Khương Duy như thế trăng thức thời, Vương An quát lớn một tiếng, liền muốn sau đó giáo huấn Khương Duy. Tiểu An, Vương Đông nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn đi đem Khương Duy đánh chịu phục, hắn quát bảo ngưng lại Vương An, chợt nhìn về phía Khương Duy, nói, Khương Duy. Bây giờ có thể nói cho chúng ta một chút liên quan tới Lâm Thần chuyện sao? Gặp tình hình này, Khương Duy hừ một tiếng, sắc mặt dịu đi một chút, hắn dừng một chút, mắt lộ sát cơ nói, Lâm Thần, hắn là Nhạn Nam vực mới lên cấp thiên tài, khi tiến vào truyền thừa chi địa 3 tháng trước, lấy nửa bước kiếm ý tại Thiên Cực Tông nội môn thi đấu bên trong đánh bại các đại thiên tài, đoạt được Thiên Cực Tông nội môn thi đấu tên thứ nhất. Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, thiên tài, không gì hơn cái này thôi. Vương An cười lạnh một tiếng, hắn rất là không quen nhìn Khương Duy. Khương Duy nhìn cũng chưa từng nhìn Vương An, tiếp tục nói, nếu như là tiến vào truyền thừa chi địa phía trước, Lâm Thần coi như lĩnh ngộ có nửa bước kiếm ý, ta cũng không sợ chút nào hắn, nhưng mà tại truyền thừa chi địa bên trong, hắn may mắn thu được long huyết thạch, hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, thân thể tố chất của hắn nhận được tăng lên trên diện rộng, trừ phi là lâu năm chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Khương Duy hơi hơi dữ tợn, cũng là bởi vì Lâm Thần hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, tố chất thân thể đề thăng, Khương Duy mới thua ở Lâm Thần trong tay. Khương Duy không biết Lâm Thần vì cái gì ở trên thiên cương cảnh hậu kỳ liền có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, nhưng hắn suýt chút nữa chết ở Lâm Thần trong tay là sự thật, nếu như không phải hắn kịp thời dẫn bạo thiên lôi châu, chỉ sợ hắn bây giờ đã là phơi thây một bộ. Vương Đông nhìn Khương Duy một mắt, ý vị thâm trường nói, người tựa hồ cùng Lâm Thần có thù. Khương Duy sững sờ, chợt sắc mặt tái xanh đứng lên, nói, nếu như cho ta cơ hội, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối, muốn hắn sống không bằng chết. À, nói như vậy, nguyên lai người cũng nghĩ giết Lâm Thần. Vương An khẽ di một tiếng, tựa hồ vì Khương Duy cùng Lâm Thần thù hận cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới Lâm Thần cùng bản vực nhân cũng có thù sâu như vậy đại hận. Vương An nhưng là không biết, trên thực tế Lâm Thần căn bản không có đi đắc tội Khương Duy, là Khương Duy lại nhiều lần muốn chém giết Lâm Thần cướp đoạt long huyết quả. Hừ, Khương Duy trọng trọng hừ một tiếng, cùng Vương An tìm được điểm giống nhau, sắc mặt của hắn lại dịu đi một chút. Như thế vừa vặn, đã ngươi nghĩ như vậy giết Lâm Thần, như vậy ngươi liền mang bọn ta đi tìm Lâm Thần đồng môn sư huynh, ta muốn giết bọn hắn cho hả giận. Vương An khẽ cười một tiếng, đạm thanh đạo. Nguyên bản Vương Đông, Vương An nhị nhân liền kế hoạch tại truyền thừa chi địa bên trong một bên tìm kiếm bảo vật, một bên tìm kiếm Lâm Thần đồng môn sư huynh. Khương Duy mặc dù không là Lâm Thần đồng môn sư huynh đệ, nhưng cùng Lâm Thần có thù, cũng có thể trợ giúp cho bọn hắn. Vì cái gì không trực tiếp giết Lâm Thần, mà đi giết hắn sư huynh đệ? Khương Duy hơi sững sờ, kinh ngạc nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vương Đông hai người là trực tiếp tìm được Lâm Thần giết hắn, mà không phải đi tìm Trần Cao Nghĩa, Tiết Linh Vân bọn người, huống chi đơn độc giết Lâm Thần còn tốt, dù sao giết Lâm Thần, Nhạn Nam vực nhân cũng không biết Lâm Thần là hắn hại chết. Nhưng giết Trần Cao Nghĩa bọn người lại khác biệt, lúc đó Trần Cao Nghĩa, Tiết Linh Vân, Đàm Bay Bằng, Tự Yên lặng chờ người đi là một cái phương hướng, đám người bọn họ chắc chắn cùng một chỗ, nếu như hắn mang theo Vương Đông hai người đi tìm Trần Cao Nghĩa, như vậy Đàm Bay Bằng bọn người nhất định sẽ đem truyền thừa chi địa sự tình báo cho Thiên Cực Tông. Tình huống như thế phía dưới, Khương Duy trở lại Nhạn Nam vực, đến lúc đó Thiên Cực Tông trưởng lão hội sẽ không âm thầm giết hắn vì Trần Cao Nghĩa bọn người báo thù. Đặc biệt Tiết Linh Vân vẫn là Thiên Cực Tông tông chủ tôn nữ. Vương Đông nhìn xem Khương Duy, nói, Lâm Thần đi theo cùng ta hai người cùng nhau tiến vào truyền thừa chi địa mặt khác tám người đi truyền thừa đại điện vô cùng nguy hiểm, nói không chừng Lâm Thần đã chết tại truyền thừa trong đại điện. Truyền thừa đại điện, Khương Duy trong lòng cả kinh, hắn không biết truyền thừa đại điện tin tức, nhưng chỉ nghe nổi tiếng chữ, Khương Duy liền biết, truyền thừa chi địa truyền thừa tại truyền thừa trong đại điện. Dù sao có thể lấy tên truyền thừa đại điện, liền đã gián tiếp tính chất báo cho nơi truyền thừa. Đối với, hy vọng Lâm Thần không chết, không phải vậy cũng quá tiện nghi hắn. Vương An trọng trọng gật đầu. Khương Duy trầm ngâm một chút tới. Hắn không lo lắng chút nào Vương Đông, Vương An nhị nhân không cách nào toàn diệt Thiên Cực Tông 14 người, nhưng giết bọn hắn, đối với Khương Duy đánh đổi quá lớn, một khi hắn trở lại Nhạn Nam vực, đến lúc đó nhưng là gặp phải Thiên Cực Tông vô cùng vô tận truy sát, bất quá, tông chủ hắn hẳn là sẽ bảo trụ ta, chỉ cần ta tại truyền thừa chi địa ở bên trong lấy được đầy đủ bảo vật, giao cho Xích Vân Tông, tông chủ sẽ không dễ dàng để cho ta bỏ mình. Khương Duy thầm nghĩ trong lòng, Lâm Thần người này tất nhiên quả thực truyền thừa trong đại điện, như vậy hắn trồng xuống tội, liền nên sư huynh của hắn đệ tới gánh chịu, Trần Cao Nghĩa, người cũng là Nhạn Nam vực ngũ đại thanh niên thiên tài một trong, đáng tiếc, người không nên lựa chọn cùng Lâm Thần một cái tông môn. Trong lòng quyết định chú ý phía sau, Khương Duy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đông, Vương An nhị nhân, thấp giọng nói, ta có thể mang các ngươi đi tìm Thiên Cực tông nhân, nhưng mà ta có một cái điều kiện. Nói, Vương Đông khẽ gật đầu, tìm được Trần Cao Nghĩa bọn người không phải việc khó. Hắn mấy cái sư đệ bây giờ hẳn là liền cùng Trần Cao Nghĩa bọn người ở tại cùng một chỗ, hắn chỉ cần thả ra đạn tín hiệu, sư đệ của hắn mới có thể nhìn thấy hơn nữa đáp lại, đến lúc đó là hắn có thể theo tín hiệu phương hướng đi qua. Quan trọng là giết Trần Cao Nghĩa đám người kết quả, để cho an toàn, Khương Duy không có ý định tự mình động thủ, dù sao cùng hắn có thủ chính là Lâm Thần, Trần Cao Nghĩa đám người cùng hắn không có quan hệ, là Vương Đông, Vương An nhị nhân muốn đối phó Trần Cao Nghĩa bọn người. Lúc này, Khương Duy nói, rất đơn giản. Ta mang các ngươi tìm được bọn hắn, nhưng mà đối phó bọn hắn, từ các ngươi tới giải quyết. Vương Đông đầy cõi lòng thâm ý nhìn Khương Duy một mắt, hiển nhiên là nhìn ra người sau lo lắng, bất quá việc này đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, hắn chỉ cần đạt đến mục đích liền có thể. Vương Đông gật đầu một cái, đạm thanh đạo có thể. Vậy bây giờ liền xuất phát a, ta đã không nhịn được muốn báo thù. Gặp thương lượng đã định, Vương Đông thần sắc hơi hưng phấn nói. Thấy vậy, Khương Duy tay vừa lột, lấy ra một cái đạn tín hiệu, lấy chân nguyên dẫn động phóng thích hướng lên bầu trời. Oanh ba, đạn tín hiệu xông thẳng vào mấy vạn mét không trung, nở rộ lộng lẫy hỏa diễm, thật lâu không tiêu tan. Truyền thừa chi địa có núi cao, rừng rậm, sơn mạch, bất quá tuyệt đại bộ phận là bình nguyên, bởi vậy Khương Duy đạn tín hiệu thả ra ngoài, chỗ xa vô cùng đều có thể nhìn đến. Đạn tín hiệu là đặc chế, trong thời gian ngắn sẽ không ngừng, ba người lẳng lặng đứng chờ lấy. Nửa khắc đồng hồ phía sau, oanh ba, một đạo đồng dạng đạn tín hiệu từ đại thảo nguyên phía đông phương hướng bầu trời nở rộ. Vương An nhìn tin kia hào đánh một mắt, nguyên lai bọn hắn tại Tuyết Dạ Sơn Cốc. Vương Đông cũng lộ ra một nụ cười, nói, như thế không thể tốt hơn, cũng miễn cho chúng ta tìm được bọn hắn, giết bọn hắn sau đó, còn phải lại đi tới Tuyết Dạ Sơn Cốc tìm kiếm bảo vật. Tuyết Dạ Sơn Cốc, Khương Duy không rõ ràng cho lắm, hắn đối với truyền thừa chi địa tình huống cụ thể căn bản vốn không hiểu rõ, nếu nói bọn hắn cái này một nhóm từ Nhạn Nam vực tiến vào võ giả, cũng liền Từ Tĩnh đã từng nhìn qua một bản cổ tịch. Đối với truyền thừa chi địa hơi có chút hiểu rõ, những người khác hoàn toàn không biết. Cũng không biết ta mấy cái sư đệ bây giờ thế nào. Khương Duy tự nghĩ một tiếng, bất quá nhìn đạn tín hiệu, ít nhất chứng minh còn có người còn sống. Hắn nhìn Vương Đông, Vương An một mắt, không có hỏi nhiều, nói thẳng, đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi. Đi, một nhóm ba người lập tức hướng Tuyết Dạ Sơn Cốc phương hướng chạy như điên. Tại Vương Đông, Vương An, Khương Duy uẩn nhưỡng âm mưu, đi tới Trần Cao Nghĩa bọn người sở tại chi địa lúc. Lâm Thần còn tại truyền thừa trong đại điện tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa đại điện tầng thứ 6, Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình phân biệt ở một tòa trước tấm bia đá, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt bia đá, phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng, không nhúc nhích, nếu như không phải nhìn ba người một thú còn có hơi thở phát ra, còn tưởng rằng cũng đã ngồi tắt hơi đâu. Thời gian từng giờ trôi qua, ba người một thú ở trong đại điện ngẩn ngơ, chính là 2 tháng. 2 tháng trong lúc đó, ba người một thú đều là không nhúc nhích. Hoàn toàn đắm chìm tại trên tấm bia đá trong bản vẽ. Mà 2 tháng, tầng thứ 5 Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy như cũ không có đi vào. Tầng thứ 5 bán thú nhân khôi lỗi bản thân thực lực cũng rất mạnh, lại thêm nắm giữ học tập công năng, muốn đánh bại bọn chúng nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy mặc dù thiên phú không tồi, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng cũng không có cách nào chiến thắng bán thú nhân khôi lỗi, bất quá hai người cũng tại trong chiến đấu lĩnh ngộ rất nhiều, thực lực nhận được đề thăng. 2 tháng sau, khoanh chân tại thạch bi trước mặt Lâm Thần, trên người khí tức hủy diệt càng ngày càng đậm hơn, tựa hồ đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần vượt qua cái này điểm tới hạn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể có được một cái khoảng cách tăng lên. Đồng dạng, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Tiểu Bạo Hùng khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa, so với 2 tháng trước, khí tức càng ngày nồng đậm, có thể ảnh hưởng đến chung quanh hơn 10 trượng phạm vi. Truyền thừa chi địa, Tuyết Dạ Sơn Cốc bên ngoài, truyền thừa chi địa phạm vi mênh mông vô ngần. Lúc đó Vương Đông ba người mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy Tuyết Dạ Sơn Cốc, nhưng đó là bởi vì bốn phía không có núi cao ngăn cản, nhìn như không xa, nhưng ba người cũng hao phí 2 tháng. 2 tháng sau hôm nay, ba người rốt cuộc đã tới Tuyết Dạ Sơn Cốc. Ba người lăng không đứng ở giữa không trung, cau mày dò xét bốn phía. Chẳng lẽ bọn hắn tại Tuyết Dạ Sơn Cốc lý mật? Vương An nhíu lại lông mày nói. Nguyên bản Khương Duy phát ra đạn tín hiệu phía sau, ba người bọn họ liền biết Khương Duy sư đệ ở vào Tuyết Dạ Sơn Cốc một phe này hướng. Nhưng mà cùng nhau đi tới, đám người cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Khương Duy cũng là không hiểu ra sao, đạn tín hiệu phát ra chỗ chính là chỗ này, sẽ không sai. Cùng Vương An, Khương Duy hai người khác biệt, Vương Đông Tu Vi đã là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, cảnh giới cao hơn, nhìn sự tình rộng lớn hơn, hắn quan sát cũng càng thêm cẩn thận. Vương Đông đánh giá bốn phía, đạm thanh đạo, trên mặt đất có lưu rất đạm bạc chân ấn, hơn nữa trong không khí còn lưu lại chân nguyên khí tức, bọn hắn nguyên bản đúng là ở đây. Bây giờ đoán chừng là tại Tuyết Dạ Sơn Cốc lý mặt. Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay bằng bọn người ở tại Tuyết Dạ Sơn Cốc lý mặt, Vương Đông cùng Vương An sắc mặt không có biến hóa chút nào, hai người bọn họ vốn là dự định tiến vào Tuyết Dạ Sơn Cốc tìm kiếm bảo vật, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, có lẽ Trần Cao Nghĩa đám người đã bỏ mình tại Tuyết Dạ Sơn Cốc lý mặt, nếu như là dạng này, như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp cho hả giận. Tuyết Dạ Sơn Cốc mặc dù là bảo địa, có lưu thượng cổ bảo vật, nhưng trong đó cũng là rất nguy hiểm. Vậy chân đạo cảnh võ giả đi vào đều rất là nguy hiểm. Trước mắt Tuyết Dạ Sơn Cốc bị một cỗ nồng nặc xương trắng bao phủ, mắt thường căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Khương Duy, Tuyết này Dạ Sơn Cốc chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đi vào, có cực cao tỷ lệ tử vong, ngươi dám đi vào sao? Vương An liếc qua Khương Duy, thấp giọng nói. Nguyên bản Khương Duy còn tại suy tư phải chăng đi vào, bây giờ vừa nghe đến Vương An mà nói, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, võ giả nên có một khỏa anh dũng có đi không có về tâm, nếu như ngay cả chút nguy hiểm này đều e ngại, cái kia còn nói chuyện gì tu luyện. Nói, Khương Duy trước tiên hướng đi xương trắng. Vương An cười nhạo một tiếng, thần sắc có chút khinh thường. Nhìn ca ca của mình Vương Đông một mắt, Vương An cũng cùng đi theo tiến vào trong sương mù khói trắng, Vương Đông thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào sương trắng, theo ba người tiến vào trong sương mù khói trắng, nhất thời gây nên sương trắng quay cuồng một hồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lại một lần nữa tiến vào tĩnh mịch ở trong, phảng phất từ không biến hóa qua đồng dạng. Tiến vào sương trắng ở trong, bốn phía nhiệt độ lập tức vừa giảm. Không hổ danh xưng truyền thừa chi địa tam đại bảo địa một trong Tuyết Dạ Sơn Cốc, trong này nhiệt độ quả nhiên quá thấp. Cho dù Khương Duy tu vi đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ, cũng cảm thấy một tia rét lạnh, hắn điều động đan điền chân nguyên tạo thành một cái vòng bảo hộ ngăn cách nhiệt độ. Nhìn thấy Khương Duy chịu không được Tuyết Dạ Sơn Cốc nhiệt độ, Vương An thần sắc càng thêm khinh thường, hắn cùng với Vương Đông tu luyện Huyền Băng công pháp, nơi này hàn khí không những không thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, tương phản còn có thể gia trì thực lực của bọn hắn. Chợt, ba người từ giữa không trung rơi xuống, ở đây dù sao cũng là Tuyết Dạ Sơn Cốc, nếu như phi hành ở giữa không trung, như vậy rất dễ dàng trở thành bia sống, trên mặt đất hành tẩu mặc dù tốc độ chậm, nhưng lại an toàn rất nhiều. Cẩn thận một chút, Tuyết Dạ Sơn Cốc lý mặt có đủ loại đủ kiểu trận pháp, những trận pháp này phía trước khẽ động toàn thân, một khi chúng ta đụng chạm một cái trận pháp, những thứ khác trận pháp cũng sẽ dẫn phát, đến lúc đó liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó thoát khốn. Vương Đông mặt lạnh nói. Ba người thận trọng đi lên phía trước, tuyết này Dạ Sơn Cốc phạm vi cũng rất lớn, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng tìm không thấy Trần Cao Nghĩa bọn hắn, bất quá đối với Vương Đông nhị huynh đệ cũng không sao, dù sao bọn hắn cũng cần tại trong sơn cốc tìm kiếm một chút bảo vật. Bốn phía là một mảnh băng thiên tuyết địa, bất quá chung quanh có số lớn xương trắng bao phủ, lấy ba người tu vi, lại cũng chỉ có thể nhìn thấu khoảng cách mấy chục mét, ánh mắt chịu đến quấy nhiễu cực lớn. Đi lần này, chính là ba ngày ba đêm, đừng nói bảo vật. Chính là Trần Cao Nghĩa đám người cái bóng, bọn hắn cũng không thấy. A, đột nhiên, đi ở bên trái Khương Duy phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái ngoài mấy chục thước sườn núi nhỏ bên trên sườn núi kia, bỗng nhiên có một bộ bị tiên huyết nửa chặn nửa che thi thể ăn mặc chính là Nhạn Nam vực một cái môn phái nhỏ trang phục. Là ta Nhạn Nam vực võ giả thi thể. Khương Duy liếc thấy đi ra, nhìn thấy cô thi thể này, trong mắt của hắn hơi lộ ra bi ai chi sắc, lúc đi vào 100 người. Không biết hiện tại còn sống bao nhiêu người. Cùng Khương Duy khác biệt, Vương Đông, Vương An hai người nhìn thấy thi thể này, nhưng là trên mặt đã lộ ra vui mừng. Có cô thi thể này ở đây, theo lý thuyết, Trần Cao Nghĩa bọn hắn ngay tại trong sơn cốc, nếu như vận khí tốt, nói không chừng sau một khắc liền có thể đụng tới bọn hắn. Hắc hắc, chỉ cần gặp phải bọn hắn, ta nhất định phải bọn hắn hối hận có Lâm Thần cái này đồng môn sư huynh không thể. Vương An giữ tợn nở nụ cười, hắn bước ra một bước, hướng thi thể kia đi tới. Nguyên bản Vương An là dự định khoảng cách gần điều tra một chút thi thể này, dù sao chung quanh toàn bộ là xương trắng, ánh mắt rất chịu đến ảnh hưởng, nhưng mà Vương An mới vừa đi ra thập bộ, đột nhiên bốn phía cảnh tượng biến đổi, đã biến thành một mảnh phong cảnh xinh đẹp rừng rậm. Hỏng bét, đụng chạm lấy trận pháp, ba người sắc mặt biến đổi, đứng tại chỗ không dám loạn động. Tuyết Dạ Sơn Cốc bên trong trận pháp là thời kỳ thượng cổ để lại, uy lực cường đại vô cùng, ba người đối với trận pháp chưa quen thuộc, nếu như lộn xộn. Nói không chừng sẽ dẫn đến trận pháp công kích bọn hắn, lúc kia, liền xem như sinh tử cảnh vương giả đến đây, cũng rất có thể cứu bọn hắn. Đứng tại chỗ chờ giây lát, gặp bốn phía không có trận pháp công kích, ba người thở nhẹ một hơi, chợt Khương Duy sắc mặt khó coi chừng Vương An một mắt, nếu như không phải Vương An hướng đi thi thể kia, làm sao lại đụng chạm lấy trận pháp. Vương Đông cũng là sắc mặt nhìn không tốt nhìn Vương An một mắt, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, quan sát bốn phía một mắt, hắn thấp giọng nói, trận pháp này hẳn là mê huyễn trận. Lại cùng khác trận pháp đã mất đi liên hệ, cũng may mắn trận pháp ở giữa đã mất đi liên hệ, nếu không, liền xem như mê huyễn trận, cũng có thể gây nên công kích trận pháp công kích chúng ta, lúc kia liền cực kỳ không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Khương Duy nói, ta và Tiểu An tu luyện Huyền Băng Công đối với hàn khí có đặc biệt cảm ứng, chỉ cần chúng ta đồng thời thi triển ra Huyền Băng Công, cảm nhận được nguyên bản Tuyết Dạ Sơn Cốc hàn khí, tìm được mê huyễn trận trận nhãn, đem trận nhãn phá hủy, liền có thể từ nơi này chạy đi. Vương Đông giải thích nói, ca, vậy chúng ta bây giờ liền thi triển Huyền Băng Công A. Vương An nhanh chóng trả lời, hơi hơi gật đầu, Vương Đông lúc này thi triển ra Huyền Băng Công, bất quá cho dù là thi triển Huyền Băng Công, Vương Đông cũng không dám tùy ý loạn động, ai biết hắn động một cái, sẽ dẫn tới trận pháp biến hóa gì. Phải biết trận pháp ẩn chứa vô tận ảo diệu, bất luận cái gì một bước, bất kỳ một cái động tác nào đều có thể gây nên trận pháp phản ứng to lớn. Nhìn thấy Vương Đông bắt đầu thi triển Huyền Băng Công, Vương An cũng lập tức thi triển ra. Nhất thời, một cỗ hàn khí từ trên thân hai người bốc lên, tuôn hướng bốn phía không gian. Thời gian nháy mắt phía sau, bốn phía này mấy chục trượng phạm vi, toàn bộ bị hàn khí bao phủ, lâm vào một cỗ trắng xóa trong sương mù khói trắng. Khương Duy chỉ có thể ở một bên lo lắng nhàn rỗi nhìn. Một khắc đồng hồ trôi qua, Vương Đông, Vương An như cũ không nhúc nhích. Nửa canh giờ trôi qua, như cũ không có biến hóa. Một canh giờ trôi qua, nhìn thấy thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, Khương Duyệt cũng không nhịn được có chút bất an. Phải biết đây chính là thượng cổ trận pháp, bị vây ở chỗ này, đó là chắc chắn phải chết. Tìm được, ngay tại Khương Duy lo lắng thời điểm, Vương An mừng rỡ âm thanh truyền ra, bên kia Vương Đông cũng bỗng nhiên mở to mắt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trước 5 mét giữa không trung. Trận nhãn là ở chỗ này, Vương Đông âm thanh rơi xuống, hắn bỗng nhiên nâng hai tay lên, hai trưởng vỗ xuống, nhất thời, một cỗ rét lạnh chí cực khí tức từ bàn tay của hắn phun ra, khoảng đánh vào ánh mắt của hắn sở tại chi địa. Ầm ầm, theo Vương Đông một trưởng này công kích, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, ba người xuất hiện lần nữa ở tuyết dạ sơn cốc bên trong, bốn phía vẫn như cũ một mảnh trắng xóa, duy chỉ có nguyên bản bên trái thi thể biến mất không thấy. Ca, ở đây không phải phía trước chúng ta vị trí. Vương An kinh ngạc nói. Vương Đông, Khương Duy cũng tại dò xét bốn phía, Vương Đông gật đầu một cái nói, cái này không kỳ quái, có chút trận pháp mang theo ngẫu nhiên tính chất, chúng ta tiến vào trận pháp là một chỗ, từ trong trận pháp đi ra lại là một chỗ, huống chi đây là thời kỳ thượng cổ liền lưu lại thượng cổ trận pháp. Tiếp tục hướng mặt trước đi, nhớ kỹ, không nên tùy ý đi lại. Lúc này, một nhóm ba người tiếp tục hướng phía trước tuyết dạ sơn cốc đi đến, ba người không biết là, ở tại bọn hắn sau lưng ở ngoài ngàn dặm, chính là Trần Cao Nghĩa, Tiết Linh Vân, Đàm Bay Bằng, Từ Yên Lặng chờ một đoàn người. Vương Đông ba người tiến vào trận pháp, lại từ trong trận pháp đi ra, trong nháy mắt như vậy thời gian, nhưng là trực tiếp nhảy qua Trần Cao Nghĩa bọn người, đi ở trước mặt của bọn hắn. Cùng một thời gian, truyền thừa đại điện tầng thứ 6. Ong ong ong, yên tĩnh một mảnh tầng thứ 6 trong cung điện, đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức hủy diệt từ Lâm Thần trên thân phát ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Lâm Thần mở choàng mắt, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Nhất giai hủy diệt kiếm ý cuối cùng viên mãn, đi qua 2 tháng chẳng phân biệt được ngày đêm lĩnh hội, Lâm Thần cuối cùng đem nhất giai hủy diệt kiếm ý lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai nhị giai hủy diệt kiếm ý, bất quá bình cảnh này không phải nói đột phá liền có thể đột phá, Lâm Thần còn cần thời gian nhất định đi kiểm nghiệm, đi luyện tập, vẻn vẹn là ngồi ở chỗ này lĩnh hội, đối với đột phá bình cảnh hiệu quả không lớn. Đánh giá đại điện một mắt, nhìn thấy trong đại điện ngoại trừ Tiểu Bạo Hùng bên ngoài, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cũng phân biệt khoanh chân tại thạch bi phía trước, Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình có thể đi vào đánh bại bán thú nhân khôi lỗi tiến vào tầng thứ 6, Lâm Thần không có cảm thấy ngoài ý muốn, hai người bọn họ ngộ tính thiên phú vốn là cực cao, là nhất đẳng thiên tài. Bất quá đáng tiếc là, Khương Duyệt cùng với Trương Sích Thủy không có thể tiến vào tầng thứ 6. Lâm Thần lắc đầu, tự nghĩ đạo, ta tiến vào truyền thừa đại điện đã có 3 tháng, không biết Tiết Linh Vân bọn hắn thế nào. Tiến vào truyền thừa chi địa không lâu, bởi vì phệ thạch thử nguyên nhân, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân bọn người tách ra. Nhưng kẻ sau một đám người đi phương hướng là Đại Thảo Nguyên phương đông, một khu vực kia muốn so trong rừng rậm an toàn nhiều, lại Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay Bằng bọn người thực lực cũng không yếu, gặp phải nguy hiểm bọn hắn hẳn là có thể tự mình giải quyết. Nhìn Tiểu Bạo Hùng, Trừ Cát Hồng cùng với Đặng Vô Tình một mắt phía sau, Lâm Thần chậm rãi đi ra đại điện, đi tới cửa điện quảng trường. Quảng trường này rất lớn, lại cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp luyện kiếm. Hắc, chân linh kiếm ra khỏi vỏ. Bây giờ tiểu gia hỏa bọn hắn còn không có lĩnh hội hoàn tất, dứt khoát ta ngay ở chỗ này luyện kiếm, chờ bọn hắn tỉnh lại. Lâm Thần tự nghĩ một tiếng, tay phải cầm chân linh kiếm chui kiếm, một kiếm đánh xuống. Lâm Thần một kiếm này cực kỳ đơn giản, vẻn vẹn hướng mặt trước đâm một phát, phong khinh vân đạm, liền chân khí cũng không có mảy may tiết lộ. Hắn một kiếm này cùng người trung niên quần áo trắng bổ ra 10 trong kiếm đệ nhất kiếm giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là lộ ra uy lực có chút nhỏ yếu. Đương nhiên, người trung niên quần áo trắng đã đem hủy diệt kiếm ý tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cho dù hắn áp chế hủy diệt kiếm ý, bổ ra tương đương nhất giai hủy diệt kiếm ý uy thế, như cũng không phải Lâm Thần có thể so. Bất quá mặc dù uy lực không giống như người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý, nhưng Lâm Thần một kiếm này cũng là không thể khinh thường, đã đạt đến nhất giai viên mãn hủy diệt kiếm ý, coi như Lâm Thần chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, hắn cũng có thể cùng Chư Cát Hồng bực này chân đạo cảnh trung kỳ võ giả liều mạng. Theo Lâm Thần một kiếm này đâm ra, nhất thời một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao trùm chân linh kiếm, chân linh kiếm những nơi đi qua, không gian run rẩy, cuồng phong nổi lên, để cho người ta không rét mà run. Hắc, một kiếm làm xong, Lâm Thần lập tức thu kiếm. Nhìn trước mặt một vùng không gian khu vực lưu lại hủy diệt kiếm ý khí tức, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, ta nửa bộ kiếm ý tiến giai thành hủy diệt kiếm ý, luận uy lực, tăng lên ít nhất gấp 10. Không biết hiện tại ta dùng hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp, thì triển ra lần nguyên chi lưỡi đao uy lực có thể đạt đến cái tình trạng gì. Lâm Thần tâm bên trong khẽ động, hắc một tiếng lập tức lại rút ra chân linh kiếm, bắt đầu uẩn nhưỡng hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. So với nửa bộ kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, lấy hủy diệt kiếm ý thay thế nửa bộ kiếm ý, dung hợp được còn muốn dễ dàng một chút. Dù sao nửa bộ kiếm ý nói cho cùng chỉ là đại thành kiếm kính, cũng không phải là chân chính kiếm ý, mà hủy diệt kiếm ý khác biệt, đã là 10 phần kiếm ý, ý cảnh cùng ý cảnh dung hợp, kiếm kính cùng ý cảnh dung hợp, tự nhiên là cái trước dễ dàng một chút. Ong ong ong, theo hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp phía sau, Lâm Thần chân linh kiếm bỗng nhiên run rẩy lên, nhìn qua run rẩy chân linh kiếm, Lâm Thần hít vào một hơi, kinh ngạc nói, khí thế thật là mạnh, thậm chí ngay cả chân linh kiếm đều có chút không chịu đựng nổi. Phải biết chân linh kiếm thế nhưng là nửa bước chân khí, đi qua Lâm Thần không ngừng ôn dưỡng phía sau, bây giờ trình độ mảy may thấp hơn chân khí, có thể dù là như thế, nhưng có chút không chịu đựng nổi hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp phía sau hình thành lần nguyên chi lưỡi đao. Không đơn giản như thế, liên tục loại ý cảnh dung hợp phía sau, một loại cảm giác huyền diệu phun lên Lâm Thần tâm đầu, cái loại cảm giác này phảng phất một hạt cát đối mặt mênh mông vô ngần biển cả một dạng, không có ý nghĩa. Kỳ, khi chân thần kỳ, ba loại ý cảnh đem kết hợp phía sau, vậy mà có thể sinh ra như thế ảo diệu. Lâm Thần tâm bên trong một hồi mừng rỡ, hắn cảm giác mình tiếp xúc đến một cái khác thần kỳ cấp độ. Trên thực tế, Thiên Cực Tông nội môn thi đấu Lâm Thần cùng Phó Thạch Kiên một trận chiến bên trong, Lâm Thần lấy nửa bước ý cảnh cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, tạo thành lần nguyên chi lưỡi đao, tông chủ Tiết Vân Long cùng với rất nhiều trưởng lão tại Lâm Thần lần kia nguyên chi lưỡi đao một kiếm bên trong, cảm nhận được một tia áo nghĩa. Mà giờ khắc này, Lâm Thần nửa bộ kiếm ý tiến giai hủy diệt kiếm ý, sẽ cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, hình thành mới lần nguyên chi lưỡi đao, đã ẩn chứa áo nghĩa ảo diệu. Áo nghĩa, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó lĩnh ngộ, Lâm Thần bây giờ mới thiên cương cảnh đỉnh phong. Liền đánh bậy đánh bạ cảm ngộ đến một tia áo nghĩa ảo diệu, không thể không nói Lâm Thần thiên phú, khí vận rất tốt. Ong ong ong, chân linh kiếm như cũ đang run rẩy. Bỗng nhiên, chân linh kiếm tại thời khắc này run rẩy tần suất bỗng nhiên tăng thêm, ẩn ẩn có bể tan tành dấu hiệu, thấy vậy một màn, Lâm Thần biến sắc, hỏng bét, mới lần nguyên chi lưỡi đạo uy lực quá mạnh, chân linh kiếm không chịu nổi. Lâm Thần lập tức một kiếm đánh xuống, nhất thời, chân linh kiếm bên trên bắn nhanh ra một đạo khí thế bừng bừng hơn 10 mét. Quanh thân quay chung quanh đại lượng hủy diệt kiếm ý cực lớn lưỡi kiếm, trọng trọng chạm tại phía trước một vùng không gian. Răng rắc, bị mới lần nguyên chi lưỡi đao như thế nhất chạm, phía trước một vùng không gian nhất thời răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo nhàn nhạt khe hở. Lâm Thần một kiếm này, thậm chí ngay cả không gian đều bị đánh nứt. Kẽ hở kia xuất hiện một sát na, rất nhanh lại trong nháy mắt khôi phục. Không gian là kèm theo có khôi phục chức năng, đặc biệt là đại thế giới không gian vô cùng. Dù cho có thể một kiếm bổ ra vết nứt không gian, cũng sẽ cấp tốc khôi phục. Muốn một kiếm hủy diệt một phương tiểu thế giới, Lâm Thần bây giờ còn chưa làm được. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Thần cũng là sắc mặt mừng rỡ, trước kia hắn, có thể làm không đến điểm này. Trước kia lần nguyên chi lưỡi đao là nửa bộ kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, mà bây giờ, là hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, một chiêu này là lần nguyên chi lưỡi đao tiến giai bản, liền kêu là hủy diệt chi nhận A. Lâm Thần tâm bên trong tự nghĩ. Khắp khuôn mặt là nụ cười, vì hủy diệt chi nhận uy lực cực lớn mà cảm thấy vui vẻ. Bất quá, chân linh kiếm chỉ là nửa bước chân khí, miễn cưỡng có thể tiếp nhận hủy diệt chi nhận uy lực, xem ra sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp đem chân linh kiếm để thăng làm chân chính chân khí. Lâm Thần tâm bên trong suy tư, đem nửa bước chân khí để thăng làm chân khí độ khó không nhỏ, đầu tiên cần cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, đệ nhị chính là cần có thể luyện chế ra chân khí luyện khí tông sư. Không nói chân quý vật liệu luyện khí, vẻn vẹn có thể luyện chế chân khí luyện khí tông sư liền cực kỳ khó tìm. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên một thanh âm từ đại điện phương hướng truyền ra, thật là lợi hại một kiếm. Lâm Thần, không nghĩ tới người lĩnh hội truyền thừa phía sau, thực lực tăng lên nhiều như vậy, bây giờ e rằng có thể cùng chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao sánh bằng. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Chư Cát Hồng thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Thần trong mắt, ngay sau đó, Đặng Vô Tình, Tiểu Bảo Hùng cũng từ trong đại điện đi ra. Lâm Thần, người một kiếm này chính xác lợi hại, cũng không biết cùng ta Tuyệt Tình Đao Ý so sánh, ai mạnh hơn. Đặng Vô Tình hai con ngươi việc quái gở nhìn qua Lâm Thần, hận không thể lập tức cùng Lâm Thần đại chiến một trận. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nhưng là mừng rỡ vô cùng nhìn qua Lâm Thần. Gặp tình hình này, Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói các ngươi không phải cũng riêng phần mình lấy được truyền thừa. Cái này còn phải may mắn mà có Lâm Thần ngươi, không phải vậy chúng ta căn bản tới không đến tầng thứ 6. Chư Cát Hồng lau mắt mà nhìn nói. Lâm Thần lắc đầu, đến đây truyền thừa đại điện, là Chư Cát Hồng bọn người mời, nếu như không phải Chư Cát Hồng mời hắn đến đây, Lâm Thần còn không biết truyền thừa đại điện ở nơi nào đâu, chớ nói chi là nhận được truyền thừa. Đồng dạng, nếu như không phải mời Lâm Thần, như vậy thì tính toán Chư Cát Hồng đám người cùng Vương Đông, Vương An hai người đến đây, cũng nhận được không đến truyền thừa. Cùng có lợi thôi, Lâm Thần không tiếp tục nói cái đề tài này, trầm giọng nói, Khương Duy, Trương Sích Thủy hai người còn tại tầng thứ 5, bây giờ còn chưa có đi vào tầng thứ 6. Đặng Vô Tình hơi hơi gật đầu, đã 2 tháng đi qua, hai người bọn họ e rằng không có hy vọng nhận được truyền thừa. Bất quá không sao, chúng ta thành công tiến vào tầng thứ 6, nhận được truyền thừa, chỉ cần chúng ta ra ngoài, như vậy truyền thừa đại điện nhân loại ở bên trong võ giả, cũng có thể thoát khốn rời đi truyền thừa đại điện. Nghe được Đặng Vô Tình mà nói, Lâm Thần trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Cái này truyền thừa đại điện có trận pháp bảo hộ, nhất định là trận pháp thiết trí hạn chế, như là tiến vào tầng thứ 6, như vậy bị vây ở phía dưới tầng 5 võ giả, cũng có thể rời đi truyền thừa đại điện bên trong. Đây không phải trọng yếu, quan trọng là Khương Duyệt cùng Trương Sích Thủy không có việc gì. Dù sao tại truyền thừa đại điện lâu như vậy, lẫn nhau chiến đấu, giúp đỡ cho nhau, đám người cũng có tình nghĩa. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Chư Cát Hồng gật đầu, lúc này, ba người một thú đi tới quảng trường một tòa trên bệ đá. Tòa này bệ đá chính là truyền thừa đại điện cửa ra vào. Một trận bạch quang thoáng qua, ba người một thú lập tức biến mất ở truyền thừa đại điện tầng thứ 6. Theo ba người một thú rời đi truyền thừa đại điện, toàn bộ truyền thừa chi địa đột nhiên bắt đầu chấn động, phương xa, Vương Đông, Trần Cao Nghĩa bọn người cảm nhận được truyền thừa chi địa chấn động, đều là giật mình nảy người, bất quá rất nhanh, chấn động này liền biến mất không thấy. Truyền thừa đại điện bên ngoài, một đạo bạch quang thoáng qua, Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình lần nữa trở lại hùng vĩ khổng lồ truyền thừa đại điện quảng trường, bầu trời lờ mờ ám, bầu trời phương xa lôi thần nhưng vẫn bị cực lớn xiềng xích phong tỏa, khoảng cách nơi đây mấy vạn cây số bên ngoài, chính là lôi điện khu vực. Xoát xoát, cơ hồ là đồng thời, Khương Duyệt, Trương Sích Thủy hai người thân ảnh cũng xuất hiện ở Lâm Thần bọn người bên cạnh. 2 tháng không thấy, Khương Duyệt, Trương Sích Thủy khí tức trên thân trầm ổn rất nhiều, không có chút nào bởi vì không có thể tiến vào tầng thứ 6 nhục chí. Ngược lại, Trương Sích Thủy tu vi lại còn từ chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong thành công đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Đáng tiếc, không thể nhận được truyền thừa. Khương Duyệt tiếc hận hít một tiếng, bất quá Khương Duyệt cũng không có cưỡng cầu, nàng mặc dù không có nhận được truyền thừa, có thể thực lực cũng tăng lên rất nhiều, chợt nhìn về phía Lâm Thần bọn người. Khương Duyệt hiếu kỳ vấn đạo, Lâm Thần, các ngươi lựa chọn cái gì truyền thừa? Ta lựa chọn là kiếm đạo truyền thừa. Lâm Thần không có ý định giấu giếm, thản nhiên nói. Tuyệt tình đao ý. Đặng Vô Tình mặt không biểu tình nói. Chư Cát Hồng cười ha ha, bất diệt trưởng. Nghe xong Lâm Thần ba người mà nói phía sau, Khương Duyệt, Trương Sích Thủy chờ nhân câu là nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng mặc dù không có thể nói chuyện, nhưng nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, nó thần sắc đắc ý hướng Lâm Thần khoa tay kèm thêm gầm nhẹ. Thú thần truyền thừa, Lâm Thần sững sờ, nguyên bản Lâm Thần nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng chỗ ở yêu thú trong tấm bia đá Bạo Hùng, còn tưởng rằng Tiểu Gia Hỏa tiếp nhận là Bạo Hùng truyền thừa. Nhưng nghe Tiểu Bạo Hùng ý tứ, tựa hồ không phải Bạo Hùng truyền thừa. Khương Duyệt bốn nhân dã hơi hơi khẽ giật mình, cái này thú thần truyền thừa phạm vi nhưng là rộng, dù sao trong thiên hạ yêu thú đều thuộc về thú, mà Tiểu Bạo Hùng lựa chọn thú thần truyền thừa, nhưng là không biết là yêu thú phía dưới nhất mạch kia. Không có suy nghĩ nhiều, Chư Cát Hồng nhìn xem Lâm Thần, cười ha hả nói, Lâm Thần, chuyến đi này chúng ta đã chiếm được nên có được đồ vật, là thời điểm cần phải trở về. Lâm Thần, có thời gian tới ta phong lôi vực. Bản thân nhất định thật tốt chiêu đãi. Trương Sích Thủy trong lòng ghi khắc lấy Lâm Thần ân tình, tại truyền thừa trong đại điện, Lâm Thần giúp hắn chiếu cố rất lớn. Lâm Thần khẽ gật đầu, Chư Cát Hồng bọn người tiến vào truyền thừa chi địa, vốn chính là vì nhận được truyền thừa, bây giờ tất nhiên mục tiêu đạt tới, như vậy tự nhiên cũng là thời điểm trở về, đến nỗi bảo vật, bọn hắn tại truyền thừa trong đại điện thời điểm, cũng đã nhận được không thiếu, những bảo vật này đầy đủ bọn hắn cho tông môn giao nộp, huống hồ, có bảo vật gì so truyền thừa chân quý hơn. Đặng Vô Tình hai con người việc quái gở nhìn qua Lâm Thần, nói, Lâm Thần, thiên linh đại lục biết bao to lớn, Nhạn Nam vực chẳng qua là bắn ra hoàn chi địa thôi, ta tin tưởng ngươi sẽ không cam lòng một mực ở tại Nhạn Nam vực, sớm muộn có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó, bản thân nhất định phải đánh với ngươi một trận. Lâm Thần nở nụ cười, chính xác, Nhạn Nam vực ở trên thiên linh đại lục được xưng là đất nghèo, tài nguyên vô cùng thiếu thốn, 10 phần không thích hợp võ giả tu luyện, huống chi bây giờ Lâm Thần thực lực tại Nhạn Nam vực trong thế hệ thanh niên tuyệt đối có thể tính được đỉnh tiêm, liền xem như Trần Cao Nghĩa bọn người, Lâm Thần cũng có chắc chắn dễ dàng chiến thắng bọn hắn. Lâm Thần theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, cái này Nhạn Nam vực ngoại trừ nhân vật đời trước, Lâm Thần có thể xưng là người thứ nhất, như thế phía dưới, hắn đương nhiên sẽ thường đi chỗ cao, cùng lợi hại hơn thiên tài so, thẳng đến đạp vào võ đạo đỉnh phong mới thôi. Hắn cười gật đầu nói, tuyệt tình đao ý, bản nhân dã rất muốn lãnh giáo một chút. Sảng khoái, Đặng Vô Tình trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy Lâm Thần, Đặng Vô Tình hai người như thế, Khương Duyệt ba nhân dã không khỏi nở nụ cười, đám người bọn họ tại truyền thừa đại điện một đường tiến lên, giúp đỡ cho nhau, cuối cùng sống sót đi ra, lẫn nhau đều có hữu tình, đặc biệt là Lâm Thần thiên phú, thực lực làm bọn hắn rung động, cùng Lâm Thần loại thiên tài này kết giao, đối bọn hắn chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Tựa hồ nghĩ đến Lâm Thần sau lưng tông môn, Khương Duyệt nói, Lâm Thần, các ngươi Nhạn Nam vực tài nguyên thưa thớt, chân khí chỉ sợ cũng không nhiều. Cái này truyền thừa chi địa bên trong có rất nhiều bảo vật, người có thể đi tìm bên trên một tìm. Lâm Thần trong lòng hơi động, đến đây truyền thừa chi địa phía trước, Thiên Cực Tông tông chủ Tiết Vân Long liền cáo chi Lâm Thần bọn người, tại bảo trụ tính mạng mình dưới tình huống, tận lực thu lấy truyền thừa chi địa bảo vật bên trong, đặc biệt là thượng cổ để lại bảo vật, bất luận một cái nào, đối với Thiên Cực Tông đều có tác dụng lớn lao. Dù sao một cái tông môn muốn cường thịnh xuống, ngoại trừ phải có đầy đủ đệ tử thiên tài bên ngoài, còn cần số lớn công pháp, chân quý các loại vũ khí chờ, không phải vậy, không bao lâu, cái này tông môn cũng sẽ tàn lụi xuống. Nhìn thấy Lâm Thần thần sắc động dung, Trương Sích Thủy lúc này nói, truyền thừa chi địa bên trong có ba đại bảo địa, một cái là Hỏa Diệm Sơn, cũng chính là Long Huyết Quả chỗ ở ngọn núi kia, bất quá bảo vật này mà không đề nghị đi, bởi vì Hỏa Diệm Sơn bảo vật ở vào Hỏa Diệm Sơn nham tương dưới đáy, trong đó bao khỏa rất nhiều chân long hài cốt, cái kia nham tương nhiệt độ ngươi tinh tường. Đừng nói là chúng ta, chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đi vào hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Người thứ hai chính là cái kia lôi điện khu vực. Đương nhiên, cũng không phải chỉ chúng ta thông qua một mảnh kia lôi điện khu vực, mà là tới gần lôi thần khu vực. Lôi thần là sinh tử cảnh vương giả, mặc dù nói tu vi của hắn bị áp chế, phát huy ra được thực lực 10 không đủ 1, nhưng là không phải chúng ta có thể đối phó, đặc biệt là lấy lôi thần làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm khu vực, lôi điện uy lực công kích cực mạnh. Lâm Thần lặng lặng nghe, truyền thừa chi địa ba đại bảo địa, trong đó hai đại bảo địa quá mức nguy hiểm, đi vào cơ hồ hẳn phải chết. Lâm Thần tuy rất muốn cho Thiên Cực Tông tìm kiếm thượng cổ bảo vật, thế nhưng không đến nỗi ngay cả mạng của mình đều không cần. Cái thứ ba, chính là Tuyết Dạ Sơn Cốc, Lâm Thần, người hướng về Đại Thảo Nguyên phương đông nhìn. Trương Sích Thủy nói, nghe được Trương Sích Thủy mà nói, Lâm Thần hướng về phương đông nhìn sang. Truyền thừa chi địa rất nhiều nơi cũng là một mảnh đồng bằng, không có chuyện vật trở ngại. Lại thêm võ giả ánh mắt vốn là vô cùng tốt, bởi vậy cái này xem xét, Lâm Thần liền xa xa nhìn vào một tòa nguy nga sơn cốc kia bị một mảng lớn xương trắng bao phủ, một mảnh trắng xóa. Sơn cốc kia chính là Tuyết Dạ Sơn Cốc, luận nguy hiểm, so mặt khác hai đại bảo địa phải nhỏ hơn nhiều, đương nhiên, cũng không thể sơ suất, ở đây dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, cho nên bên trong có thật nhiều thời kỳ thượng cổ trận pháp, cùng với đủ loại thần kỳ yêu thú, người phải chú ý một chút. Trương Sích Thủy nhắc nhở Lâm Thần. Thượng cổ trận pháp, Lâm Thần đáy lòng khẽ động, tại truyền thừa trong đại điện, Lâm Thần liền định thật tốt nghiên cứu một chút trận pháp chi đạo, bây giờ lại nghe được Trương Sích Thủy nâng lên thượng cổ trận pháp, Lâm Thần không khỏi có chút hiếu kỳ Tuyết Dạ Sơn Cốc bên trong những cái kia trận pháp. Chư Cát Hồng gật đầu một cái, nói ân, truyền thừa chi địa quả thật có ba đại bảo địa, Lâm Thần, nếu như ngươi muốn tìm kiếm thượng cổ bảo vật, có thể đến Tuyết Dạ Sơn Cốc đi xem một cái. Tốt, Lâm Thần, chúng ta cũng là thời điểm cần phải trở về, ngay ở chỗ này cáo từ a. Chư Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc hướng Lâm Thần chắp tay. Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trương Sích Thủy ba nhân dã hướng Lâm Thần chắp tay, Khương Duyệt nói, Lâm Thần, nhớ kỹ tới ta Phong Lôi vực. Cáo từ. Nói xong, bốn người cơ thể lóe lên, hướng bọn họ nguyên bản tới chỗ bay đi. Chư Cát Hồng bốn người tiến vào truyền thừa chi địa, là bọn hắn sau lưng tông môn, gia tộc tìm được truyền thừa chi địa một cái không gian điểm yếu, tiếp đó lấy đại thần thông mở ra đem truyền thừa chi địa không gian chỗ bạc nhược mở ra một cái lối đi. Cuối cùng lúc này mới tiến vào truyền thừa chi địa. Đồng dạng, bọn hắn từ chỗ nào đi vào, như vậy thì từ chỗ nào trở về. Chư Cát Hồng bốn người tốc độ rất nhanh, không đến trong chốc lát, bốn người thân ảnh liền hóa thành bốn đạo hắc mang, biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy Chư Cát Hồng bốn người rời đi, Lâm Thần cũng không có ý định ở đây dừng lại, xoay người nhìn về phía Tuyết Dạ Sơn Cốc, nói tiểu gia hỏa, chúng ta liền đi cái kia Tuyết Dạ Sơn Cốc xông vào một lần như thế nào. Giống giống, tiểu bạo hùng hưng phấn gầm thét hai tiếng. Nhận được thú thần truyền thừa phía sau, tiểu bạo hùng mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng luận thực lực, tăng lên không phải một chút điểm, bây giờ cũng đang muốn kiểm nghiệm thực lực của mình. Ha ha, Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói, vậy thì đi tới. Lúc này, Lâm Thần bên hông phát lực, hướng Tuyết Dạ Sơn cốc phương hướng chạy như điên. Nhìn thấy Lâm Thần tăng tốc độ, Tiểu Bạo Hùng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nó bỗng nhiên cơ thể nhoáng một cái, thân thể cao lớn vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có một mét lớn nhỏ, sau đó hai chân đạp một cái, tốc độ cực nhanh đuổi kịp Lâm Thần. A, Tiểu Gia Hỏa, người chừng nào thì còn học xong một chiêu này. Lâm Thần kinh ngạc một tiếng, Tiểu Bạo Hùng lại có thể tự động thu nhỏ cơ thể. Giống, gặp Lâm Thần giật mình, Tiểu Bạo Hùng không cưỡng nổi đắc ý gầm nhẹ hai tiếng, mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Gia hỏa này, Lâm Thần lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, nhưng là có thể đoán được, đoán chừng là Tiểu Bạo Hùng nhận được thú thần truyền thừa sau nguyên nhân, dù sao lấy phía trước cũng không có gặp qua Tiểu Bạo Hùng có như thế năng lực. Tuyết Dạ Sơn cốc, bốn phía một mảnh trắng xóa, nhiệt độ thấp làm cho người khó mà chịu đựng. Cho dù là Trần Cao Nghĩa cái này chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không thể không vận khởi chân nguyên ngăn cản cỗ hàn khí kia. Đến nỗi những thứ khác thiên cương cảnh võ giả, cho dù có chân khí ngăn cản, cũng như cũ cảm thấy rét lạnh. Bây giờ Trần Cao Nghĩa một đoàn người đang hành tẩu tại Tuyết Dạ Sơn cốc bên trong, bọn hắn tiến vào Tuyết Dạ Sơn cốc đã có hơn nửa tháng, lúc tiến vào, có hơn 60 người, mà bây giờ, toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có khoảng 40 người. Tuyệt đại bộ phận là Nhạn Nam vực năm đại tông môn đệ tử, chỉ có số rất ít Nhạn Nam vực môn phái nhỏ đệ tử còn sống. Tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm, Thiên Cực Tông một phương có 15 người, ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, còn có 14 người, mà bây giờ, đã có 4 người bỏ mình tại Tuyết Dạ Sơn cốc bên trong, chỉ còn lại 10 người. Đáng nhắc tới chính là, tiến vào truyền thừa chi địa lúc đám người bọn họ hết thảy có 4 cái chân đạo cảnh võ giả, mà bây giờ, ngoại trừ Khương Duy, tại Tuyết Dạ Sơn cốc bên trong chân đạo cảnh cao thủ có 5 cái. Năm cái chân đạo cảnh trong cao thủ, Trần Cao Nghĩa, Từ Lại cùng với Từ Tĩnh là trước kia đã đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ, đến nỗi Đàm Bay Bằng tiến vào truyền thừa chi địa lúc mặc dù không có đột phá, nhưng bây giờ cũng vẫn là chân đạo cảnh sơ kỳ. Đến nỗi người cuối cùng, chính là Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân không chỉ đột phá tu vi, lại còn vượt qua Trần Cao Nghĩa bọn người, bây giờ đã là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, luận thực lực, là trong đám người cường đại nhất. Tuyết này Dạ Sơn cốc bên trong, thật sự có thượng cổ di bảo. Đàm Bay Bằng sắc mặt nhìn không tốt nhìn xem Từ Tĩnh. Bọn hắn tiến vào Tuyết Dạ Sơn cốc cũng là bởi vì Từ Tĩnh nhìn qua một bản cổ tịch, biết Tuyết Dạ Sơn cốc chính là truyền thừa chi địa ba đại bảo địa một trong. Từ Tĩnh không có một thân một mình đi vào, trong nội tâm nàng tin tưởng Tuyết này Dạ Sơn cốc là bảo địa, cũng là hiểm địa, nàng một mình vào đây, sợ rằng sẽ bỏ mình ở bên trong, bởi vậy liền báo cho Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay Bằng bọn người. Không nghi ngờ chút nào, rất nhiều người động lòng, thế là nhóm lớn người tiến vào Tuyết Dạ Sơn cốc. Bất quá rất nhiều người vừa mới tới gần Tuyết Dạ Sơn cốc cửa vào, liền chịu không được nhiệt độ của nơi này, lui ra ngoài. Cái này cũng là vì cái gì bọn hắn tiến vào truyền thừa chi địa thường có hơn 90 người, cũng chỉ có hơn 60 người tới Tuyết Dạ Sơn cốc nguyên nhân. Từ Tĩnh sắc mặt không có biến hóa chút nào, nàng hơi hơi gật đầu, nói, sẽ không sai, ở đây nguy hiểm rõ ràng so truyền thừa chi địa địa phương khác lớn hơn, bên trong khẳng định có thượng cổ di bảo. Nghe được Từ Tĩnh nói như vậy, chúng nhân dã chỉ có nhắm mắt hướng mặt trước đi. Ngược lại đã đi vào, còn không bằng liền đi vào điều tra một phen. Tiết Linh Vân nhìn tràn ngập xương trắng bốn phía một mắt, trong nội tâm thở dài, không biết Lâm Thần hiện tại ở đâu, hắn lúc đó bị đại lượng phệ thạch thử truy sát, không biết thành công đào tẩu không có. Nàng rất muốn đi tìm Lâm Thần, nhưng là bây giờ Tuyết này Dạ Sơn cốc rất khó phân rõ phương hướng, đi vào dễ dàng ra ngoài khó khăn. Đám người tiếp tục hướng mặt trước đi tới, nhưng mà, liên tục đi hai ngày sau, ba đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảm nhận được hậu phương đông đảo võ giả, trước mặt ba nhân dã là sửng sốt. Ba người này, chính là Vương Đông, Vương An cùng với Khương Duy. Như thế nào chúng ta còn đi ở trước mặt bọn họ? Khương Duy kinh ngạc nói. Khương Duy bọn người biết Trần Cao Nghĩa bọn người ngay tại Tuyết Dạ trong sơn cốc, nhưng quan trọng là, Trần Cao Nghĩa bọn người so với bọn hắn ba người sớm hơn tiến vào Tuyết Dạ sơn cốc. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là ở phía trước, Khương Duy, Vương Đông, Vương An ba người ở phía sau mới đúng. Nhưng bây giờ, lệnh ba người cảm thấy kinh ngạc là, bọn hắn vậy mà chạy tới Trần Cao Nghĩa đám người phía trước. Hẳn là mê huyễn trận duyên cớ, mê huyễn trận đi vào lúc là một chỗ, đi ra lúc lại là một chỗ, chúng ta từ mê huyễn trong trận đi ra, một sát na kia, có thể liền đã vượt qua bọn hắn. Vương Đông trầm ngâm một chút, trong miệng nói. Bất quá, đối với ba người mà nói, đây không phải vấn đề quan trọng, chủ yếu nhất là bọn hắn tìm được Trần Cao Nghĩa bọn người. Hắc hắc, ca, đây là lão thiên đang giúp chúng ta a. Ta còn tưởng rằng chúng ta tại Tuyết Dạ trong sơn cốc hảo một đoạn thời gian mới có thể tìm được bọn hắn, không nghĩ tới một cái mê huyễn trận, liền để chúng ta đuổi tới trước mặt bọn họ. Vương An sắc mặt dữ tợn nhìn qua Trần Cao Nghĩa bọn người, mừng rỡ cười to. Cùng Vương An, Vương Đông, Khương Duy ba người khác biệt, Trần Cao Nghĩa một đoàn người nhưng là cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Lần này truyền thừa chi địa mở ra, Nhãn Nam vực một phương đi vào có 100 người, mặc dù nói những người này đều đến từ bất đồng tông môn, nhưng lẫn nhau đều gặp, trong đầu có ấn tượng, mà Vương Đông, Vương An nhị nhân, bọn hắn căn bản là không có gặp qua. Theo lý thuyết, bọn hắn không phải Nhãn Nam vực võ giả. Các ngươi là người nào, vì cái gì ở đây? Đàm Phi bằng mặt lạnh nhìn qua Vương Đông, Vương An. Từ Lại cũng nhìn xem Khương Duy, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Rất rõ ràng, Khương Duy là cùng Vương Đông, Vương An cùng nhau, dù sao ba người bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây. Đại sư huynh, đúng lúc này, hai đạo thanh âm mừng rỡ từ trong đám người truyền đến, chính là Khương Duy trong đó hai cái sư đệ. Ba tháng trôi qua, Xích Vân Tông 10 cái hạch tâm đệ tử, bây giờ ngoại trừ Khương Duy bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trước mắt hai cái này. Đương nhiên, cũng chỉ là Xích Vân Tông thương vong thảm trọng, Thiên Cực Tông, Vô Song Điện, Thuần Dương Môn chờ đông đảo đệ tử mặc dù cũng có thương vong, nhưng là không đến mức gần như toàn diệt, dù sao bọn hắn mỗi một cái tông môn đều có một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả dẫn dắt, gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó tới, mà Xích Vân Tông mấy người, Khương Duy không có ở nơi này, không cách nào bảo vệ bọn hắn, tự nhiên thương vong thảm nhất. Nhìn mình hai cái sư đệ, Khương Duy sắc mặt khó coi tới cực điểm, những người khác đâu? Cái kia hai người mặc Xích Vân Tông nội môn đệ tử phục sức võ giả thần sắc tối sầm lại, nói, đều đã chết. Khương Duy hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng bi phẫn, nói, hai người các ngươi đến đây đi. Nghe được Khương Duy mà nói, hai người không chần chờ chút nào, bọn hắn tin tưởng Khương Duy sẽ không hại bọn hắn, lúc này liền đi tới Khương Duy bên cạnh. Vương Đông, Vương An nhị nhân chỉ là lườm hai người một mắt, liền không có để ý, bất quá hai cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, lấy hai người bọn họ thực lực, tới 10 cái trăm cái đều có thể toàn diệt. Khương Duy, người có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Nhìn thấy Khương Duy kêu lên mình hai cái sư đệ, Trần Cao Nghĩa lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Đối với Khương Duy, Thiên Cực Tông đám người là không có có chút hảo cảm, nếu như không phải Khương Duy, như vậy Lâm Thần cũng không bị Phệ Thạch Thử truy sát trốn vào rừng rậm, bây giờ bỏ mình không biết. Phó Thạch Kiên chờ nhân câu là sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Khương Duy. Hừ, giảng giải, đối với, hẳn là giải thích một chút. Khương Duy lạnh rên một tiếng, không sợ hãi chút nào cùng Trần Cao Nghĩa đối mặt, bởi vì Lâm Thần nguyên nhân, đối với Trần Cao Nghĩa bọn người, hắn cũng không có cái gì hảo cảm. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, hai vị này, chính là Thiên Linh Đại Lục Phong Lôi Vực thanh niên cao tay, ứng hai người mời, ta dẫn bọn hắn tới tìm các ngươi Thiên Cực Tông người. Mọi người thất kinh, Thiên Linh Đại Lục Phong Lôi Vực thanh niên cao tay, cái này sao có thể, truyền thừa chi địa cửa vào ở vào Nhãn Nam Vực, Phong Lôi Vực người làm sao sẽ tiến vào truyền thừa chi địa. Trần Cao Nghĩa sắc mặt biến hóa, từ Vương Đông, Vương An nhị nhân trên thân, hắn cảm nhận được cực mạnh nguy cơ, cái sau hai người thực lực xa xa muốn vượt qua hắn, Trần Cao Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi không nên có Lâm Thần cái này đồng môn sư đệ. Nói đến Lâm Thần, Khương Duy sắc mặt cũng hơi dữ tợn, Lâm Thần người này đắc tội Phong Lôi Vực thanh niên cao tay, ngươi nói, hai người này sẽ bỏ qua hắn sao? Cho nên, các ngươi nhận lấy Lâm Thần liên lụy, phàm là Lâm Thần sư huynh đệ, đều phải chịu đến trừng phạt. Trần Cao Nghĩa đám người sắc mặt nhất thời có chút khó coi, Lâm Thần đắc tội hai cái này đến từ Phong Lôi Vực thanh niên cao tay. Bất quá mặc dù trước mắt tình hình gây bất lợi cho bọn họ, thế nhưng lấy được một cái tin tức trọng yếu, Lâm Thần hẳn là còn chưa có chết. Khương Duy, ngươi làm là như vậy không phải quá mức, là Lâm Thần đắc tội các ngươi, liền liên lụy bên trên Trần Cao Nghĩa bọn hắn. Đàm Phi bằng không vừa mắt, lên tiếng nói, coi như muốn tìm phiền phức, các ngươi cũng cần phải đi tìm Lâm Thần phiền phức, mà không phải đến tìm Trần Cao Nghĩa bọn hắn. Lâm Thần, đúng, quên nói cho các ngươi biết, Lâm Thần hắn đi truyền thừa đại điện, bây giờ chắc chắn chết tại truyền thừa đại điện. Hừ, thiên cương cảnh tu vi liền dám đi truyền thừa đại điện, quả thực là tự tìm cái chết. Khương Duy hừ nhẹ nói. Nghe nói như thế, Trần Cao Nghĩa trở Thiên Cực Tông đệ tử nhất thời sắc mặt xoát xoạt khó coi. Làm sao có thể, Lâm Thần chết, không có khả năng, Lâm Thần trong tay nắm giữ nửa bước kiếm ý, hắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mình. Phó Thạch Kiên bọn người vì cái này tin tức cảm thấy chấn kinh, bọn hắn vừa mới phỏng đoán Lâm Thần không chết, bây giờ Khương Duy lại kết luận Lâm Thần đã chết, Tiết Linh Vân càng là phảng phất bị một bầu nước lạnh tạt vào trên thân đồng dạng, bị cái này to lớn chênh lệch làm cho sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đàm Phi Bằng, Từ Lại, Từ Yên Lặng chờ người cũng là nhướng mày, thay Lâm Thần cảm thấy bi ai. Bởi vì từ tính duyên cớ, truyền thừa đại điện bọn hắn biết, đó là truyền thừa vị trí, nhưng mà muốn có được truyền thừa độ khó biết bao to lớn, trong đó nguy hiểm, liền xem như chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đi vào, đều có rất lớn tỷ lệ bỏ mình. Nhìn thấy Trần Cao Nghĩa đám người sắc mặt khó coi, Khương Duy trên mặt càng là lộ ra nụ cười vui vẻ, phảng phất rất tình nguyện nghe được Lâm Thần bỏ mình một dạng, hắn hừ một tiếng, đạm thanh nói, Đàm Phi Bằng, các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, đây là Thiên Cực Tông sự tình, các ngươi nhúng tay vào, đến lúc đó đừng chết như thế nào cũng không biết. A, ta liền muốn nhúng tay vào thì thế nào? Đàm Phi Bằng lườm Khương Duy một mặt lạnh nhạt nói, lời nói xong, hắn bước ra một bước, đứng tại Trần Cao Nghĩa bên cạnh, cùng Khương Duy ba người giằng co. Chuyện này, là ngươi Khương Duy làm quá phận, ta không biết ngươi cùng Lâm Thần có thủ oán gì, nhưng mà ngươi mang theo hai cái khác vực người đến tìm chúng ta Nhạn Nam vực nhân phiền phức, làm như vậy quá cho ta Nhạn Nam vực mất thể diện. Từ lại âm thanh rất nhạt, lại cực kỳ rõ ràng truyền lại đến trong tai mỗi người, hắn bước ra một bước, cũng đi tới Trần Cao Nghĩa bên cạnh. Khương Duy, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Tự tính cũng là lựa chọn trợ giúp Thiên Cực Tông một phương. Theo ba người làm ra lựa chọn, phía sau bọn họ đông đảo Nhạn Nam vực võ giả đối mắt nhìn nhau đứng lên, sau đó từng cái cũng đứng ở Trần Cao Nghĩa bọn người bên cạnh, cùng Khương Duy ba người giằng co. Nhìn thấy Đàm Phi Bằng bọn người vậy mà lựa chọn trợ giúp Thiên Cực Tông đệ tử, Khương Duy sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Đại sư huynh, ngươi làm là như vậy không phải quá không tốt một chút. Khương Duy bên cạnh hai cái Xích Vân Tông đệ tử cũng có chút nhìn không được, dẫn dắt khác vực người đối phó chính mình vực người, đây không phải phản đồ sao? Hỗn trướng, Khương Duy nguyên bản là cực kỳ nổi nóng, vừa nghe đến bên cạnh chính mình sư đệ lời nói, nhất thời khí không đánh vừa ra tới, một cái tát quang tới. Ba, bàn tay trọng trọng đánh vào tên đệ tử này trên mặt, xuất hiện một cái bàn tay ánh màu đỏ rực ấn. Đệ tử này bị Khương Duy đánh một cái tát, cũng không dám lên tiếng nữa. Bất quá một màn này thấy Trần Cao Nghĩa bọn người không ngừng nhíu mày, Khương Duy quá mức. Liền Vương Đông, Vương An Nhị Nhân cũng có chút chịu không được Khương Duy, phải biết Khương Duy làm như vậy, thế nhưng là tương đương với phản bội Nhãn Nam vực. Đương nhiên, trong lòng mặc dù đối với Khương Duy cảm thấy khinh thường, Vương Đông, Vương An Nhị Nhân nhưng cũng vui lòng nhìn thấy tình hình như thế. Vương Đông lạnh lùng nhìn Đàm Phi Bằng bọn người một mắt, đạm thanh đạo, không biết lượng sức, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói. Vương Đông bỗng nhiên một trưởng hướng Đàm Phi Bằng vỗ xuống. Vương Đông lúc này tu vi là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại tu luyện huyền băng công phía sau, thực lực của hắn lần nữa đề thăng, bởi vậy hắn cho dù là tùy ý một trưởng, cũng không phải bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Hừ, đại bàng trưởng, nhìn thấy Vương Đông một trưởng này đánh tới, Đàm Phi Bằng không dám khinh thường, hắn lạnh rên một tiếng, đan điền chân nguyên cấp tốc nâng lên, một trưởng hướng Vương Đông vỗ tới. Sau một khắc, phanh phanh hai tiếng, Đàm Phi Bằng tay trưởng cùng Vương Đông bàn tay trọng trọng tương giao cùng một chỗ, ngay sau đó, Đàm Phi Bằng chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh chí cực hàn khí phun lên bàn tay của mình, cấp tốc hướng trong cơ thể của mình lan tràn, đồng thời lực đạo to lớn phía dưới, Đàm Phi Bằng đặng hướng về sau lui mấy bước. Thật quái dị công pháp, dưới một trưởng này, Đàm Phi Bằng cũng không có thụ thương, nhưng trong cơ thể cái kia hàn khí lại bắt đầu lan tràn, cho dù hắn là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, cũng cảm thấy một chút xíu rét lạnh. Dưới sự kinh hãi, Đàm Phi Bằng lập tức điều động đan điền chân nguyên, nhanh chóng bước ở hàn khí trong thân thể, muốn đem các loại hàn khí bước ra thể nội, nhưng hàn khí này cực kỳ quỷ dị, Đàm Phi Bằng thật nguyên tiến lên, cái kia hàn khí vậy mà liền biết chạy trốn, phảng phất có linh tính đồng dạng. Uống, Đàm Phi Bằng khẽ quát một tiếng, đan điền chân nguyên điên cuồng phun lên cơ thể, tiếp đó đem cái kia hàn khí đoàn đoàn vây lại, đang đánh giá chân nguyên vây quanh phía dưới, cái kia hàn khí không đường có thể trốn, cuối cùng bị buộc ra thể nội. Bất quá mặc dù như thế, thành công bước ra hàn khí, nhưng Đàm Phi Bằng bây giờ cũng là mệt thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Xem các ngươi tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ, hẳn là Nhãn Nam vực ngũ đại thanh niên cao tay một trong a. Hiện tại xem ra, ngũ đại cao thủ, ha ha, ta xem ngũ đại sâu kiến thôi. Nhìn thấy Đàm Phi Bằng thật vất vả bước ra hàn khí, Vương An cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Nghe được Vương An mà nói, Đàm Phi Bằng, từ lại chờ nhân câu là sắc mặt màu tím đỏ, nín một hơi nhưng là như thế nào cũng nói không ra lời tới. Đàm Phi Bằng thực lực cùng bọn hắn tương đương, nhưng mà Đàm Phi Bằng nhưng là luyện Vương Đông tùy ý một trưởng đều không tiếp nổi, bọn hắn cũng ngăn không được, nhưng này đối Nhạn Nam vực có phần cũng quá mất thể diện một điểm. Đừng muốn càn rỡ, ngay tại Trần Cao Nghĩa bọn người xấu hổ thành nộ chi lúc, một đạo quát âm thanh chợt vang lên, liền nhìn thấy Tiết Linh Vân cầm trong tay lợi kiếm, bước ra một bước, đã lăng không đứng ở giữa không trung. Nguyên bản Tiết Linh Vân nghe được Lâm Thần bỏ mình mừng rỡ đã cực kỳ tức giận, Lâm Thần bỏ mình tất nhiên cùng trước mắt hai người này có cực lớn liên hệ, lại gặp được Vương An mỉa mai Nhạn Nam vực đông đảo thiên tài, Tiết Linh Vân cũng nhịn không được nữa, vọt ra. Tiết sư muội, nhìn thấy Tiết Linh Vân đi ra phía trước, Trần Cao Nghĩa biến sắc. Vương An nhưng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiết Linh Vân, chợt cười nhẹ nói, nguyên lai là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới Nhạn Nam vực còn có thiên phú không tệ võ giả, đáng tiếc a đáng tiếc, nhìn ngươi cũng người mặc Thiên Cực Tông quần áo đệ tử sức, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở đây. Ca, người này giao cho ta, ta tu luyện Huyền Băng Công đến bây giờ, còn không có khoảng thức đánh một trận. Vương An nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Đông nói. Vương Đông hơi hơi gật đầu, phía trước hắn ra tay đối phó Đàm Bay Bằng, một là vì thăm dò Nhạn Nam vực thiên tài thực lực, hai là vì lập uy. Bây giờ hai cái mục đích đều đạt đến, Đàm Bay Bằng đám người đã biết được thực lực của hắn, đặc biệt là Đàm Bay Bằng thực lực lệnh Vương Đông cực kỳ khinh thường, vừa rồi hắn tùy ý một trưởng đều làm Đàm Bay Bằng phí sức hơn nửa ngày, thực lực như thế yếu ớt võ giả, Vương Đông căn bản khinh thường tại lại ra tay. Một bên Khương Duy nhìn thấy Tiết Linh Vân xuất hiện nhưng là hai mắt sáng lên. Từ Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân tại nội môn thi đấu lúc nói chuyện với nhau thật vui phía sau, liền có tin tức truyền ra, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ lạ thường, tất nhiên quan hệ không tệ, nếu như giết Tiết Linh Vân, e rằng Lâm Thần dưới đất biết được cũng sẽ vô cùng phẫn nộ a. Nghĩ đến Lâm Thần phẫn nộ, Khương Duy liền cảm thấy vui vẻ. Bất quá, giết Tiết Linh Vân kết quả cũng là rất lớn, phải biết Tiết Linh Vân thế nhưng là Thiên Cực Tông tông chủ tôn nữ. Quản hắn nhiều như vậy, ngược lại xuất thủ là Vương Đông, Vương An hai người, cùng ta không có chút nào liên quan. Khương Duy trong lòng suy tư. Khương Duy suy tư phút chốc, Vương Đông đã hướng đi phía trước, giữ tợn nhìn xem Tiết Linh Vân. Tiết sư muội, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trần Cao Nghĩa sắc mặt vội vàng nói. Mặc dù nói, bây giờ Tiết Linh Vân đã là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng nàng mặc dù có thể tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian đột phá đến cảnh giới như thế. Đó là bởi vì Tiết Linh Vân tìm được một cái Hỏa Nguyên Đan. Hỏa Nguyên Đan chính là cực kỳ chân quý đan dược, nghe nói chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có, cái này Hỏa Nguyên Đan hiệu quả không chút nào thấp hơn Long Huyết Quả, Tiết Linh Vân sau khi phục dụng, đi qua gần trong vòng 3 tháng luyện hóa, tu vi không ngừng đề thăng, trước đây không lâu thành công đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Có thể tu vi mặc dù cao, Tiết Linh Vân nhưng lại không thể hoàn mỹ vận dụng đan điền chân nguyên, dù sao có được lực lượng cùng hoàn mỹ vận dụng lực lượng là hai việc khác nhau. Tỷ như Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh thời điểm, hắn chỉ có một thân sức mạnh, lại không thể hoàn mỹ vận dụng, đến đằng sau cũng là tốn thời gian đi thích ứng. Đàm Bay Bằng cũng là sắc mặt biến thành hơi biến hóa nói, hai người này tu vi công pháp cực kỳ quỷ dị, có thể phóng xuất ra một luồng hơi lạnh, cái kia hàn khí cực kỳ lợi hại, cùng giai võ giả căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Đàm Bay Bằng sau lưng đám người cũng từng cái vội vàng nhìn qua Tiết Linh Vân. Nghe được Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay Bằng mà nói, Tiết Linh Vân khẽ lắc đầu, Vương Đông Vương An hại chết Lâm Thần, nàng làm sao có thể không báo thù? Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương An cười lạnh một tiếng, lăng không bước ra một bước, thân hình lập tức phóng tới Tiết Linh Vân, đồng thời, hắn nâng chân phải lên, một chân quét tới. Hắn cái này một chân quét rất nhiều bình thản, chỉ là tùy ý nhất kích, hắn xem ra, Tiết Linh Vân mặc dù là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng đến từ Thiên Linh đại lục đất nghèo võ giả, thực lực có thể có bao nhiêu mạnh. Bất quá ngay cả như vậy, cũng như cũng có đại lượng hàn khí từ trên đùi của hắn tuôn ra, nhanh chóng lan tràn hướng Tiết Linh Vân. Tiết sư muội, cẩn thận, Trần Cao Nghĩa thấy vậy một màn, nhất thời sắc mặt đại biến kêu lên. Đối mặt Vương An cái này một chân, Tiết Linh Vân sắc mặt không thay đổi, nàng đứng tại chỗ, bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Theo nàng một kiếm này đâm ra, nhất thời một cỗ hãi nhiên khí thế chợt bộc phát, cỗ khí thế này trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục trượng, không chút nào thấp hơn Vương An cái này một chân thả ra hàn khí. Nhìn thấy một màn này, Trần Cao Nghĩa bọn người sững sờ. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng tình huống, sau một khắc. Phanh, Tiết Linh Vân lợi kiếm trọng trọng chém vào Vương An trên đùi, cuồng bạo kiếm khí bốn phía càn quấy, điên cuồng cùng hàn khí đan vào một chỗ. Tương giao nháy mắt phía sau, hai người nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tiết Linh Vân sắc mặt biến thành hơi trắng, bất quá vẫn như cũ là ổn đứng tại giữa không trung, thần sắc lạnh như băng nhìn qua Vương An. Hoa hoa hoa, cùng Tiết Linh Vân khác biệt. Vương An ở nơi này nhất kích phía sau, cơ thể bị oanh bay ra hơn 10 trượng, há miệng liền phun ra ba ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn qua Tiết Linh Vân. Vậy mà một kiếm đánh bại Tiểu An, Vương Đông hai con ngươi ngưng lại, vừa rồi hắn thấy rõ, Vương An mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng Tiết Linh Vân nhưng cũng không có sử dụng võ kỹ, tại ngang nhau dưới tình huống, cái sau nhưng là một kiếm đem Vương An đánh bại, cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Phải biết Vương An cũng là tu luyện Huyền Băng Công, thực lực không thể coi thường. Cùng giai võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay Bằng, từ lại chờ đông đảo võ giả thấy vậy một màn, đều là sửng sốt, thần sắc cũng là kinh ngạc vô cùng, Tiết Linh Vân vậy mà thắng. Một kiếm đánh bại Vương An, Đàm Bay Bằng hít vào một hơi, nói, lợi hại, người kia tu luyện công pháp rất quỷ dị, cái cái kia hàn khí có thể đánh bại cùng giai võ giả, kết quả bị Tiết Linh Vân một kiếm đánh bại, không nghĩ tới thực lực của nàng tăng lên tới tình trạng như thế. Sững sờ sau đó, đám người lại mừng rỡ đứng lên, Tiết Linh Vân đột nhiên xuất hiện một kiếm này, dọn về một tia mặt mũi, có thể mặc dù như thế, nhưng cũng không có phần thắng, Vương An thế nhưng là còn có một cái chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng Vương Đông. Chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đủ để quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Khương Duy cũng là kinh ngạc vô cùng, hỗn đản, vậy mà làm tổn thương ta. Đúng lúc này, Vương An từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại, thần sắc vô cùng phẫn nộ nhìn qua Tiết Linh Vân. Vốn là bọn hắn tới đây, chính là đến tìm Tiết Linh Vân bọn người phiền toái, mà bây giờ, tình huống hoàn toàn trái ngược, là Tiết Linh Vân đang giáo huấn bọn hắn. Bị Lâm Thần đánh bại còn chưa tính, hắn là cái quái thai, liền một cái như vậy tiểu võ giả cũng dám kích thương ta, ta muốn nàng sống không bằng chết. Vừa nghĩ tới liền Lâm Thần đồng môn sư huynh đệ đều đối trả không được, Vương An nhất thời cảm thấy một cỗ vô tận biệt khuất cảm giác. Loại này biệt khuất cảm giác làm hắn phát điên, Vương An nổi giận gầm lên một tiếng, một chân lần nữa quét về phía Tiết Linh Vân. Lần này, hắn toàn lực ứng phó, số lớn chân nguyên phun trào, hàn khí ứa ra, tuyết dạ trong sơn cốc nhiệt độ vốn là cực thấp, bây giờ theo Vương An toàn lực ứng phó thi triển huyền băng công, nhiệt độ chung quanh nhất thời lại hạ xuống mười mấy độ. Trần Cao Nghĩa bọn người sau lưng rất nhiều thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao không khỏi dùng mình một cái. Nhìn thấy Vương An cử động điên cuồng, Vương Đông nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Trong lòng của hắn tinh tường, Vương An bị Tiết Linh Vân một kiếm đánh bại, trong lòng rơi xuống bóng tối, nếu như không chiến thắng Tiết Linh Vân mà nói, sau này tu luyện đều sẽ rất phiền phức. Tiết Linh Vân không nói một lời, nhìn thấy Vương An công kích lần nữa mà đến, Tiết Linh Vân nhất thời một kiếm đánh xuống. Phong ba động, cùng Vương An một dạng. Lần này Tiết Linh Vân cũng là toàn lực ứng phó. Phong ba động chính là Tiết Vân Long dạy bảo cho nàng võ kỹ, dựa vào một chiêu này, Tiết Linh Vân ở trên thiên cương cảnh tột cùng thời điểm, liền có thể miễn cưỡng ứng phó vậy chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, bây giờ nàng đột phá tu vi đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thi triển một chiêu này uy lực càng mạnh hơn. Nhất thời, bốn phía cuồng phong nổi lên, số lớn cuồng phong tụ tập thành một cái viên cầu, tại Tiết Linh Vân dưới sự khống chế, hướng Vương An đánh tới. Ầm ầm, phanh, Tiết Linh Vân một kiếm đánh trúng Vương Đông bắp đùi, đồng thời, viên kia cầu cũng cùng đại lượng hàn khí đánh vào cùng một chỗ, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy Vương Đông sắc mặt đại biến hướng về sau ném đi ra ngoài, phảng phất như diều đứt dây đồng dạng. Hiu, một bóng người thoáng qua, cấp tốc vô cùng xuất hiện ở bay ngược ra ngoài Vương An sau lưng, một phát bắt được Vương An cơ thể. Chính là Vương Đông, bây giờ Vương Đông sắc mặt rất khó coi, không nghĩ tới Vương An cư nhiên bị một cái nhược nữ tử liên tiếp đánh bại. Đánh bay Vương An sau đó, Tiết Linh Vân cũng là hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt rất là tái nhợt, bất quá vẫn như cũ là ổn đứng tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn Vương Đông nhị huynh đệ. Tự tìm cái chết, Vương Đông sắc mặt lạnh như băng nhìn Tiết Linh Vân một mắt, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Nhìn thấy một màn này, Khương Duy cũng là kinh ngạc vô cùng, Tiết Linh Vân thực lực vậy mà vượt qua Vương An nhiều như vậy. Đơn độc đối mặt Vương An, Khương Duy chính mình cũng không phải là đối thủ. Khương Duy âm thầm lắc đầu. Làm Vương sao không thể chém giết Tiết Linh Vân mà cảm thấy đáng tiếc, bất quá, Vương An mặc dù không là Tiết Linh Vân đối thủ, nhưng cái này không đại biểu Vương Đông cũng không bằng Tiết Linh Vân, phải biết, Vương Đông thế nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đối với huyền băng công lĩnh ngộ càng mạnh hơn, luận thực lực, vượt ra khỏi Vương An không biết bao nhiêu. Vương Đông huynh đệ, có một việc ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Khương Duy bước nhanh đi tới Vương Đông bên cạnh, nhẹ giọng nói. Nói, Vương Đông lạnh lùng lườm Khương Duy một mắt. Khương Duy sắc mặt cứng đờ, trong lòng tức giận Vương Đông vậy không mảnh, cao ngạo, bất quá nghĩ đến Lâm Thần, hắn lại đè xuống bất mãn trong lòng, nói, nàng này tên gọi Tiết Linh Vân, chính là Thiên Cực Tông tông chủ tôn nữ, thiên phú, tư chất thượng giai, lại nàng cùng Lâm Thần quan hệ lạ thường, rất nhiều người đều nàng là Lâm Thần nữ nhân. À, còn có loại sự tình này, Vương Đông sắc mặt biến thành khẽ nhúc nhích cho, Lâm Thần nữ nhân, đã như vậy giết nàng, Lâm Thần dưới đất biết được, chỉ sợ cũng phải vô cùng phẫn nộ a. Vậy trước tiên từ nàng ra tay a. Vương Đông phảng phất là thần vương đồng dạng, dễ dàng liền phán thân người chết. Khương Duy, Vương Đông hai người nói chuyện âm thanh rất nhẹ, bất quá ở chỗ này tất cả mọi người là võ giả, từng cái thực lực bất phàm, bởi vậy dù cho Vương Đông hai người hạ giọng, Trần Cao Nghĩa mấy người cũng nghe nhất thanh nhị sở. Hừ, muốn giết ta Nhãn Nam vực người, bằng các ngươi còn không có tư cách. Đàm Bay Bằng đứng lên, nhìn hằm hằm Vương Đông ba người. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh, chúng ta tiếp lấy. Từ lại nói thẳng. Trần Cao Nghĩa, Từ yên lặng chờ người cũng trợn mắt nhìn. Tốt lắm, bản thân liền chiếu cố các ngươi Nhạn Nam vực đám thiên tài bọn họ. Các ngươi cùng lên đi. Vương Đông châm chọc nhìn xem Trần Cao Nghĩa bọn người, hắn thấy, Được xưng là nhãn nam vực nhất đẳng thiên tài Trần Cao Nghĩa bọn người, bất quá là sâu kiến thôi. Nghe nói như thế, Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay Bằng, Từ Lại cùng với Từ Đứng Yên tức tiến lên một bước, đi đến Tiết Linh Vân bên cạnh, dự định 5 người liên thủ cùng đối phó Vương Đông. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy bản nhân tự ra tay. Vương Đông nhàn nhạt nói một tiếng, bỗng nhiên, hắn bước ra một bước, một trường thẳng tắp hướng Tiết Linh Vân 5 người đè xuống. Thấy vậy một màn, Vương An cũng giống giận vọt vào thiên cương cảnh tột cùng đông đảo võ giả trong đám, hắn mặc dù bị Tiết Linh Vân một kiếm kích thương, nhưng thương thế cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, đối phó một chút thiên cương cảnh tột cùng võ giả vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ một thoáng, tràng diện hỗn loạn lên, Tiết Linh Vân 5 người đối phó Vương Đông, đông đảo thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, thì liên thủ ứng phó Vương An. Toàn bộ tràng diện, chỉ có Khương Duy cùng với hắn hai cái Xích Vân Tông đệ tử không có động thủ. Hô, cuối cùng đã tới. Tuyết Dạ ngoài sơn cốc, hai bóng người đột nhiên dừng lại, chính là Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng. Nhận được truyền thừa đại điện truyền thừa phía sau, một người một thú thực lực tăng lên trên diện rộng, tốc độ cũng sắp rất nhiều, trải qua hơn ngày lao nhanh, một người một thú liền từ truyền thừa đại điện chạy tới nơi đây. Đây vẫn là một người một thú trên nửa đường khi thì ngừng lùng tìm bảo vật dưới tình huống, không phải vậy, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng e rằng càng đã sớm hơn chạy tới nơi này. Tiểu Gia Hỏa, tuyết này đêm sơn cốc chính là truyền thừa chi địa tam đại bảo địa một trong, bên trong nói không chừng có cái gì thượng cổ di bảo, nếu là tìm được một cái đỉnh tiêm chân khí lợi trảo, vậy ngươi cũng không cần một mực dùng móng vuốt công kích. Lâm Thần cười lớn một tiếng, nhanh chân đi tiến vào tuyết dạ trong sơn cốc. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng một tiếng khinh thường gầm thét. Tựa hồ khinh thường với Lâm Thần nói tới chân khí lợi trảo, nó càng vừa ý mình móng vuốt. Cả cái sơn cốc bị xương trắng bao phủ, một mảnh trắng xóa. Tiến vào sơn cốc bên trong, vào mắt chính là trên mặt đất từng mảng lớn bông tuyết, một tầng thật dày, trên bầu trời thỉnh thoảng cũng có lông ngỗng lớn bông tuyết rơi xuống, nhiệt độ thấp dọa người. Bất quá Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng xông qua truyền thừa đại điện, vẻn vẹn truyền thừa đại điện tầng thứ nhất hoàn cảnh liền so với cái này bên trong ác liệt rất nhiều, tuyết dạ sơn cốc nhiệt độ thấp. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng chỉ dựa vào cơ thể liền có thể ngăn cản. Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên 15.000 mét phạm vi. Theo linh hồn lực bao phủ bốn phía, vùng này tình cảnh toàn bộ rơi vào trong óc của hắn. Tiểu Gia Hỏa, chúng ta hướng mặt trước đi, cẩn thận một chút, chung quanh có thượng cổ trận pháp. Lâm Thần linh hồn lực không cách nào phát hiện bốn phía trận pháp, nhưng mà hắn nhưng là có thể phát giác được nguy hiểm. Trong mơ hồ, Lâm Thần có thể cảm giác được hai bên có thứ nguy hiểm tại ẩn núp. Chỉ là hắn không có phát hiện thôi. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng cũng cảm thấy quỷ dị, nó gật gật đầu không dám làm ẩu. Lúc này, một người một thú tiếp tục đi về phía trước, nhiệt độ của nơi này đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng, bởi vậy hai người tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là trăm trượng. Một đường đi lên phía trước, không bao lâu, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liền đi tới Khương Duy, Vương Đông cùng với Vương An Lâm vào trận pháp chỗ. Đi qua thời gian lâu như vậy, nguyên bản Vương Đông ba người phát hiện cỗ kia nhãn nam vực võ giả thi thể đã hoàn toàn bị tiên huyết chôn cất, bất quá Lâm Thần có linh hồn lực dễ dàng xuyên thấu tầng tuyết, phát hiện cỗ thi thể này. Là Lam Sơn môn hạch tâm đệ tử, nhìn qua cỗ thi thể kia, Lâm Thần không khỏi nhíu mày ngừng lại. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng không rõ ràng cho lắm, nó nhưng không có phát hiện cỗ thi thể kia. Không để ý đến Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần lông mày càng nhíu càng sâu, có Lam Sơn môn hạch tâm đệ tử thi thể ở đây, như vậy theo lý thuyết. Trần Cao Nghĩa bọn hắn cũng có khả năng ở cái địa phương này. Lâm Thần cùng mọi người lúc chia tay, ngoại trừ Lâm Thần cùng Khương Duy lựa chọn phương hướng là bên ngoài rừng rậm, những người còn lại đi cũng là lớn thảo nguyên phương đông. Mặc dù nói lúc đó bọn hắn khoảng cách tuyết dạ sơn cốc có rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng bây giờ 3 tháng trôi qua, bọn hắn chưa hẳn không có khả năng từ truyền thừa chi địa cửa vào đi đến tới nơi này. Không biết bọn hắn tại tuyết dạ sơn cốc địa phương nào. Tuyết dạ sơn cốc bên trong có thượng cổ trận pháp. Lâm Thần đi vào đều phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi là Trần Cao Nghĩa bọn người. Hơn nữa Lâm Thần bây giờ căn bản không cách nào biết được bọn hắn vị trí cụ thể, tuyết này dạ sơn cốc quá lớn, so với truyền thừa đại điện tiểu thế giới cũng chỉ là nhỏ một chút mà thôi. Giống giống, ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên Tiểu Bạo Hùng tiếng gầm truyền đến. Nguyên lai, Tiểu Gia Hỏa nhìn Lâm Thần nhìn chằm chằm vào phía trước một đống tuyết nhìn, không rõ ràng cho lắm phía dưới, càng là đi tới. Lâm Thần nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng đi qua, sắc mặt hơi đổi một chút, cẩn thận. Xoát xoát, âm thanh vừa mới rơi xuống, bốn phía cảnh tượng biến đổi, đã biến thành một mảnh chim hót hoa nở chi địa, cỏ cây, không khí đều cực kỳ mới mẻ, không có trước đây vẻ này nhiệt độ thấp. Giống Tiểu Bạo Hùng bị đột nhiên biến hóa giật mình nảy người, chừng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, một bộ đại trượng phu không nghĩ ra dáng vẻ, bất quá Tiểu Bạo Hùng mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cảm thấy không thích hợp, lúc này đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Gia hỏa này, nhìn thấy trận pháp bị xúc động, Lâm Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa, đứng tại chỗ không nên động, ta dùng linh hồn chi lực thăm dò một chút bốn phía. Nói, Lâm Thần đem linh hồn lực cấp tốc áp xúc, bao phủ bốn phía này. Linh hồn lực áp xúc càng lợi hại, chỗ dò xét khu vực liền sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng đối với có thể dò tra khu vực tình hình càng thêm rõ ràng. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng bị vây ở mê huyễn trong trận thời điểm, Tuyết Dạ Sơn cốc chỗ sâu. Hỗn loạn tưng bừng tràng diện, Tiết Linh Vân, Trần Cao Nghĩa, Đàm Bay Bằng, Từ Lại, Từ Tính năm người liên thủ đối phó Vương Đông, đáng tiếc Vương Đông là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đừng nói Tiết Linh Vân chỉ có 5 người, coi như tới đếm 10 cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không phải Vương Đông đối thủ. A, à, bỗng dưng, từ 6 người đại chiến hậu phương truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, liền nhìn thấy phía trước bị Tiết Linh Vân đánh bại Vương An điên cuồng tàn sát Nhãn Nam vực thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Những người này mặc dù chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng phải biết, bọn hắn thế nhưng là Nhãn Nam vực tinh anh, nói không chừng mấy chục năm sau, bọn hắn chính là Nhãn Nam vực trụ cột. Nếu như bọn hắn toàn bộ bị Vương An chém giết ở đây, Nhãn Nam vực e rằng trong vòng mấy chục năm khó khôi phục nguyên khí. Ha ha ha ha, Vương An hưng phấn gào thét, các ngươi đám rác rưởi này, chẳng lẽ các ngươi cho rằng mấy chục cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, liên thủ liền có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng ta sao? Phế vật. Nghe được Vương An mà nói, Tiết Linh Vân nam nhân câu là sắc mặt tái xanh vô cùng, nhưng Vương Đông tại trước mặt ngăn trở bọn hắn căn bản là không có cách đi qua hỗ trợ. Hỗn đàn, có bản lĩnh hướng ta tới. Trần Cao Nghĩa tức giận gầm nhẹ, Thiên Cực Tông một cái hạch tâm đệ tử cũng bị Vương An một chân đá bên trong, tại chỗ trọng thương thoi thóp, còn không biết có thể hay không sống sót. Vương Đông nhàn nhạt lườm Trần Cao Nghĩa một mắt, cười nhạo một tiếng, nói, không nên gấp, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Còn có, không muốn phẫn nộ chúng ta, người muốn tức giận là Lâm Thần, nếu như không phải Lâm Thần, các ngươi cũng sẽ không bị như thế tội. Lấy Vương Đông thực lực, đối phó Tiết Linh Vân năm người dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn không có lập tức ra tay chém giết, hắn phải từ từ giày vò cái sau năm người, không phải vậy lập tức chém giết, ngược lại không được cho hả giận hiệu quả. Bây giờ hắn nhìn thấy Tiết Linh Vân năm người vô cùng phẫn nộ, không khỏi trên mặt đã lộ ra nụ cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Một bên, Khương Duy cùng mặt khác hai cái Xích Vân Tông đệ tử nhưng là nhìn xem đây hết thảy. Nói trở lại, hai cái Xích Vân Tông đệ tử sở dĩ đến bây giờ không có bỏ mình, còn nhiều thua thiệt Tiết Linh Vân năm người, nếu như không phải bọn hắn tận lực bảo vệ, e rằng Xích Vân Tông ngoại trừ Khương Duy bên ngoài, đã toàn quân bị diệt. Đại sư huynh, phía trước bị Khương Duy sáng một bạt tai Xích Vân Tông đệ tử khí sắc mặt màu tím đỏ, hắn bị Đàm Bay Bằng đã cứu một mạng, mà bây giờ, đại sư huynh của mình lại mang người tới đối phó Đàm Bay Bằng bọn người, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Ân, Khương Duy lạnh lùng lườm bên cạnh sư đệ một mắt, tựa hồ nhìn ra chính mình sư đệ khó chịu, hắn lắc đầu, nói các ngươi không cần để ý tới, nhớ kỹ, các ngươi là Xích Vân Tông đệ tử. Trần Cao Nghĩa đám người đi tới truyền thừa chi địa cũng có thời gian lâu như vậy, trên người bọn họ khẳng định có rất nhiều bảo vật, giết bọn hắn, như vậy những bảo vật này liền toàn bộ về chúng ta, đến lúc đó trở lại Nhãn Nam vực, không dùng đến trăm năm, chúng ta Xích Vân Tông liền sẽ viễn siêu khắc tứ đại tông môn, đến lúc đó ai còn dám đối với chúng ta Xích Vân Tông bất kính. Thế nhưng là, cái kia Xích Vân Tông đệ tử nghĩ đến sau lưng tông môn, hơi hơi gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy đồng dạng đến từ Nhãn Nam vực bọn người bị như thế đổ sát, không khỏi nhíu mày. Không có cái gì có thể là, nhớ kỹ, ngươi là ta Xích Vân Tông đệ tử, về sau ta như trở thành Xích Vân Tông tông chủ, như vậy ngươi chính là ta Xích Vân Tông trưởng lão. Khương Duy lạnh giọng nói, hắn nói không sai, mỗi cái tông môn hạch tâm đệ tử, một khi trưởng thành phía sau, cũng sẽ bị xem như tông chủ, hoặc trưởng lão tới bồi dưỡng. Khương Duy tại Xích Vân Tông là hạch tâm đại đệ tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quả thật có cực lớn có thể trở thành Xích Vân Tông tông chủ. Đương nhiên, đó là mấy chục năm sau sự tình, hơn nữa có thể trưởng thành đến tình trạng kia. Nghe được Khương Duy nói như vậy, bên cạnh hắn hai cái Xích Vân Tông đệ tử thở dài một tiếng, không khuyên nữa hiểu. Bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại Xích Vân Tông bên trong, Xích Vân Tông chính là bọn họ nhà, có cái gì so nhà còn trọng yếu hơn. Nhìn lên trước mắt hỗn chiến, Khương Duy cười lạnh. Thầm nghĩ, Lâm Thần a Lâm Thần, không biết ngươi thấy một màn này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên, đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Vù vù, ba kiện cổ pháp, cổ xưa vũ khí, ba quyển nhìn rách dưới vô cùng sách bỗng nhiên theo số đông người đại chiến bên trái núi tuyết bên trong bắn ra, trực tiếp liền rơi vào Vương An, cùng với đông đảo thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao chỗ ở trong khu vực. Đám người sững sờ, chợt từng cái sắc mặt cuồng hỉ đứng lên. Ba kiện đỉnh tiêm chân khí, ba quyển bí tịch. Vương Đông sắc mặt vui mừng. Đây là Tuyết Dạ Sơn Cốc, bên trong có không ít sơn cốc thời kỳ để lại bảo vật, giờ phút này 6 cái vật phẩm từ núi tuyết bên trong xuất hiện, rõ ràng chính là thượng cổ di bảo. 3 kiện đỉnh tiêm chân khí, theo thứ tự là một thanh đại đao, một cây trường côn, cùng với một kiện nhìn bộ dáng quái dị trường thương. Đến nỗi mặt khác 3 quyển sách tịch, Tuyết Dạ Sơn cốc bên trong bí tịch, công pháp có thể kém sao? Chỉ sợ là địa cấp cao cấp võ kỹ hoặc công pháp. Như thế 6 cái bảo vật, đừng nói Nhạn Nam vực chờ đông đảo tông môn nhận được thế lực sẽ có được đề thăng, liền xem như Vương Đông sau lưng tông môn, gia tộc nhận được, cũng có tác dụng cực lớn. Tiểu An, thu sạch, Vương Đông thần sắc có thể nói mừng rỡ vô cùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại đối phó Tiết Linh Vân đồng thời, có thể có được 6 cái thượng cổ bảo vật. Ngươi yên tâm, ca, những vật này toàn bộ đều là chúng ta, ha ha, chẳng lẽ những thứ này Nhạn Nam vực phế vật còn nghĩ cùng chúng ta tranh? Vương An cười lớn một tiếng. Một chân quét bay một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả, thân hình hắn lóe lên, chớp mắt liền đem 6 cái vật phẩm thu sạch tiến chữ vật linh giới bên trong. Tiết Linh Vân bọn người thấy cảnh này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như không phải Vương Đông 3 người, như vậy cái này 6 cái thượng cổ di bảo, liền hẳn là bọn họ mới đúng, bây giờ Khương Duy mang theo 2 cái phong lôi vực thiên tài đến nơi đây, kết quả những bảo vật này, liền bị đối phương cướp đi. Một bên thấy cảnh này Khương Duy cũng là nhíu mày lại, 6 cái thượng cổ di bảo a. Xích Vân Tông đạt được bất kỳ một kiện, thực lực tổng hợp đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Đại sư huynh, nhìn thấy Vương An đem 6 cái thượng cổ di bảo lấy đi, Khương Duy bên cạnh 2 cái Xích Vân Tông đệ tử cũng gấp. Đừng nóng vội, một hồi kết thúc chiến đấu, ta đi muốn, bọn hắn hẳn là sẽ phân cho ta. Mặc dù rất muốn đem 6 cái thượng cổ di bảo thu sạch đi, nhưng mà Khương Duy không nắm chắc đối phó Vương An, huống chi còn có một cái chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng Vương Đông, hắn chỉ có thể hướng Vương Đông 2 người thỉnh cầu. Chỉ là cái sau 2 người sẽ đem thượng cổ di bảo cho hắn sao? 2 cái Xích Vân Tông đệ tử liếc nhau, đều có chút lo nghĩ. Tuyết Dạ Sơn Cốc, mê huyễn trong trận, tiểu gia hỏa, linh hồn của ta chi lực căn bản tìm không thấy mở miệng. Lâm Thần cười khổ một tiếng, chẳng lẽ mình và Tiểu Bạo Hùng vẫn bị vây ở chỗ này? Đối với trận pháp, Lâm Thần rốt đặc cán mai, chỉ biết là trận pháp có trận nhãn, trận kỳ, nhưng linh hồn lực căn bản tìm không thấy trận pháp trận nhãn. Gặp tình hình này, Tiểu Bạo Hùng không khỏi trên mặt đã lộ ra vẻ áo não, nó có chút hối hận rời xa Lâm Thần, bằng không thì cũng sẽ không xúc động mê huyễn trận. Giống, Tiểu Bạo Hùng dưới sự phẫn nộ, một chảo hướng trước mặt vồ xuống. Ầm ầm, theo Tiểu Bạo Hùng một chảo này, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi, bọn hắn lần nữa về tới Tuyết Dạ Sơn cốc bên trong. A, tiểu gia hỏa, lợi hại. Lâm Thần phát giác được biến hóa, không khỏi hướng Tiểu Bạo Hùng giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa tùy ý một chảo vậy mà vừa vặn đánh chúng mê huyễn trận trận nhãn. Lâm Thần đem linh hồn lực diễn sinh ra đi, muốn điều tra bốn phía một cái tình hình, nhưng mà cái này xem xét, sắc mặt của hắn bỗng nhiên khó nhìn lên. Vương Đông, Lâm Thần mặt mũi tràn đầy lửa giận, cơ thể phảng phất một quả đạn pháo hướng phía trước chạy như điên. Nhìn thấy Vương An đem 6 cái thượng cổ di bảo thu sạch hảo, Vương Đông trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhận được cái này 6 cái thượng cổ di bảo, như vậy cho dù hắn không có tiếp nhận truyền thừa, trở lại phong lôi vực đối mặt sau lưng 2 thế lực lớn, hắn cũng có chắc chắn không thất lợi, thậm chí còn có thể nhận được tông môn, gia tộc trọng dụng. Tiểu An, tất nhiên lấy được thượng cổ di bảo, vậy thì tốc chiến tốc thắng, đừng có lại lãng phí thời gian. Vương Đông cười nhạt nói, hắn một trưởng bỗng nhiên hướng Tiết Linh Vân 5 người công kích mà đi. Lần này Vương Đông không có ở trêu đùa cái sau 5 người, hắn đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, nhất thời một cỗ băng lãnh chí cực hàn khí bao phủ bốn phía. Dù là nơi đây vốn là rét lạnh, bây giờ cũng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Nhìn thấy Vương Đông công kích mà đến, Tiết Linh Vân 5 người không dám khinh thường chút nào. Vương Đông tu vi vốn liền cao hơn bọn họ, huống chi còn tu luyện cực kỳ lợi hại huyền băng công, hắn cái này toàn lực xuống một trường, nếu như là đơn độc chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đối mặt, sợ rằng sẽ tại chỗ bỏ mình. Cẩn thận, đại bàng trưởng, phong ba động. Tiết Linh Vân 5 người nhao nhao thi triển võ kỹ, đan điền chân nguyên phun trào, toàn lực ứng phó. Nhưng Vương Đông tu vi dù sao so 5 người cao hơn quá nhiều, 5 người dù cho toàn lực ứng phó, cũng rất khó ngăn cản tới. Phanh phanh phanh mấy tiếng, liền nhìn thấy Vương Đông tay trưởng nhanh chóng cùng Tiết Linh Vân 5 người công kích tương giao cùng một chỗ, sau một khắc, cái sau 5 nhân khẩu nhả máu tươi hướng về sau phương đánh bay ra ngoài. Hoa hoa, 5 nhân câu là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Hắc hắc, ca, ngươi cũng đừng ẩn giấu thực lực. Bây giờ đến phiên các ngươi, nhìn thấy Tiết Linh Vân bọn người bị đánh bay. Vương An nhìn ra Vương Đông còn không có xuất toàn lực, không sau đó giả 5 người dù cho toàn lực ngăn cản cũng ngăn không được. Vương An nói một câu, ánh mắt hung ác nhìn về phía Phó Thạch Kiên, lịch sử vừa, Trịnh Khắc bọn người. Chết đi, Vương An giữ tợn nở nụ cười, một chân khoảng quét về phía khoảng cách gần hắn nhất Phó Thạch Kiên. Hắn xem ra, Phó Phó Thạch Kiên chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, chỗ nào là Vương An đối thủ, bởi vậy hắn cái này một chân chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng cho dù tùy ý nhất kích, uy lực cũng không phải bình thường thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao có thể đối phó. Đối mặt Vương An một kích này, Phó Thạch Kiên không dám khinh thường chút nào, hắn hắc một tiếng lập tức rút ra thanh bảo kiếm, một kiếm hướng Vương An công kích mà đến. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy Phó Thạch Kiên lại còn muốn ngăn cản, Vương An không khỏi cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường đến cực điểm. Chỉ là sau một khắc, Vương An sắc mặt bỗng nhiên kinh dị, a, đây là cái gì kiếm pháp, tốc độ thật nhanh. Phanh, thanh bảo kiếm trọng trọng chạm tại Vương An trên đùi, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, ngay sau đó Phó Thạch Kiên sắc mặt trắng nhợt thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, oa một tiếng há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh chậm ý cảnh, Vương An sắc mặt nhìn không tốt nhìn chằm chằm Phó Thạch Kiên, Phó Thạch Kiên vậy mà lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh, đây là hắn chỗ không có dự liệu đến. Đương nhiên, Phó Thạch Kiên cho dù lĩnh ngộ có nhanh chậm ý cảnh, cũng không phải Vương An đối thủ, nhưng này một chiêu mặc dù không thể kích thương Vương An, lại kích đau hắn. Cảm thấy trên đùi ẩn ẩn truyền tới đau đớn, Vương An sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn chính là phong lôi vực thiên tài, chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bây giờ lại bị một cái thiên cương cảnh tột cùng tiểu võ giả kích đùi đau đớn. Tiểu tử, đi chết đi. Vương An gầm thét một chân quét về phía Phó Thạch Kiên. Cẩn thận, Trần Cao Nghĩa, Tiết Linh Vân, Trịnh Khắc chờ nhân câu là sắc mặt đại biến. Bọn hắn hữu tâm trợ giúp Phó Thạch Kiên, nhưng mà Vương An tốc độ công kích quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp đi qua. Nhất thời, số lớn hàn khí từ Vương An trên hai chân lộn xộn tuôn ra mà ra, điên cuồng một dạng tuôn hướng Phó Thạch Kiên. Nhìn thấy Vương An công kích lần nữa mà đến, Phó Thạch Kiên không khỏi cười khổ một tiếng. Đối mặt Vương An một kích toàn lực này, đừng nói là Phó Thạch Kiên, liền xem như Trần Cao Nghĩa, Tiết Linh Vân bọn người, cũng muốn ngưng trọng đối đãi. Không hề nghi ngờ, bị cái này một chân đá bên trong, Phó Thạch Kiên chắc chắn phải chết. Muốn ta chết, người cũng sẽ không tốt hơn. Phó Thạch Kiên đang chuẩn bị liều mạng một lần, đúng lúc này. Cuồng phong bỗng nhiên gào thét, bốn phía xương trắng lăn lộn, phảng phất có người đang khuấy động đồng dạng. Răng rắc, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh vào tới Phó Thạch Kiên trước mặt, ngay sau đó phịch một tiếng, bóng người một quyền trọng trọng oanh kích tại Vương An đùi âm thanh, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, Vương An đùi càng là bị người ảnh một quyền đánh gãy. Vương An sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kêu thảm cơ thể ném đi ra ngoài, âm thanh thê lương vô cùng. Vương An cơ thể còn ném đi ở giữa không trung, bóng người cơ thể nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương An trên thân thể, sau đó lại là một quyền oanh kích xuống. Còn không có từ chân cắt đau đớn kịch liệt bên trong tỉnh lại, Vương An bỗng nhiên lại chịu đến một quyền oanh kích, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng trên người mình. Vương An kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị nặng nề đánh vào trong đống tuyết. Bóng người như cũng không có buông tha Vương An, nhìn thấy Vương An bị đánh vào trong đống tuyết, hắn lại là nhảy lên, cũng nhảy vào, ngay sau đó. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo âm thanh nặng nề từ trong đống tuyết vang lên, nương theo còn có Vương An thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Nghe mọi người chung quanh dùng mình. Đám người nhao nhao sửng sốt, vừa rồi bóng người từ đột nhiên xuất hiện đến nơi đây, tiếp đó công kích Vương An, tốc độ quá nhanh, bọn hắn đừng nói thấy rõ bóng người, liền cụ thể chuyện gì xảy ra bọn hắn cũng không tin tưởng. Phanh, trong đống tuyết, lại là một đạo trầm muộn cơ thể tương giao tiếng vang lên, ngay sau đó chính là Vương An thê lương, nhỏ yếu tiếng kêu thảm thiết cùng với không cam lòng gào thét, Lâm Thần, ngươi có bản lĩnh giết ta à? Giết ngươi, chuyện đó đối với ngươi quá nhân từ. Lâm Thần thanh âm khàn khàn từ trong đống tuyết vang lên. Lâm Thần, là Lâm Thần thanh âm. Lâm Thần không chết. Lâm Thần từ truyền thừa chi địa đã trở về, hắn không chết. Hai người kia gạt chúng ta, Lâm Thần căn bản không chết, hắn không những không chết, thực lực cũng cường đại rất nhiều. Lâm Thần thực lực thật là mạnh, chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả đều không tiếp nổi hắn một quyền. Đám người cuồng hỉ đứng lên. Ngay từ đầu rất nhiều người nghe được Vương An kêu thảm Lâm Thần tên, cả đám đều có chút không tin. Lâm Thần đi truyền thừa đại điện, hắn còn có thể sống được sao? Truyền thừa chi địa nguy hiểm mẫu dòng chí nghi, đừng nói nữa thiên cương cảnh tu vi Lâm Thần, liền xem như chân đạo cảnh võ giả tiến đến, đều sẽ bỏ mình. Nhưng sau đó bọn hắn nghe được Lâm Thần thanh âm, bọn hắn xác định. Lâm Thần thanh âm không có đổi, đặc biệt là Tiết Linh Vân bọn người, nghe xong liền nghe đi ra. Lâm Thần không chết, Lâm Thần không có chết. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tiết Linh Vân kích động nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Trần Cao Nghĩa mấy người cũng nhao nhao trên mặt lộ ra vui mừng, mắt không chớp nhìn qua đống tuyết. Cùng Trần Cao Nghĩa bọn người khác biệt, Khương Duy, Vương Đông nhưng là mặt mũi tràn đầy xanh xám, Lâm Thần không có chết. Nhưng cái này sao có thể, đi truyền thừa đại điện làm sao có thể không chết. Khương Duy trong lòng không chỉ có bởi vì Lâm Thần xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng trong lòng sợ hãi đứng lên. Hắn cùng với Lâm Thần cừu hận không thể hóa giải, đặc biệt là lần này Vương Đông, Vương An tìm được Trần Cao Nghĩa bọn người, hay là hắn mang đến, như vậy Lâm Thần sẽ bỏ qua hắn sao? Hiện tại Vương An bị Lâm Thần đánh không hề có lực hoàn thủ, Khương Duy lại ngay cả Vương An cũng không là đối thủ, Lâm Thần muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lâm Thần, dừng tay, nhìn đệ đệ mình bị Lâm Thần hành hung, Vương Đông vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Lâm Thần không chết, không những không chết, khí tức còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, giận là Lâm Thần vậy mà không cố kỵ chút nào hành hung đệ đệ của mình. Vương Đông tiếng nói rơi xuống, Lâm Thần nhưng là giống như không nghe thấy, vẫn như cũ là liên tục huy quyền, mỗi một quyền đều công kích tại Vương An trên thân. Phanh phanh phanh, a ca, cứu ta. Lâm Thần khống chế lực đạo vô cùng tốt, mỗi một quyền tác dụng tại Vương An trên thân, sẽ không làm hắn lập tức bỏ mình, nhưng là không đến mức lệnh Vương An dễ chịu. Thời khắc này Vương An có thể nói là sống không bằng chết, hắn tình nguyện bị Lâm Thần một quyền chém giết, cũng không nguyện ý bị Lâm Thần làm nhục như vậy hành hung, quả thực là sỉ nhục. Nghe được Vương An tiếng kêu thảm thiết, Vương Đông thần sắc quính lên, cơ thể lóe lên, hướng Lâm Thần chạy như điên, đồng thời một chưởng vỗ ra. Nhất thời cuồng bạo hàn khí từ trong cơ thể hắn lộn xộn tuôn ra mà ra, điên cuồng công kích về phía Lâm Thần. Tự tìm cái chết, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, cái này Vương Đông, Vương An đánh không thắng chính mình, liền đến tìm Tiết Linh Vân bọn người phiền phức, quả thực là so tiểu nhân còn nhỏ người. Nói, Lâm Thần hắc một tiếng rút ra chân linh kiếm, không chút do dự một kiếm hướng Vương Đông chém xuống. Phốc phốc, Lâm Thần một kiếm này chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng phải biết hắn lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý phía sau, đối với kiếm lực khống chế càng thêm cường đại, cho dù là tùy ý nhất kích, uy lực cũng là lớn lạ thường. Thổi phù một tiếng, chân linh kiếm dễ như trở bàn tay đem Vương Đông hàn khí chém thành hai khúc, sau đó nặng nề công kích tại Vương Đông tay trên lòng bàn tay. Vương Đông biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kiếm khí đánh trúng, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau thối lui. Thật là lợi hại một kiếm, thực lực của hắn làm sao lại đề thăng nhiều như vậy. Vương Đông trong lòng kinh ngạc vô cùng, hai tháng trước, Lâm Thần có thể áp chế hắn, đó là bởi vì Lâm Thần tố chất thân thể tăng vọt, lại thêm Vương Đông mới vừa vặn đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, lúc này mới bị Lâm Thần đánh bại. Mà bây giờ hắn tu luyện huyền băng công, tu vi đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại huyền băng công vô cùng thần kỳ, luận thực lực, so hai tháng trước tăng lên ít nhất mấy lần. Vốn cho là nếu như tại gặp phải Lâm Thần, bản thân có thể dễ dàng đem Lâm Thần chém giết, nhưng kết quả đại xuất dự kiến, Lâm Thần tùy ý nhất kiếm, liền để Vương Đông kiêng kỵ. Một kiếm đánh lui Vương Đông, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm, lập tức nhắm ngay Vương An, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Vương An thần sắc nhất thời hoảng sợ, Lâm Thần, không muốn. Vương Đông biến sắc, hắn nhìn ra, Lâm Thần đã lòng tràn đầy sát ý, hắn tuyệt đối sẽ chém giết Vương An. Nhưng lời của hắn Lâm Thần nơi nào sẽ nghe, e rằng Lâm Thần chém giết Vương An phía sau, lại sẽ xoay đầu lại hướng trả cho hắn. Vương Đông trong lòng quính lên, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Tiết Linh Vân, nhớ tới Khương Duy đối với hắn nói lời, Vương Đông lập tức phóng tới Tiết Linh Vân. Nhìn thấy cái trước xông về phía mình, Tiết Linh Vân cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng mà phía trước nàng đã bị Vương Đông kích trọng thương, bây giờ căn bản không có mảy may phản kháng. Lâm Thần, người dám giết ta đệ đệ thử xem. Bốc lên hàn khí bàn tay khổng lồ hoành đứng ở Tiết Linh Vân trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống, Vương Đông giữ tợn hướng Lâm Thần gào thét. Nhìn thấy Vương Đông áp chế ở Tiết Linh Vân, Lâm Thần trên mặt thoáng qua một vòng lãnh ý. Hắc hắc, Lâm Thần, người giết ta à, người giết ta, nàng cũng đi theo ta chôn cùng. Thấy vậy một màn, nằm ở trong đống tuyết Vương An cười âm hiểm đứng lên. Nhìn Vương An một mắt, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm không chút do dự đâm xuống, thổi phù một tiếng. Chân linh kiếm dễ như trở bàn tay đâm xuyên Vương An đan điền. Ngươi, ngươi, Vương An mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Lâm Thần thật sự dám giết chính mình, chẳng lẽ không sợ Tiết Linh Vân bỏ mình sao?